tốt đỉnh cương khí, chỉ kém tới cửa một cước liền có thể đột phá trận pháp cảnh giới, không sai. Nhìn trước mắt này nhất định truyền thừa tự thân võ đạo y bát đệ tử, Chu Huyền không khỏi khẽ cười tán thưởng nói. Toàn bằng sư phụ có phương pháp giáo dục, đệ tử vô cùng cảm kích. Trong hai nghe được sư phụ Chu Huyền thanh âm, Phương Vân trong mắt lúc này lóe lên nồng nặc vẻ cảm kích, không mình hành lễ nói. Thằng nếu không phải Chu Huyền mỗi ngày tự thân dạy dỗ, mặc dù là hắn có kiếp trước hơn 10 năm trải qua, e sợ có thể có chân khí cảnh giới thực lực cũng không tệ. Tuy rằng Phương Vân hiện tại cũng bất quá tột cùng cương khí thực lực, thế nhưng tối thiểu đã cùng hắn huynh trưởng Phương Lâm sánh vai cùng nhau, trở thành cùng thế hệ Vương công tử đệ ở trong thực lực số 1 số 2 tồn tại. Vào giờ phút này, Phương Vân đã có thay đổi tương lai vận mạng block tư bản, vì lẽ đó hắn tự nhiên vô cùng cảm kích giáo dục hắn Chu Huyền. Được rồi, đợi được ngươi đột phá đến trận pháp cảnh giới sau đó, là có thể ngự sử pháp khí. Sư phụ vừa lúc ở ngoài thành phát hiện một cái pháp khí không tồi, này liền dẫn ngươi đưa nó mang tới đi. Tiện tay vung lên, đem trước người Phương Vân nâng dậy sau đó, Chu Huyền nhẹ giọng nói rằng. Sư phụ. Nhưng mà Phương Vân nghe thấy Chu Huyền thanh âm sau đó, trên mặt nhưng là nổi lên vẻ do dự, chủ trừ đứng tại chỗ, muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Hiển nhiên Phương Vân thần sắc như vậy, Chu Huyền lông mày vì một đám, lên tiếng dò hỏi. Sư phụ, bây giờ đồng chí đã qua, không lâu sau đó chính là triều đình tổ chức ngoại thành phía đông săn thú. Ta sợ. Do dự không quyết định Phương Vân, cuối cùng chậm rãi mở miệng nói rằng bây giờ đại ca ở quân ngũ ở trong, đệ tử nhất định phải tham gia trận này ngoại thành phía đông săn bắn, ta sợ đến thời điểm cản không trở lại a. Ngoại thành phía đông săn bắn, đối với cả kinh thành vương công sĩ tử tới nói, đây là ngày lễ long trọng nhất trong năm. Hàng năm đồng chí qua đi, trận tuyết lớn đầu tiên phong sơn thời khắc, hầu như hết thảy vương công sĩ tử đều sẽ cưỡi lên tuấn mã, mang tới cung tên, chó săn, đến ngoại thành phía đông trên cầu thả rông ruổi, dương ra hùng phong. Tiền triều lúc diệt vong, làm kẻ thống trị vương công sĩ tộc, tác phong mỹ nát. Đại Chu Thái Tổ vì để tránh cho dẫm vào tiền triều vết xe đổ, cố ý đem ngoại thành phía đông một khu vực lớn phân thành vương công sĩ tộc khu săn thú, dùng để mài giũa những vương công tử đệ này huyết tính. Dù sao, Đại Chu triều thiên hạ tương lai cần nhờ những vương công tử đệ này đi chống đỡ. Ngoại thành phía đông bên trong, có các loại hung mãnh sư, hổ, hùng, báo. Ngoại trừ những dã thú bình thường này, ngoại thành phía đông nơi sâu xa, còn có Đại Chu triều từ khẩu đất Thần Châu ở ngoài nắm bắt tới hung thú, yêu thú. Những hung thú, yêu thú này lực lớn vô cùng, phun lửa nhà khói, cực kỳ lợi hại. Chỉ có những kia người tài cao gan lớn vương công tử đệ, vừa mới thâm nhập trong đó, săn bắn những hung thú này. Vì cưỡng chế những vương công tử đệ này đi ngoại thành phía đông săn bắn, Đại Chu triều đặc biệt bố trí pháp lệnh. Đại Chu triều hết thảy vương công quý tộc, mỗi gia tất thuận chí ít phái ra một tên sĩ tử tham gia ngoại thành phía đông săn bắn. Bây giờ huynh trưởng Phương Lâm trú đóng ở Thiên Xà Sơn trong quân đội, nếu như Phương Lâm không cách nào tham gia ngoại thành phía đông săn bắn, làm Phương gia con thứ Phương Vân, liền nhất định phải tham gia trận này ngoại thành phía đông săn bắn. Cũng chính bởi vì vậy, Phương Vân mới có thể có vẻ như vậy do dự. Nếu không thì, Phương Vân lại làm sao có khả năng nhẫn tâm bỏ qua một món pháp bảo, huống chi như thế pháp bảo này, liền ngay cả Chu Huyền đều cho rằng vô cùng không sai. Cùng vị trí Chu Huyền bên người đầy đủ hơn 2 tháng, Phương Vân càng ngày càng phát cảm giác được sư phụ Chu Huyền thực lực mạnh mẽ cùng với thần bí. Ở Phương Vân xem ra, có thể vào được sư phụ trong mắt pháp bảo, thần dị chỗ tất nhiên không phải bình thường. Chưa được, săn bắn trước chạy về thì tốt rồi. Huống chi ngươi vừa theo sư phụ tập võ, ngươi huynh trưởng ở không rõ ràng thực lực ngươi trước, là chắc chắn sẽ không yên tâm ngươi một thân một mình tham gia loại này săn bắn chém giết, hắn cũng nhất định sẽ đúng lúc chạy về. Trong thai nghe được Phương Vân lo lắng, Chu Huyền không khỏi khẽ cười một tiếng nói rằng. Vậy thì phiền phức sư phụ. Phương Vân túi đầu suy tư một chút sau đó, tương tự cảm thấy sư phụ Chu Huyền nói tới rất có đạo lý, bởi vậy liền cười lên tiếng nói. Hiện tại thì đi đi. Nhưng thấy Chu Huyền gật gật đầu, nói liền trực tiếp luân hồi ngọc bài không gian bên trong. Mà Phương Vân nhưng là chạy tới tứ phương hầu phủ chuồng, cưới lên một con tuấn mã, ở Chu Huyền dưới sự chỉ dẫn, hướng về kinh thành ở ngoài buôn trì lao đi. Đăng bởi. Chương 12, lẻn vào bãi săn. Ra kinh thành sau đó, Phương Vân liền ở Chu Huyền chỉ dẫn bên dưới, một đường hướng về kinh thành phía đông thâm sơn đi vội vã. Sư phụ, nơi đó không phải ngoại thành phía đông bãi săn vị trí A. Lưng ngựa bên trên, Phương Vân một bên rục ngựa bay nhanh, một bên cùng luân hồi ngọc bài bên trong không gian Chu Huyền câu thông nói. Kiện pháp bảo kia liền ở ngoài thành phía đông trong núi thảm, có điều sư phụ nhưng là không biết nơi đó chính là ngoại thành phía đông bãi săn. Đưa thân vào luân hồi ngọc bài không gian ở trong Chu Huyền, nhẹ giọng đáp lại nói. Sư phụ, may là chúng ta để tới trước, bằng không đợi được ngoại thành phía đông săn bắn tổ chức sau đó, không chừng thì có người gặp may mắn chiếm được ngài nói kiện pháp bảo kia. Trong hai nghe được sư phụ Chu Huyền thanh âm, Phương Vân hiểu rõ gật gật đầu. Khí vận câu chuyện tuy rằng huyền huyền ảo ảo, thế nhưng Phương Vân lại biết hắn là chân thật tồn tại. Không ít người vận may phủ đầu bên dưới, đi trên đường đều có thể nhặt được bảo vật, thực lực bản thân càng là sẽ nhờ đó mà tăng nhanh như gió. Tỷ như cha của hắn Tứ Phương Hầu Phương Dận, là được một vị khí vận trung hạng người. Chính là bởi vì lành nghề quân đánh trận ở trong tìm được vô số cơ duyên, làm cho Phương Dận võ đạo thực lực càng ngày càng tinh tiến mạnh mẽ, mới lấy được bây giờ này là cao quý vương hầu vô thượng thành tựu. Nếu như cái này bị Chu Huyền vừa ý phát bảo, ở ngoại thành phía đông săn bắn thời điểm bị người khác nhanh chân đến trước, đến thời điểm Phương Vân khóc chưa từng chỗ để khóc. Vào giờ phút này, không biết kiện pháp bảo kia số mệnh an bài thuộc về mình Phương Vân, trong lòng cũng không khỏi cũng lóe lên một tia vui mừng. Chu Huyền mặc dù biết cùng Phương Vân vận mệnh tức liên kết chung nhỏ, cuối cùng không phải Phương Vân không còn gì khác, thế nhưng hắn nhưng cũng không có giải thích quá nhiều, chỉ nghe hắn khẽ cười một tiếng nói rằng việc này không nên chậm trễ, đi thôi. Giá. Lập tức, nhưng thấy Phương Vân giơ roi vung lên, dùng ngựa nhắm ngoại thành phía đông bãi săn vị trí nơi đi vội vã. Hiện nay phiêu linh hoa tuyết còn chưa đình chỉ, Phương Vân cách rất xa chú mã, yêu yêu hướng về ngoại thành phía đông bãi săn lối vào nơi nhìn tới, phát hiện nơi đó đã trở nên khí thế ngất trời lên. Thì giá trị ngoại thành phía đông săn bắn sắp tổ chức thời khắc, đếm không xuể quân tốt chính tụ tập cùng nhau, với lối vào phía trước mấy ngàn trượng chu vi trên đất trống, bày ra tảng đá xanh, đắp quan sát đài. Ở ngoại thành phía đông bãi săn chu vi, đây là chú đóng nhiều đội người mặc huyền giáp, vừa nhìn cũng biết là tinh nhuệ chi sĩ quân tốt. Nhưng thấy những kia quân tốt từng cái thần tình lạnh lùng, mặt không hề cảm xúc, phảng phất sứ giả của tử vong như thế, bọn họ chính là bảo vệ quanh kinh thành Đại Chu cấm quân. Những này Đại Chu cấm quân, khí tức liền thành một vùng, giống như một cái bàn tay vô hình, đem không khí chung quanh vặn mẹo. Mơ hồ hóa thành một chỉ to lớn thượng cổ đằng xà hình tượng, vốn lượn ở quân đội bầu trời. Đây là cấm quân tinh thần tượng trưng một trong. Đằng xà, thượng cổ dị chủng, không đủ bay được, ti ánh lửa, quái dị, sợ hãi, mơ tưởng, yêu tà, đầu độc việc. Hiện tại ngoại thành phía đông bãi săn lối vào đóng quân cấm quân, vẹn vẹn chỉ là Đại Chu triều 8 chi cấm quân ở trong đằng xà quân một phần mà thôi. Ngoại thành phía đông săn bắn chính là Đại Chu triều mỗi năm một lần thịnh hội. Tham dự săn bắn người, hầu như toàn bộ đều là ở trong kinh thành vương công tử đệ. Những người này hầu như cũng coi là Đại Chu triều đời kế tiếp bàn thạch, bởi vậy an nguy của bọn hắn tự nhiên vô cùng trọng yếu, điều động bảo vệ quanh hoàng đô cấm quân tới nơi đây đóng giữ, ngược lại cũng đúng là cũng không quá đáng. Ngay ở Phương Vân ở xa ngắm nhìn thời điểm, nhưng thấy cấm quân ở trong phân ra một nhóm huyền giáp cấm quân, dùng ngựa dơ roi hướng về Phương Vân chạy nhanh đến. Cái kia mấy chục kỵ cấm quân tiến quân trên đường, dường như một cái huyền chuyển xoay quanh đằng xà, dâng lên một luồng âm lãnh mà bóng tối khí tức, tỏa ra không nhỏ thiết huyết sát khí. Làm cho đứng tại chỗ Phương Vân, cũng không kiềm hãm được nheo mắt lại đến. Cũng may vào ngay hôm nay Vân thực lực cũng có nửa bước khí chàng cảnh giới, hơn nữa đã từng cảm thụ qua Chu Huyền tốt lắm tự thiên uy giống như đường đường lo sợ không yên uy thế. Này mấy chục kỵ huyền giáp cấm quân trên người tán phát sát khí tuy rằng ác liệt, thế nhưng là sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Ô, mấy chục kỵ huyền giáp cấm quân ở Phương Vân trước người chú mã đứng lại sau đó, một vị quanh thân khí huyết vút đội xuất vượt ra khỏi mọi người, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Vân hỏi người tới người phương nào. Thứ Phương Hầu phủ Phương Vân, gặp tướng quân. Phương Vân chắp tay nói rằng, tiểu hầu ra tới đây không biết có chuyện gì. Trong hai nghe được Phương Vân tự giới thiệu, người cấm quân kia đội xuất trên mặt hiền lành không ít, có điều nhưng vẫn là lời lẽ vô tình dò hỏi. Hiện tại hàn khí dần trùng, Phương Vân muốn tiến vào ngoại thành phía đông đánh tới mấy thất tuyết hồ, vì là mẫu thân may một cái cửu bảo. Hiển nhiên cấm quân đội xuất cái kia nghiêm túc sắc mặt, Phương Vân cũng không thèm để ý, thuận miệng tìm cái lý do nói rằng. Tuyết hồ chính là ngoại thành phía đông bãi săn độc hữu chính là một loại hồ ly, toàn thân trắng như tuyết, da lông ôn hòa, rất được ở trong kinh thành quý tộc các phu nhân yêu thích. Bây giờ trời đông giá rét đã tới, Phương Vân vì là mẫu thân săn bắn tuyết hồ, may cửu bảo lý do, đến cũng là hết sức hợp tình hợp lý. Người cấm quân kia đội xuất cũng là đối với Phương Vân hiếu nghĩa vô cùng tán đồng. Vậy mà mặc dù như thế, người cấm quân kia đội xuất nhưng là vẫn cứ không có thả Phương Vân tiến vào ngoại thành phía đông bãi săn ở trong, chỉ nghe hắn chậm rãi nói rằng tiểu hầu gia hiếu tâm hiếm thấy, bất quá bây giờ ngoại thành phía đông săn bắn sắp tới, bất luận người nào cũng không thể sớm tiến vào ngoại thành phía đông bãi săn. Tiểu hầu gia hay là chờ đến ngoại thành phía đông săn bắn bắt đầu sau đó, vào lại. Quấy rầy tướng quân, phía ta bên này rời đi. Khinh gật đầu cười sau đó, Phương Vân lúc này liền rục ngựa xoay một cái, hướng về khi đến phương hướng đi vội vã. Nếu cấm quân đã nói rõ hiện tại không thể tiến vào ngoại thành phía đông bãi săn, như vậy Phương Vân cũng không có bất kỳ biện pháp. Tuy rằng Phương Vân trong lòng đối với sư phụ Chu Huyền nói kiện pháp bảo kia cũng là ngóng trông không ngớt, thế nhưng hắn cũng chỉ có thể không thể làm gì ly khai ngoại thành phía đông bãi săn. cho tới nói là xông vào ngoại thành phía đông bãi săn. Ngươi chẳng lẽ cho rằng Đại Chu triều luật pháp là thả ở nơi đó cho rằng trang trí? Chẳng lẽ cho rằng Huyền Giáp cấm quân trong tay binh phong bất lợi tử? Cho tới nói là len lén lẻn vào ngoại thành phía đông bãi săn. Lấy Phương Vân hiện tại có điều tột cùng cương khí thực lực, lại làm sao có khả năng giấu giếm được những kia tối thiểu đều là khí chàng đỉnh điểm tinh nhuệ cấm quân. Chớ nói chi là người cấm quân kia ở trong còn có vô số trận pháp cảnh giới cường giả, trong đó Linh quân đại tướng càng là thoát thai cảnh hàng đầu võ đạo cường giả. Hiển nhiên Phương Vân sau khi rời đi, cái kia mấy chục kỵ Huyền Giáp cấm quân vừa mới ngoại thành phía đông bãi săn lối vào chỗ. Sư phụ, này ngoại thành phía đông bãi săn tạm thời không vào được a. Nếu không chờ đến ngoại thành phía đông săn bắn bắt đầu sau đó, chúng ta lại đi lấy kiện pháp bảo kia. Dùng ngựa được rồi một khoảng cách sau đó, Phương Vân chú mã đứng ở tại chỗ, vẻ mặt bất đắc dĩ hướng về luân hồi ngọc bài bên trong không gian sư phụ Chu Huyền cầu thông nói. Chưa được, đến đều tới, sư phụ trực tiếp mang theo ngươi đi vào thì tốt rồi. Chậm rãi đem thân hình hiện ra ở Phương Vân bên người, Chu Huyền khẽ cười nói. Tiện đà, nhưng thấy Chu Huyền ống tay háo vung nhẹ, một điểm óng ánh hoa mỹ tinh mang liền do hắn và Phương Vân trong lúc đó lưu chuyển ra. Trong khoảnh khắc, này điểm tinh mang khuyết tán trở thành một đoàn mênh mông tinh vân, ở Phương Vân khiếp sợ không tên trong ánh mắt, đột nhiên đem Chu Huyền cùng hắn bao vây lại. Tuy theo, ở mênh mông tinh vân bao vây bên dưới, Chu Huyền cùng Phương Vân lúc này liền biến mất ở tại chỗ, lặng yên không tiếng động xuyên qua Đại Chu cấm quân cách trở, na rời đến ngoại thành phía đông bãi săn nơi sâu xa. Liền ngay cả Phương Vân cưới lấy cái kia con tuấn mã, cũng là đi theo Phương Vân cùng ly khai nơi đây. Trong khoảng thời gian ngắn, ngoại trừ trên mặt đất vậy được giấu vó ngựa bên ngoài, lại không bất cứ sự vật gì có thể chứng minh Phương Vân đi tới quá nơi đây. Kèm theo giữa bầu trời không ngừng phiêu linh hoa tuyết, vậy được giấu vó ngựa cuối cùng cũng yểm trùm lên tuyết trắng mênh mang bên dưới. Đăng bởi. Chương 13, Hoàng Kim Giáp Mãng. Ngoại thành phía đông bãi săn, vị trí kinh thành phía đông quần sơn bên trong, trong đó sinh tồn đếm không xuể xài lang sư tử hổ báo báo, hùng tra điêu trồn hổ các loại mánh thú, chính là Đại Chu triều dùng để mài ruôi trong triều vương công tử đệ huyết tính hoàng gia bãi săn. Ngoại trừ những dã thú bình thường này, ngoại thành phía đông nơi sâu xa, còn có Đại Chu triều từ khẩu đất Thần Châu ở ngoài nắm bắt tới hung thú, yêu thú. Những hung thú, yêu thú này lực lớn vô cùng, phun lửa nhà khói, cực kỳ lợi hại. Không chỉ có như vậy, ở ngoại thành phía đông quần sơn nơi sâu xa, còn sinh tồn một chút liền ngay cả Đại Chu triều cũng không từng hoàn toàn nắm giữ khủng bố hung thú. Những này khủng bố hung thú tuy rằng không thông võ đạo, trong cơ thể cũng không có nội lực. Thế nhưng thân thể cực kỳ mạnh mẽ, so với trụ thai cảnh cao thủ võ đạo không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Càng thâm nhập ngoại thành phía đông quần sơn ở trong, cái kia bị khắp núi tuyết trắng mênh mang bên dưới, càng đầy dây kinh khủng hung hiểm. Hoa hoa hoa. Nhưng thấy ngoại thành phía đông quần sơn nơi sâu xa, vô số đông điểu dường như bị cái gì kinh hãi như vậy, đột nhiên từ trong núi rừng bay vọt lên. Cùng lúc đó, trên đỉnh núi bỗng nhiên truyền ra một cổ cường đại sức hút. Cái kia mấy trăm con đông điểu kể cả đầy trời phong tuyết, hóa thành một đoàn vòng xoáy, hút vào lòng núi ở trong. Xèo xèo ư. Một lát thời gian qua đi, nhưng thấy một con cự mãng ngọ nguậy từ trong lòng núi chậm rãi bơi đi ra. Con cự mãng này có ba người ôm hết thô, cả người cẩn vảy giáp màu vàng nóng, vảy giáp trung tâm có màu đen lấm tấm. Cùng với những cái khác mãng xà không giống, này con đầu chăn đỉnh mọc ra một cái màu tím sừng. Nó dưới bụng có bốn cái bao thịt nô lên, tựa hồ có món đồ gì muốn rỗi ra đến như thế. Cự mãng từ trong hang động nhô đầu ra, này cự mãng tốc độ cực nhanh, thời gian mấy hơi thở liền vọt lên phía trước ra gần trăm trượng. Chỗ đi qua, tảng lớn cổ thụ ngã xuống. Những này hơn trăm năm, thậm chí hơn 1.000 năm to lớn tuyết tùng, tuyết trương bị cự mãng va chạm, toàn bộ bị ngang eo đụng gãy. Có thậm chí bị lân phiến quắt ở, ngay cả dễ gọi đi ra, ở trắng loáng trên mặt tuyết lôi ra một cái dường như hồng câu vậy dấu vết. Hoa hoa hoa. Trong núi rừng diện vô số giá thú, chim cảm nhận được rồi con cự mãng này khí tức, lúc này kinh hoàng vô cùng chạy tứ tán. Nay cố kinh hoàng tâm tình, cấp tốc vô cùng không cầm quyền thú ở trong khuyết tán ra. Liền ngay cả trong núi sâu một ít cường đại hung thú, cảm thấy luồng hơi thở này, cũng cả người run lên, nhanh chân bỏ chạy. Ngay tại lúc này chim bay thú trốn thời điểm, nhưng thấy cái kia con cự mãng tiến lên phía trước, bỗng nhiên nổi lên một đoàn mênh mông óng ánh tinh vân. Trong nháy mắt, cái kia con cự mãng liền dừng lại đi tới thân hình, nhìn chằm chằm này đồ không hiểu ra sao xuất hiện tinh vân. Vào giờ phút này, cự mãng cái kia lạnh lẽo vô tình trong ánh mắt, dĩ nhiên nổi lên một vẻ làm người khó có thể tin. Thật như đang ngẫm nghĩ và vân vân ánh mắt nghi ngờ. Đợi đến tinh vân khuyết tán ra đến sau đó, hai người một con ngựa từ đó hiện hóa ra thân hình đến. Chính là lặng yên không tiếng động xuyên qua Đại Chu cấm quân cách trở, lẻn vào đến rồi ngoại thành phía đông bãi săn chỗ sâu Chu Huyền cùng Phương Vân hai người. Nguyên bản Phương Vân liền không có từ sư phụ Chu Huyền quỷ kia thần khó lường thủ đoạn ở trong tỉnh lại, bây giờ lại bỗng nhiên xuất hiện với cái kia con cự mãng phía trước, càng là làm cho hắn không khỏi sững sờ ở tại chỗ. Cùng lúc đó, cái kia con cự mãng dường như đồng dạng bị bỗng nhiên xuất hiện Chu Huyền cùng Phương Vân chấn động kinh trụ, dĩ nhiên cứng ngắc thân thể giật mình ở tại chỗ. Trong khoảng thời gian ngắn, Phương Vân cùng cái kia con cự mãng dĩ nhiên vô cùng quỷ dị đối lập ở cùng nhau, ai cũng chưa từng trước tiên nhúc nhích nửa điểm. Mà Chu Huyền nhưng là lặng lặng mà trôi nổi ở một bên, có nhiều thú vị nhìn chính đang lẫn nhau đối diện một người một mãng. Có điều quỷ dị này bầu không khí vẹn vẹn rằng có mấy hơi thở thời gian, liền trực tiếp bị Phương Vân cưới lấy cái kia con tuấn mã phá hủy. Cái kia con cự mãng tuy rằng không có bất kỳ động tác gì, thế nhưng trên người nó tán phát khủng bố huyết tinh chi khí, nhưng là chưa từng yếu bất mảy may. Phương Vân cưới lấy tuấn mã vẹn vẹn chỉ là tầm thường phàm mã, lại làm sao có khả năng chịu nổi loại này áp lực mạnh mẽ. Tất luật luật. Lúc này liền giơ lên móng trước, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, chuẩn bị mang theo Phương Vân quay đầu lại chạy trốn. Có điều nó lại bị Phương Vân ngạnh sinh sinh đích áp chế hạ xuống, cuối cùng chỉ có thể bốn vo luôn cuống đứng tại chỗ. Hoàng Kim rất mãng. Cùng lúc đó, phản ứng lại Phương Vân, cũng nhận ra cái kia con cự mãng lai lịch, lập tức liền cảm giác được cả người chấn động băng hàn, hít vào một ngụm khí lạnh. Hoàng Kim rất mãng, nguyên bản xanh biếc, 5 năm cởi một lần ra, hóa thành màu tím, lại 500 năm hóa thành màu hoàng kim. Thứ nay về sau, lại quá 1.000 năm, liền sẽ mọc ra mang rác. Phương Vân từng nghe đã nói một tin đồn, đó chính là hiện nay Đại Chu triều nhân hoàng vẫn là hoàng tử thời điểm. Người đời trước hoàng đã từng phái ra Đại Chu cấm quân ở trong thoát thai cảnh giới võ đạo cường giả, muốn bắt giữ ngoại thành phía đông bên trong này hoàng kim rất mãng. Chuẩn bị dùng nó một thân có thể so với thần phẩm tiên đan dày đặc tinh huyết, đến cho nhân hoàng tăng cao tu vi. Thế nhưng mặc cho Đại Chu cấm quân tìm tòi hồi lâu, đều không có tìm được này hoàng kim rắc mãng tung tích. Bây giờ lại qua mấy chục năm, này hoàng kim rắc mãng dưới bụng đã muốn hóa ra bốn chân, thật nếu để cho nó giải ra đi ra, lập tức liền là phi thiên hóa giao. Một khi thành công, là được thoát thai cảnh cường giả, cũng không phải là đối thủ của nó. Có điều thời gian này bình thường rất dài, chí ít cần lại quá 5.000 năm. Không nghĩ tới vô số Đại Chu cấm quân tìm mấy chục năm, đều không có tìm được hoàng kim rắc mãng, hôm nay lại bị Phương Vân một con đụng vào. Trong khoảng thời gian ngắn, Phương Vân cũng không biết chính mình đến tột cùng là vận may phủ đầu, vẫn là xui xẻo đến cực điểm. Này hoàng kim rắc mãng mặc dù không có tu luyện võ đạo, trong cơ thể cũng không có nội lực, thế nhưng dĩ kỳ thân thể nhưng là cực kỳ mạnh mẽ, so với trụ thai cảnh cao thủ võ đạo không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Phương Vân hiện tại có điều chỉ là nửa bước khí chàng võ đạo thực lực, căn bản không có thể ứng phó đạt được này hoàng kim rắc mãng. Bất quá hắn hiện tại nhưng là không chút nào từng lo lắng, có sư phụ Chu Huyền trôi nổi ở bên cạnh hắn, hắn tin tưởng mình chắc chắn sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Sư phụ, đệ tử trước đây đã sớm nghe qua ngoại thành phía đông quần sơn nơi sâu xa hữu điều sắp hóa giao hoàng kim rắc mãng, thế nhưng triều đình cấm quân rất lâu đều không có tìm được. Đệ tử vẫn cho là đây bất quá là nghe đồn mà thôi, không nghĩ tới này hoàng kim rắc mãng dĩ nhiên thật tồn tại. Vào giờ phút này, Phương Vân thậm chí có công phu, ung dung thích đi hướng về sư phụ Chu Huyền nói hắn nghe qua nghe đồn. Này con rắn nhỏ sinh hoạt xào huyệt bên trong có cấm chế tồn tại, tự nhiên không phải như vậy dễ dàng là có thể tìm được. Trong thai nghe được Phương Vân thanh âm, Chu Huyền không khỏi khẽ cười nói. Từ lúc trước Chu Huyền thần niệm quét ngang kinh thành phụ cận thời điểm, hắn liền phát hiện này hoàng kim rắc mãng xào huyệt. Nơi đó cũng chính là Chu Huyền mục đích của chuyến này vị trí. Trước kia theo Chu Huyền, phẩm chất coi như không tệ chung nhỏ, liền tồn tại ở Hoàng Kim Giác Mãng xào huyệt ở trong. Cấm chế. Từ khi đi theo ở Chu Huyền bên người tu tập võ đạo sau đó, Phương Vân đối với võ đạo các loại công việc cũng là càng ngày càng địa hiểu rõ. Trận pháp này cấm chế nói chuyện, hắn cũng không xa lạ gì. Phàm là tu vi đột phá đến trận pháp cảnh giới sau đó, nội lực trong cơ thể sẽ kết thành trận pháp, có thể tế luyện pháp khí, có thể bố trí trận pháp. Có điều có thể lệnh võ đạo cường giả vô số Đại Chu cấm quân tìm kiếm mấy chục năm đều tay trắng trở về, cái kia hoàng kim rắc mãng sinh tồn xào huyệt bên trong trận pháp chỗ cao thâm có thể tưởng tượng được, tất nhiên là một tôn cường giả bố trí ra. Sư phụ, này hoàng kim rắc mãng vẫn sinh tồn xào huyệt, có phải là chính là chúng ta đích đến của chuyến này? Trong lòng tâm tư xoay một cái, Phương Vân không khỏi mở miệng hướng về sư phụ Chu Huyền lên tiếng hỏi. Ừm. Trong hai nghe được bản thân đệ tử hỏi do sau đó, Chu Huyền gật gật đầu nói rằng. Ngay ở Chu Huyền cùng Phương Vân đàm tiếu trong lúc đó, cái kia hoàng kim rắc mãng cũng là phản ứng lại. Ưng ngang. Nhưng nghe được trong miệng nó phát ra một tiếng như dao tự xà gào thét, to lớn mãng thân từ tuyết trắng mênh mang bên trên nhảy lên một cái, mở ra cái miệng lớn như chậu máu bay thẳng đến Chu Huyền cùng Phương Vân cắn tới. Trong nháy mắt, một luồng khổng lồ huyết tinh chi khí, trực tiếp từ cái kia hoàng kim rắc mãng miệng máu ở trong tràn ngập ra. Tuy rằng chưa từng đối Chu Huyền cùng Phương Vân tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, có điều Phương Vân cưỡi lấy cái kia thất phàm mã nhưng là trực tiếp bị dọa đến bỏ mình tại chỗ. Nếu như không phải Phương Vân phản ứng đúng lúc, chỉ sợ hắn trực tiếp sẽ từ lưng ngựa bên trên rơi xuống đến tuyết trong hầm. Hiển nhiên gấp lủi mà đến Hoàng Kim Giác Mãng, không gặp Chu Huyền có bất kỳ động tác, vẹn vẹn chỉ là lạnh lùng liếc cái kia Hoàng Kim Giác Mãng một chút. Hoàng Kim Giác Mãng trùng thế liền im bặt đi, lập tức từ giữa không trung tàn nhẫn mà hạ rơi xuống, khơi dậy từng trận phiêu linh phi tuyết. Này Hoàng Kim Giác Mãng thân thể tuy rằng so với trụ thai cảnh tu sĩ võ đạo đều lợi hại hơn, thế nhưng nó làm sao có thể chống lại Chu Huyền kinh khủng kia mạnh mẽ thần hồn ý nghĩ. Trong nháy mắt liền bị Chu Huyền một chút xem giết ở đường trường. Bây giờ ngươi cũng coi là đặt chân võ đạo, cũng là thời điểm đúc ra võ đạo căn cơ. Này con rắn nhỏ dĩ nhiên chạm tới hóa giao biên giới, có thể nói là một thân là bảo, sư phụ vừa vặn có thể dùng nó làm tài liệu, luyện chế ra một lò bảo dược. Huy tụ đem cái kia dài đến mười mấy trượng Hoàng Kim Giác Mãng thu hồi, Chu Huyền khẽ cười nói. Phương Vân tuy rằng không biết rõ Chu Huyền nói võ đạo căn cơ là ý gì, bất quá hắn nhưng cũng biết, chuyện này với hắn võ đạo tu hành có rất nhiều chỗ tốt, lúc này liền vội vã lên tiếng nói cảm tạ, đệ tử đa tạ sư phụ. Đi thôi. Tay áo bào vung lên, đem cái kia con tuấn mã thi thể ép thành hư vô sau đó, Chu Huyền liền dọc theo Hoàng Kim Giác Mãng ở tuyết trắng mênh mang bên trên dấu vết lưu lại, hướng về sào huyệt của nó bay lên không. Mà Phương Vân cũng là hơi lắc người, hiển hóa ra một cái thanh long, thật chặt đi theo Chu Huyền phía sau. Đăng bởi. Chương 14, nhà đá lấy bảo. Một đường cấp tốc bay lên không phi hành, không lâu lắm, Chu Huyền cùng Phương Vân hai người liền đi tới Hoàng Kim Giác Mãng xào huyệt chỗ ở lòng núi ở trong. Chu Huyền cùng một lần nữa hiển hóa ra thân hình Phương Vân, trực tiếp liền từ không trung án rơi xuống, hạ xuống một đạo rộng rãi hầm ngầm phía trước. Tuy theo, nhưng thấy Chu Huyền tay háo bảo vung lên, hắn liền đem Phương Vân cuốn lên. Quán phá một tầng trận pháp cấm chế, tiến nhập hầm ngầm nơi sâu xa. Đây là nhất phương toàn thân hồn viên nhà đá, dường như đá cội vậy dạ minh châu, cao cao khảm nạm với nhà đá đỉnh. Bên trên tán phát ngất ánh vàng mang, làm cho nguyên bản nên cực kỳ mở tối nhà đá có chút tia sáng. Vừa mới vào nhà đá ở trong, một luồng mùi thơm lạ lùng liền xông vào mũi. Chu Huyền tuy rằng vẫn chưa cảm thấy cái gì, thế nhưng Phương Vân hít sâu một hơi sau đó, nhưng là cảm thấy cái kia cỗ mùi thơm bí vào trong phổi, toàn thân nhất thời một mảnh khinh lạnh. Thậm chí liền ngay cả Phương Vân cái kia khí chẳng cảnh giới bình phong, đều có rất lớn buông lỏng, dường như bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể đột phá như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, Phương Vân không khỏi đắm chìm trong cái kia cô thấm ruột thấm gan mùi thơm lạ lùng ở trong. Lấy bảo đi thôi. Giữa lúc Phương Vân bị này cô mùi thơm lạ lùng hấp dẫn thời điểm, Chu Huyền nhẹ giọng mở miệng nói rằng. Trong hai nghe được sư phụ Chu Huyền thanh âm, tỉnh hồn lại Phương Vân, Phương mới bắt đầu quan sát nhà đá ở trong hoàn cảnh đến. Trong nháy mắt, Phương Vân liền thấy được hai trượng ở ngoài, chính giữa nhà đá ngồi xếp bằng cái kia bệ vệ, cực kỳ khôi ngô bóng người màu đen. Cùng lúc đó, cái kia bóng người màu đen quanh thân tán ra một luồng nồng nặc đến cực điểm, giống như thủy triều sát phạt khí tức, trong thời gian ngắn phả vào mặt. Dựa vào trực giác, Phương Vân phán đoán đối phương chính là một vị trong quân đại tướng, thậm chí vương hầu các loại nhân vật. Bởi vì cái kia trên thân thể người tán ra sát phạt khí tức ở trong, ẩn chứa một loại nồng nặc vô cùng xa trường khí tức. Nhà đá ở trong hết sức yên tĩnh. Mặc dù là Chu Huyền cùng Phương Vân xông vào nhà đá bên trong, đạo kia bóng người màu đen cũng là không nhúc nhích. Hiển nhiên tình cảnh như thế, Phương Vân trong lòng khẽ động, thử đi về phía trước hai bước. Đến gần rồi đạo kia bóng người màu đen sau đó, Phương Vân lúc này phát hiện đối diện ngồi xếp bằng bóng người màu đen, căn bản không phải một người sống, mà là một người mặc áo giáp khô lâu. Trắng toát khung xương, chụp vào trong khải giáp diện, xương sống dường như một cây trường thương như vậy, nhắm thẳng vào hướng thiên. Mãi đến tận đi tới bộ xương khô kia bên cạnh sau đó, mượn đỉnh đầu dạ minh châu tán phát ánh sáng, Phương Vân rốt cục thấy rõ đạo này ngồi xếp bằng ở trong nhà đá bóng người. Đây là một cái vóc người cực cao nam tử, khoảng chừng có cao hơn 8 thước, mặc trên người một cái hoàng kim tỏa tử giáp. Nguyên vốn phải là hoàng kim màu sắc, bởi vì giết chóc quá nhiều, đã biến thành màu đen đỏ. Cái kia nồng nặc màu sắc, dường như có thể chảy ra máu như vậy khủng bố mà dữ tợn. Người này trước khi chết tựa hồ đã từng trải qua một hồi cực kỳ tàn liệt đại chiến, làm cho hắn mặc trên người hoàng kim tỏa tử giáp nhiều chỗ tàn tạ, hầu như đã không thành hình. Người này là một vị đã từng địa vị cực cao vương hầu, hơn nữa võ công hiền hách, nếu không thì, căn bản mặc không nổi hoàng kim tỏa tử giáp. Phương Vân âm thầm hoảng sợ với thân phận của người này, nhân vật như vậy, khi còn sống nên là như thế nào lừng lẫy. An mặc lên hoàng kim tỏa tử giáp, chết rồi chỉ là một tư thế ngồi, là có thể lan ra mạnh mẽ như vậy uy thế. Ở Phương Vân kiến thức ở trong, cũng chỉ có sư phụ Chu Huyền khí thế trên người muốn so với người trước mắt này khủng bố, mặc dù là cha của hắn tứ phương hầu Phương Dận đều phải kém hơn không ít. Trong chớp mắt, Phương Vân ánh mắt ngưng lại, rơi thẳng vào bộ xương khô này phía sau cách đó không xa. Ở nơi đó, một cây cao 6 tấc thực vật chính thư triển hai mảnh lá xanh, ở hai mảnh lá xanh bên trong, nâng một viên tươi đẹp ướt át trái cây. Phương Vân trong mũi nghe thấy được mùi thơm lạ lùng, chính là từ cái này chu quả bên trong tán đi ra ngoài. Trái cây này tất nhiên là viên bảo vật, chỉ dựa vào mùi thơm là có thể để tu vi của ta bưng lỏng, nếu như trực tiếp nuốt vào, không biết sẽ có như thế nào công hiệu đây. Thật chặt ngắm nhìn trái cây kia, Phương Vân không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ nói. Bất quá hắn cũng không có manh động, ngược lại là mắt mang hỏi dò tâm ý, xoay người lại hướng về Chu Huyền nhìn đi qua. Để cho an toàn, vẫn là xin sư phụ định đoạt đi. Này gian thạch thất khắp nơi tiết lộ ra thần bí, tuy rằng trái cây kia mùi thơm có thể làm cho Phương Vân tu vi bình cảnh buông lỏng, thế nhưng ai biết hắn có phải là ẩn chứa kịch độc đây. Trực tiếp dùng đi. Phù vừa cảm thụ đến đệ tử trông lại ánh mắt, Chu Huyền lúc này hiểu Phương Vân trong mắt ý tứ, lập tức liền nhẹ giọng chỉ dẫn nói. Đối với sư phụ Chu Huyền tin tưởng không nghi ngờ Phương Vân, nghe được vô cùng Chu Huyền thanh âm sau đó, Phương Vân dưới chân lập tức ba bước cũng làm hai bước đi tới, đem trái cây kia hao lên, ngay cả dễ mang diệp đồng thời nuốt vào trong bụng. Gốc kia trái cây vừa mới vào Phương Vân trong miệng, lúc này liền hóa thành một luồng chất lỏng màu trắng bạc, chạy vào hắn trong bụng. Ầm. Phương Vân chỉ cảm thấy trong bụng nóng lên, lại như nổ tung một tiểu thái dương như thế, vô cùng nhiệt lưu phun trào ra, điên cuồng xông vào tứ chi của hắn tám hải. Cuồn cuộn nguyên khí ở trong người gồ lên, Phương Vân tứ chi nóng lên, cả người không thể động đậy. Trong cơ thể cương khí tại này cố ngoại lai tinh khí dưới sự thôi thúc, tự động vận hành, nước lên thì thuyền lên. Trong nháy mắt liền từ tột cùng cương khí, dường như phá tan rồi cái gì màng mỏng như vậy, trực tiếp đột phá đến rồi khí tràng cảnh giới. Phương Vân võ đạo thực lực không chỉ là mới vào khí tràng cảnh giới đơn giản như vậy, dĩ nhiên đạt tới nửa bước trận pháp cảnh giới, càng là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có khả năng đột phá đến trận pháp cảnh giới. Cùng lúc đó, Phương Vân cương khí dĩ nhiên lại không cách nào hấp thu trái cây kia dược lực. Còn sót lại tinh khí vẫn mênh mông cuồn cuộn, cuối cùng ở Phương Vân các vị trí cơ thể ẩn núp hạ xuống, làm cho Phương Vân lần nữa khôi phục quyền khống chế thân thể. Xèo. Nhưng thấy Phương Vân há mồm thở ra một hơi, một đoàn cương khí tinh mang xen lẫn trong khí thể bên trong, dường như một đạo mũi tên như vậy từ Phương Vân trong miệng hói ra đi ra ngoài. Mãi đến tận thoát ra cách xa hơn 3 thước sau đó, đạo kia khí tiễn phương mới chậm rãi biến mất. Trong lúc nhất thời, Phương Vân chính mình không khỏi bị sợ hết hồn, một viên nho nhỏ trái cây lại ẩn chứa nhiều như vậy nguyên khí. Phương Vân có thể phi thường rõ ràng cảm giác được, hắn tự mình cũng chỉ là hấp thu cái này chu quả một phần nhỏ năng lượng mà thôi. Còn có phần lớn năng lượng chứa đựng khi hắn thân thể của chính mình các nơi, đợi được tu vi đột phá đến trận pháp cảnh giới sau đó, lập tức lại có thể đem những năng lượng này lần thứ hai hấp thu. Đem vui mừng trong lòng bình phục lại sau đó, Phương Vân lần thứ hai hướng về bộ xương khô kia nhìn sang. Tu vi võ đạo đột phá, làm cho Phương Vân thị lực cũng là gia tăng thật lớn. Nơi này có chút văn tự. Vào giờ phút này, hai mắt của hắn thấy rõ, đem bên trong thạch thất tình cảnh liếc mắt một cái là rõ mồn một. Chỉ thấy này chết đi cường giả bí ẩn trước người có thật nhiều thiết câu ngân hoa văn tự, chỉ có điều Phương Vân vừa bắt đầu sự chú ý tập trung ở cường giả thần bí này trên người, trái lại không có chú ý tới những thứ khác. Dư đại nạn sắp tới, không muốn một thân sở học từ đó thất truyền, rất đem dư ngày xưa chinh chiến lợi khí thiên địa vạn hóa chung cùng mạnh nhất võ học truyền xuống. Dư một thân chinh chiến, ngã xuống đạo tiêu, người đến sau, không nên suy nghĩ vì là dư báo thù việc, dư cũng sẽ không báo cho họ tên. Mệnh chủ hư không, vận chủ thực tướng. Ngoài cửa có ngàn năm hoàng kim rất mãng, vì là ta hộ cửa hung thú. Như mệnh cách không đủ, thì lại bỏ mình bụng mãng xà như số phận không đủ, thì lại không thế tiến vào ta địa. Mệnh cách, số phận đều do thiên định, cưỡng cầu không được. Khắc, ta không đành lòng một thân tu vi võ đạo liền như vậy uổng phí, sắp chết lấy đại võ lực, đem một thân nội lực chuyển vào trong nhà đá thiên địa âm dương song diệp chu quả bên trong. Người đến sau, có thể hái chu quả, thực chi. Chớ niệm, chớ hỏi, chớ tư, bằng không tất có đại họa. Đến thiên địa vạn hóa chung, tức khắc rời đi. Này mà không thể ở lâu. Người này khắp nơi tiết lộ ra thần bí, đem một thân công lực lưu lại. Nhưng sắp chết cũng không nguyện tiết lộ thân phận của chính mình. Đặc biệt chớ niệm, chớ hỏi, chớ tư, bằng không tất có đại họa mấy chữ, càng làm cho Phương Vân có loại cảm giác giận cả tóc gáy, tựa hồ tự mình quấn vào một vòng xoáy đáng sợ bên trong. Cũng may sư phụ thực lực khủng bố khó lường, ta nhưng cũng không cần lo lắng quá mức. Phương Vân dùng dư quang liếc một cái cách đó không xa sư phụ Chu Huyền sau đó, không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ nói. Lập tức, hắn liền lần thứ hai tinh tế đánh giá bộ xương khô kia đến. Nhưng thấy bộ xương khô kia ngồi xếp bằng trên đất diện bên trên, tay phải của hắn xương ngón tay nhưng là nắm một cái tinh xảo đặc sắc chuông nhỏ. Đem chiếc kia chuông nhỏ lấy xuống sau đó, Phương Vân mượn dạ Minh Châu ánh sáng, xem xét cẩn thận một phen chiếc kia chuông nhỏ. Chỉ thấy chiếc kia chuông nhỏ tuy rằng tinh xảo đặc sắc, thế nhưng bên trên nhưng tản ra một luồng cổ điển mà giàn mua khí tức. Chuông nhỏ trên văn đầy rất nhiều thần bí tia hoa văn cực kỳ tỉ mỉ, muốn rất cẩn thận mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy. Ở chuông nhỏ cuối cùng, còn khác lại rất nhiều tượng hình đồ án, Phương Vân liếc mắt nhìn, mơ hồ phân biệt ra được, theo thứ tự là nhật, nguyệt, thần, sơn, xuyên, cây cỏ, mục, trùng, cá, điều tổng cộng 10 loại đồ án. Thiên địa này vạn hóa chung phải là sư phụ nói kiện pháp bảo kia, cũng không biết nó thì có bực nào thần dị chỗ. Tỉ mỉ mà thưởng thức, quan sát một phen sau đó, không có phát hiện bất kỳ chỗ đặc thù Phương Vân, âm thầm ở thầm nghĩ nói. Tùy theo, hắn liền theo bản năng nhấc lên chung nhỏ, nhẹ nhàng lắc lư. Đúng. Nhưng nghe được một đạo hồng chung cự lư giống như thanh âm bỗng nhiên từ trong thân chung phát sinh, trong thanh âm ẩn chứa một luồng lớn lao sức mạnh, làm cho toàn bộ nhà đá đều ở đây đạo chung tiếng hót bên trong rung động không ngớt. Bó lớn bùn đất từ nhà đá đỉnh lạch cạch hạ xuống. Cùng lúc đó, chiếc kia tinh xảo đặc sắc chuông nhỏ phảng phất chịu đến cái gì hấp dẫn như vậy, toàn thân tỏa ra rừng rực vầng sáng. Ngay ở Phương Vân ánh mắt khiếp sợ dưới, lấy cái này thiên địa vạn hóa chung làm trung tâm, trong hư không hiện ra 10 bộ to lớn kim sắc bức tranh. 10 bộ bức tranh xếp thành một hình cung, đem thiên địa vạn hóa chung bảo vệ quanh lên. Hình vuông to lớn trong bức tranh một bên trống không, chỉ có bức tranh phía dưới mơ hồ hiện lên mấy cái thần bí. Phương Vân vẫn như cũ phân biệt ra trong đó hai chữ theo thứ tự là nhật cùng trùng. Hồi lâu thời gian qua đi, kèm theo chuông vang thanh biến mất, trong hư không hiện lên 10 bộ bức tranh cũng thuận theo ảm đạm, biến mất ở trong hư không. Rung động không ngớt nhà đá, lần thứ hai khôi phục vừa mới bình tĩnh. Hiển nhiên tình cảnh như thế, Phương Vân không khỏi ngớ ngẩn, hắn biết đây cũng không phải là ảo giác của chính mình. Trong lòng tâm tư xoay một cái, hắn lần thứ hai lay động nổi lên trong tay thiên địa vạn hóa chung. Dưới trong tích tắc, nhưng thấy kim quang phun ra, 10 bộ màu vàng bức tranh lần thứ 2 ở trong hư không triển khai. Có điều vẫn là trống rỗng, không có bất kỳ nội dung. Đúng rồi, nếu cái này chuông nhỏ có thể vào được sư phụ pháp nhãn, uy năng tất nhiên không giống người thường. Ta hiện tại mới bất quá khí chàng cảnh giới, võ đạo thực lực tu vi vẫn là quá thấp, e sợ căn bản không đủ để kích thích ra cái này thiên địa vạn hóa chung công hiệu. Này chuông nhỏ rung động thì, trong hư không xuất hiện 10 bộ bức tranh, nghĩ đến là có 10 loại cường đại năng lực, chỉ chờ ta ngày sau khai quật. Nghĩ tới đây, Phương Vân trên mặt lúc này nổi lên nồng nặc vẻ mừng rỡ, nhanh chóng đem vật cầm trong tay thiên địa vạn hóa trung thu vào trong lòng. Tiên bối, ta nếu từ ngài di thể mặt trên được bảo vật, tuy rằng ngài không nhắc tới một lời tên của chính mình, nhưng ta cũng không có thể nhận không của ngươi. Sau khi trở về, ta tất nhiên sẽ điều tra rõ tên họ của ngài, sau đó đem ngài di thể, đuổi về ngài từ đường ở trong. Tuy theo, nhưng thấy Phương Vân không người hướng về cái kia khô lâu trịnh trọng thi lễ một cái, chậm rãi nói rằng. Dứt lời, Phương Vân liền chiết thân bước nhanh hướng về sư phụ Chu Huyền đi tới. Đệ tử gõ tạ sư phụ chỉ dẫn tri ân. Phủ vừa về tới Chu Huyền bên người, Phương Vân lúc này hai đầu gối uốn cong, mở miệng cảm kích nói. Ngươi và ta thầy trò không cần như vậy. Nhưng mà còn chưa chờ Phương Vân quỳ xuống, Chu Huyền liền trực tiếp phất tay đưa hắn cái kia cúi xuống hai đầu gối mạnh mẽ địa ngăn cản lại. Tiện đà chỉ nghe Chu Huyền khẽ cười nói, nếu pháp bảo cơ duyên đã chiếm được vào trong tay, như vậy chúng ta liền trở về đi. Không chờ Phương Vân đáp lời, nhưng thấy Chu Huyền ống tay háo vung nhẹ trong lúc đó, một điểm óng ánh hoa mỹ tinh mang liền do hắn và Phương Vân trong lúc đó lưu chuyển ra. Lần thứ hai nhìn thấy Chu Huyền bực này quỷ thần khó lường thủ đoạn, vừa nãy trải qua một lần Phương Vân, đến là vẫn chưa như cùng đi thì như vậy hiện lộ ra thần sắc kinh hãi. Cái kế tiếp trước mắt, này điểm tinh mang liền khuyết tán trở thành một đoàn mênh mông tinh vân, đem Chu Huyền cùng Phương Vân hai người cuốn vào trong đó, trong thời gian ngắn biến mất ở nhà đá bên trong. Đăng bởi chương 15, vượt giới giao dịch. Mang theo Phương Vân Na Di trở lại tứ phương hầu phủ sau đó, Chu Huyền liền trực tiếp chìm vào luân hồi ngọc bài không gian nơi sâu xa, không tiếp tục để ý chuyện ngoại giới. Mà Phương Vân nhưng là thả tay xuống bên trong hết thể sự vật, ở Chu Huyền mệnh lệnh ra, cùng đi mẫu thân Hoa Dương phu nhân dùng bữa tối đi tới. Mặc dù nói võ đạo tu hành dường như đi ngược dòng nước, không tiến nát lùi, có điều nhưng cũng muốn trương thị có độ, lao giật kết hợp. Nay mấy tháng đến, Phương Vân vẫn theo sát ở Chu Huyền bên người tu hành võ đạo. Trong ngày thường ngoại trừ ăn uống cần thiết, cùng với thiếu chút giấc ngủ bên ngoài, thời gian còn lại, Phương Vân đều ở đây cần cẩn khẩn khẩn địa tu hành võ đạo. Mặc dù là thần hồn của hắn sức mạnh ở Chu Huyền hết sức mài giũa bên dưới, có cô động tăng cường ở mức độ rất lớn. Thế nhưng là cũng không ngăn nổi này suốt ngày tiêu hao, cũng sớm đã dường như căng thẳng dây đàn như vậy. Cũng chính bởi vì nhìn thấu Phương Vân bây giờ trạng thái, vì lẽ đó Chu Huyền liền mạnh mẽ để hắn nghỉ ngơi mấy ngày. Từ trước đến giờ đối sư phụ Chu Huyền nói gì nghe nấy Phương Vân, đương nhiên sẽ không có bất kỳ đáng nghi. Vì lẽ đó Phương Vân liền tạm thời đem võ đạo tu hành thời gian chậm lại một phần, dùng để bồi một bồi mẫu thân Hoa Dương phu nhân, thả lỏng một phen cái kia căng thẳng tiếng lòng. Mà Chu Huyền nhưng là về tới Luân Hồi Ngọc Bài không gian nơi sâu xa, bắt đầu xử lý hắn chuyện của chính mình. Bây giờ vừa nhưng đã chứng minh rồi cái viên này Luân Hồi Ngọc Bia phân hóa Luân Hồi Ngọc Bài, đủ để qua lại đến bất đồng đại thiên thế giới ở trong. Như vậy cũng là thời điểm đến đo lường một phen, phân hóa đi ra ngoài Luân Hồi Ngọc Bài, có thể không cách bất đồng đại thiên thế giới, cùng Luân Hồi Ngọc Bia bản thể xây dựng lên liên lạc. Hiện tại Vân Nhi cũng đến rồi nên đúc ra võ đạo căn cơ thời điểm, vừa vặn có thể thông qua lần khảo nghiệm này, từ bản tôn nơi đó đạt được một ít linh dược bảo vật, vì hắn tiến hành trúc cơ tam thuốc. Nhưng thấy đưa thân vào Luân Hồi Ngọc Bài không gian nơi sâu xa, hai đầu gối ngồi xếp bằng ở giữa hư không Chu Huyền, mở miệng tự lẩm bẩm. Hiện nay chủ trì cái này Luân Hồi Ngọc Bài bất quá là Chu Huyền một tia thần hồn ý nghĩ mà thôi, tuy rằng thần thông uy năng không giống người thường. Thế nhưng trong tay nhưng là không hề có thứ gì, nửa điểm liên quan đến cùng tu hành tài nguyên cũng không có. Xảo phụ còn làm khó không bột đấu gột nên hồ, Chu Huyền cũng không thể bỗng dưng thay đổi ra những kia để dùng cho Phương Vân tắm thuốc thiên tài địa bảo đi. Cái kia từ kinh thành ngoại thành phía đông trong núi thảm bắt được hoàng kim giáp mãng, mặc dù đối với phía thế giới này người thường mà nói, chính là cực kỳ quý hiếm trúc cơ vật liệu. Nhưng mà ở trong mắt Chu Huyền, này hoàng kim giáp mãng bất quá là một cái con rắn nhỏ thôi. Liền ngay cả giao long đều căn bản không có thể vào được pháp nhãn của hắn, huống chi một cái chưa hóa giao con rắn nhỏ. Phóng tầm mắt các loại đại thiên thế giới, lấy Chu Huyền kinh khủng kia thực lực mạnh mẽ, hắn đều là đứng trên tất cả cấm kỵ đại năng. Phương Vân làm truyền thừa hắn võ đạo y bát đệ tử, nếu như trúc cơ gột rửa chỉ dùng một con như vậy con rắn nhỏ cho rằng vật liệu, cái kia không khỏi cũng quá mức học trò nghèo. Vì lẽ đó từ vừa mới bắt đầu lên, Chu Huyền liền không có đánh toán dùng này hoàng kim giác mãng đến vì là Phương Vân gột rửa trúc cơ, mà là chuẩn bị ở bản tôn trong tay đạt được một ít thiên tài địa bảo, lấy này đến vì là Phương Vân luyện chế gột rửa trúc cơ đại dược. Vừa vặn cũng có thể thông qua động tác này, tới thử nghiệm một phen cái này Luân Hồi Ngọc Bài là có hay không có. Làm cho người khác vượt qua không giống đại thiên thế giới tiến hành câu thông giao dịch, này một tầng thần dị công hiệu. Nếu như Luân Hồi Ngọc Bia thật sự có này trùng thần dị công hiệu, như vậy Chu Huyền tập hợp không giống đại thiên thế giới lực lượng, xúc lực phản công chư thiên hải mưu tính. Đến thời điểm liền hoàn toàn có thể được đến thông, mà cũng không dường như nguyên lai như vậy tỉnh Trung Nguyệt, trong ngộng hoa giống như hư huyễn. Cho tới cái kia từ kinh thành ngoại thành phía đông trong núi thảm bắt được hoàng kim giáp mãng, Chu Huyền thì lại là chuẩn bị đưa nó luyện chế thành một lò thuốc lớn. Ban cho Phương Vân huynh trưởng Phương Lâm, chính là một người đắc đạo, gà chó lên trời, xem ở Phương Vân làm vì chính mình đệ tử phần trên, Chu Huyền cũng không ngại dành cho hắn Phương ra một phen ơn trạch. Nhưng thấy Chu Huyền trong tay kết thành một đạo huyền ảo chí cực cấn quyết, mạnh mẽ thần hồn ý nghĩ đột nhiên hơi động. Tế khởi cái viên này toàn thân óng ánh trắng non Luân Hồi Ngọc Bài, quán phá tầng tầng giờ quốc tế chống không vách ngăn, bắt đầu liên tiếp lên Luân Hồi Ngọc Bài bản thể Luân Hồi Ngọc Bia đến. Cùng lúc đó, chính đang thạch thôn ở trong bế quan Chu Huyền bản tôn, trong nháy mắt liền nhận ra được khối này đã bị hắn triệt để luyện hóa Luân Hồi Ngọc Bia bên trên, cách tuyên cổ cửu viễn thời không thế giới, hướng về hắn truyền ra một đạo huyền huyền ảo ảo gợn sóng. Tuy theo, Chu Huyền liền đem cái kia sợi thần hồn ý nghĩ thỉnh cầu, hết mức hiểu rõ vu tâm. Nhưng thấy hắn tiện tay phá tan rồi một cái đi về tự thân thế giới thâm thúy không gian đường hầm, từ đó lấy ra rất nhiều chân quý tài nguyên, đặt ở trước người của chính mình. Kèm theo tâm niệm của hắn đột nhiên hơi động, càng là trực tiếp đem vị này khéo léo linh lung bản nguyên chí bảo Vạn Bảo Đỉnh hiện hóa ra ngoài. Tiện đà, Chu Huyền liền dùng Vạn Bảo Đỉnh đem rất nhiều chân quý tu hành tài nguyên chứa được lên, chuẩn bị thông qua Luân Hồi Ngọc Bia cùng Luân Hồi Ngọc Bài trong lúc đó liên hệ, đem đưa tới cái kia sợi thần hồn ý nghĩ thế giới đang ở. Chu Huyền đến là cũng không lo lắng Vạn Bảo Đỉnh sẽ bị lạc ở đại thiên thế giới vách ngăn ở trong, hắn cũng sớm đã đem Vạn Bảo Đỉnh triệt để luyện hóa. Chỉ cần Chu Huyền cùng Vạn Bảo Đỉnh trong lúc đó không liên lạc được bị che đậy phong ấn, như vậy mặc dù cách xa nhau xa xôi bao nhiêu thế giới, Chu Huyền cũng hoàn toàn có thể làm được, trong một ý nghĩ đem Vạn Bảo Đỉnh triệu hoán đến bên cạnh mình. Kèm theo đạo đạo huyền ảo khí thế không tên bốc lên, nhưng thấy Luân Hồi Ngọc Bia bên trên, dường như sóng gợn khuyết tán như vậy tạo thành nhất phương thâm thúy u ám đường nối, liên tiếp đến rồi nó phân hóa đi ra cái viên này Luân Hồi Ngọc Bài không gian bên trong. Ngay tại lúc Chu Huyền chuẩn bị đem Vạn Bảo Đỉnh để vào cái kia cái lối đi ở trong thời điểm, biến cố nhưng là bỗng nhiên xảy ra. Chỉ thấy cái kia liên thông Luân Hồi Ngọc Bia cùng Luân Hồi Ngọc Bài thâm thúy đường nối bên trên, dĩ nhiên mơ hồ sinh ra một luồng bài xích cảm giác. Tuy rằng Chu Huyền có thể mạnh mẽ đem Vạn Bảo Đỉnh truyền đi qua, thế nhưng Luân Hồi Ngọc Bài chỉ sợ sẽ có đập nát chi ngu, thậm chí liền ngay cả Luân Hồi Ngọc Bia đều sẽ phải chịu không nhỏ tổn thương. Xem ra, này Luân Hồi Ngọc Bia tuy rằng có thể làm người qua lại cùng thế giới khác nhau không gian, thế nhưng là không cách nào đem phẩm chất vượt qua Luân Hồi Ngọc Bia một cảnh giới hải thèm, truyền tống đến phân hóa đi ra ngoài luân hồi ngọc bài không gian bên trong a. Hiển nhiên như tình huống như vậy, Chu Huyền không khỏi tự lẩm bẩm. Ở mênh mông chư thiên hải bên trong, này luân hồi ngọc bia cũng coi là hàng đầu bảo vật, cũng vẹn vẹn chỉ cần bản nguyên trí bảo phẩm chất có thể vượt qua nó một cảnh giới lớn. Nếu như cái kia bị Chu Huyền chém giết luân hồi tôn giả xuất từ chư thiên hải thiên ma bộ tộc, chính là luân hồi phong đời kế tiếp phong chủ, hơn nữa cha của hắn là một vị đại tôn cảnh giới cấm kỵ đại năng, chỉ sợ hắn cũng căn bản không có tư cách khống chế luân hồi ngọc bia loại bảo vật này. Luân hồi ngọc bia không cách nào truyền tống phẩm chất vượt qua nó một cảnh giới hải thèm, đến cũng không phải là cái gì thai hại tì vết, ngược lại là hết sức có tình có thể nguyên. Dù sao bản nguyên trí bảo lại là biết bao cao cao tại thượng, ngoại trừ ngang nhau cảnh giới tồn tại, căn bản không dung có nửa điểm khinh nhẫn. Nếu luân hồi ngọc bia không cách nào truyền tống vạn bảo đỉnh đến phân hóa đi ra ngoài luân hồi ngọc bài không gian bên trong, như vậy Chu Huyền cũng không cưỡng cầu nữa. Nhưng thấy Chu Huyền đem những kia chuẩn bị truyền cho thần hồn ý nghĩ tu hành tài nguyên từ vạn bảo đỉnh bên trong lấy ra sau đó, tiện tay liền đem vung vào cái kia điều trong thông đạo, đem rất nhiều tu hành tài nguyên nuốt đạo trong đó. Sau đó luân hồi ngọc bia bên trên lần thứ hai nổi lên đạo đạo sóng gợn, tùy theo liền chậm rãi cái kia đi về luân hồi ngọc bài không gian đường hầm. Cùng lúc đó, nhưng thấy Chu Huyền cái kia sợi thần hồn ý nghĩ chỗ ở luân hồi ngọc bài không gian bên trong, dường như bầu trời vỡ tan như vậy vạch tìm tòi một cái khe. Tùy theo, những kia tu hành tài nguyên liền từ cái kia điều trong khe hở, quần quần không ngừng rơi xuống, chậm rãi bay tới Chu Huyền thần hồn ý nghĩ phía trước. Hiển nhiên này vô số tu hành tài nguyên, chút nào không có bất luận cái gì hết ý vượt qua hai phe đại thiên thế kỷ truyền đưa tới. Mặc dù là lấy Chu Huyền cái kia trầm ổn tâm tính, vào giờ phút này, trên mặt của hắn cũng không khỏi đến nổi lên nồng nặc sắc mặt vui mừng. Những này luân hồi ngọc bia quả nhiên không hổ là chư thiên hải bên trong hàng đầu bảo vật, vượt qua bất đồng đại thiên thế giới tiến hành giao dịch, dĩ nhiên không có tạo thành nửa điểm hao tổn. Động tác này không thể nghi ngờ đại diện cho Chu Huyền tập hợp không giống đại thiên thế giới lực lượng, xúc lực phản công chư thiên hải mưu tính chân thực có thể được. Đến lúc đó, coi như Chu Huyền kẻ thù thiên ma bộ tộc là chư thiên hải hàng đầu thế lực, Chu Huyền cũng hoàn toàn có tư bản chống lại. Đang bởi chương 16, lần đầu gặp lại. Sáng sớm, Thứ Phương Hầu Phủ, Thử Long Vườn nơi sâu xa. Kèm theo giữa bầu trời linh tinh tung bay hoa tuyết, ánh sân chứ trong sân thấm ruột thấm gan mai hương. Nhưng thấy Phương Vân Chính đón phơ phất hàn khí, bước tiến huyền ảo, thân hình khó lường diễn luyện Chu Huyền truyền thụ thất tinh quyền phổ. Tuy rằng Chu Huyền buông lỏng Phương Vân võ đạo tu hành cường độ, có điều Phương Vân nhưng là vẫn cứ dậy thật sớm, bắt đầu rồi một ngày tu hành. Võ đạo tu hành dường như đi ngược dòng nước, không tiến đắt lùi. Chỉ có cần cù và thật thà nỗ lực mới có thể đạt tới võ đạo đỉnh cao. Biết rõ thực lực mạnh mẽ Phương có thể thay đổi tự thân vận mạng Phương Vân, đương nhiên sẽ không nhân là sư phụ Chu Huyền thả lỏng, liền đối với mình thư giãn nửa điểm. Nuốt cái viên này chiếm được kinh thành ngoại thành phía Đông Thâm Sơn trong nhà đá thiên địa âm dương song diệp chu quả sau đó, Phương Vân võ đạo thực lực dĩ nhiên đạt tới nửa bước trận pháp cảnh giới, đủ để phát huy ra thất tinh quyền phổ bộ phận uy năng. Mỗi khi Phương Vân quyền thế đi tới đỉnh cao thời khắc, hắn cho giỏi tự một ngôi sao như vậy, tuần hoàn bắt đầu thất tinh xa chuyển sang quỹ đạo khắc tích, xét qua đạo đạo màu tím nhạt vóng ánh ánh sao. Ngay ở Phương Vân chậm rãi đem thất tinh quyền phổ thức cuối cùng đánh xong sau đó, nhưng thấy một đạo chói mắt tinh thần chi lực, đột nhiên từ bầu trời ở trong rượu bắn mà xuống, đem Phương Vân bao vây ở trong đó. Tuy rằng đã là ban ngày bắt đầu, nhưng mà không có cách nào che giấu trên bầu trời, bắt đầu thất tinh cái kia mãnh liệt ánh sao. Vào giờ phút này, nhưng là Phương Vân đối với thất tinh quyền phổ trình độ lần thứ hai tinh tiến một phần, lúc này mới làm cho bắt đầu thất tinh phong dưới tinh thần chi lực, ra chỉ đến rồi Phương Vân trên người. Phủ vừa tiếp xúc với này cỗ nhạt ngôi sao màu tím lực lượng, Phương Vân khí tức nhất thời nước lên thì thuyền lên, tăng lên điên cuồng. Hùng hậu nội lực sôi trào mãnh liệt, bắt đầu ở Phương Vân trong cơ thể áp xúc ngưng tụ, xa xa không ngừng hướng về hắn tu vi điểm giới hạn đột phá. Ầm. Làm Phương Vân nội lực trong cơ thể ngưng luyện đến một cực hạn thời điểm, gần giống như nước hóa thành băng, tất cả nội lực đột nhiên sụp đổ, hướng vào phía trong co rút lại. Khoảng chừng chớp mắt thời gian, một viên nồng nọc, dường như tinh thần bộ dáng đùa chú, đột nhiên xuất hiện ở Phương Vân trong đan điền. Quả thứ nhất, quả thứ hai, quả thứ ba. 100 viên, 1000 viên. Loại biến hóa này hoàn toàn vượt ra khỏi tư duy cực hạn, hầu như trong nháy mắt, Phương Vân nội lực hết sạch, chuyển hóa thành vô số thật nhỏ đùa chú. Những này tiểu đùa chú giống như là có sinh mệnh, mới vừa thành hình, lập tức buộc vũ bình thường hướng ra phía ngoài bay vụt, trôi nổi ở Phương Vân ngoài thân. Cái kế tiếp trong nháy mắt, lại nổi lên biến hóa, dậm dạp chẳng chịt bùa chú tự động sắp xếp, cho thành một trận pháp sau, hướng vào phía trong co rút lại. Biến thành 7 viên nằm đấm, toàn thân chói mắt phóng ánh tinh thần, chìm vào Phương Vân đan điền ở trong. Làm thất tinh nội lực kết thành trận pháp, đi vào Phương Vân trong cơ thể sau đó, ngay sau đó lại là một đạo xanh tươi khí chàng phá thể ra. Vô số nòng nọc đùa chú hiện lên, ngưng kết thành trận pháp, hóa thành một điều mê của ngươi ngũ trảo tiểu thanh long, lần thứ hai đi vào phương vân trong cơ thể. Cùng lúc đó, nguyên bản đắm chìm trong phương vân các vị trí cơ thể, cái kia thuần hậu chu quả nguyên khí, đồng nhiên từ hắn các vị trí cơ thể tác dụng, tụ hợp vào kinh mạch toàn thân cùng tinh thần trận pháp đùa chú, cùng với thanh long trận pháp đùa chú ở trong. Được chu quả nguyên khí bù đắp, này tinh thần trận pháp đùa chú cùng thanh long trận pháp đùa chú càng ngày càng phát ngưng tụ, khác nào thực sự là tồn tại như vậy trông rất sống động. Tinh thần ở trên, thanh long tại hạ, dường như thanh long ở bảo vệ quanh thất tinh như vậy, hai viên trận pháp đùa chú chìm ngủ thẳng tới phương vân đan điền dưới đáy. Phương vân cơ sở cực kỳ nện vững chắc, lúc này một đạt đến trận pháp cấp, tu vi lập tức nước lên thì thuyền lên. Từng đạo tăng địa do trận pháp sơ cấp, thẳng tới trận pháp đỉnh cao, hơn nữa căn cơ còn cực kỳ vững chắc. Phương vân trong lòng thậm chí mơ hồ có loại cảm giác, tựa hồ chạm tới một đạo vô hình vô tướng ánh sáng bình phong. Chỉ cần đột phá tầng này thật mỏng bình phong, hắn lập tức liền có thể đột phá đến tầng thứ cao hơn, tiếp xúc đến một cái cảnh giới kỳ diệu. Vậy thì đạt đến trận pháp cấp, thậm chí chạm tới thoát thai cảnh giới bình cảnh. Cảm giác trong cơ thể hai viên bùa chú sức mạnh, Phương Vân trong lòng dâng lên một luồng so với ban đầu mạnh mẽ mười mấy lần cảm giác, không khỏi có chút khiếp sợ dù gì nói. Phương Vân vốn cho là mình tối thiểu cũng phải kể tới ngày, mới có thể đột phá đến trận pháp cảnh giới. Không nghĩ tới thất tinh quyền phổ hơi có một tia tinh tiến, liền trực tiếp dẫn động tinh thần chi lực, trợ giúp hắn phá tan rồi khí chàng cùng trận pháp trong lúc đó ràng buộc. Vào giờ phút này, đối với sư phụ Chu Huyền truyền thụ thất tinh quyền phổ, Phương Vân trong lòng càng là coi trọng mấy lần. Nguyên bản Phương Vân còn tưởng rằng chính mình Phương gia tuyệt học gia truyền tả thanh long tham trảo bát thế, tuy rằng không sánh được thất tinh quyền phổ, thế nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Dù sao thất tinh quyền phổ là Chu Huyền truyền cho hắn trúc cơ công pháp, mà tả thanh long tham trảo bát thế nhưng là của hắn tuyệt học gia truyền. Nhưng mà bây giờ xem ra, nay tả thanh long tham trảo bát thế muốn kém xa tít tắp thất tinh quyền phổ. Sư phụ rốt cuộc là cảnh giới gì cường giả? Trong khoảng thời gian ngắn, Phương Vân trong lòng đối với sư phụ Chu Huyền lai lịch, càng là càng ngày càng phát địa tò mò. Dường như cảm nhận được rồi Phương Vân trong lòng tâm tư, nhưng thấy Chu Huyền thân hình đột nhiên ly khai luân hồi ngọc bài bên trong không gian, đồng nhiên từ Phương Vân bên cạnh hiển hóa ra ngoài. Không sai, đã chạm tới thoát thai bình cảnh, đến là đúng lúc là thời điểm đúc ra võ đạo căn cơ. Nhìn trên người khí tức chưa bình phục Phương Vân, Chu Huyền mở miệng khẽ cười nói. Sư phụ, vừa mới thấy rõ Chu Huyền thân ảnh, Phương Vân liền bận bịu không mình hành lễ nói. Đi đem đại ca ngươi gọi tới, sư phụ thuận tiện giúp hắn gột rửa một phen. Nhẹ nhàng gật gật đầu sau đó, Chu Huyền cười nói. Đệ tử đa tạ sư phụ. Trong thai nghe được Chu Huyền thanh âm, Phương Vân trên mặt lúc này nổi lên nồng nặc vẻ mừng rỡ. Tuy theo, trong lòng cấp thiết Phương Vân, dĩ nhiên trực tiếp hơi lắc người, hóa thành một cái thanh long bay ra tử long vườn, trước đi tìm huynh trưởng Phương Lâm đi tới. Bởi vì ngoại thành phía đông săn bắn sắp tới, không rõ ràng Phương Vân hiện tại võ đạo thực lực, lo lắng tiểu đệ Phương Lâm liền vội bận bịu từ trong quân cáo về. Ở ngày hôm qua trong đêm khuya, dĩ nhiên vội vã tứ phương hầu phủ. Không chờ Chu Huyền chờ đợi thời gian bao lâu, Phương Vân liền vội vã mà xuyên qua tử long vườn đại môn chạy tới. Ở Phương Vân phía sau, còn đi theo một vị phong thái yểu điệu người mỹ phụ, cùng với một vị vóc người tò con nam tử. Chính là Phương Vân mẫu thân Hoa Dương phu nhân, còn có huynh trưởng của hắn Phương Lâm. Xin chào tiên sinh. Phủ vừa thấy được Chu Huyền trong ngay mắt, Phương Lâm cùng Hoa Dương phu nhân liền hướng về Chu Huyền thấy thi lễ. Tuy rằng Phương Lâm là lần thứ nhất nhìn thấy Chu Huyền, có điều Hoa Dương phu nhân nhưng là cũng sớm đã biết được Chu Huyền tồn tại. Hoa Dương phu nhân tuy rằng không thông võ đạo tu luyện, thế nhưng nàng cũng biết Phương Vân tu vi võ đạo tinh tiến, thật sự là quá mức kinh khủng. Thực lực như vậy tinh tiến, so với những phương đó ở ngoài người đều phải nhanh chóng trên không biết mấy phần, làm cho Hoa Dương phu nhân trong lòng cũng là vô cùng khiếp sợ. Ở Đại Chu triều đình ở ngoài, có này rất nhiều môn phái tồn tại, tu luyện các loại kỳ dị võ đạo. Không ít môn phái tồn tại thời gian, so với Đại Chu triều đình còn xa xưa hơn nhiều. Võ đạo truyền thừa, càng là có thể truy tố đến thượng cổ, viễn cổ, liền võ đạo cường thịnh Đại Chu triều đình cũng không quản hạt được bọn họ. Bọn họ tự xưng đạo môn, ma môn, nhưng là bất kể đạo môn, ma môn, Đại Chu triều đình hết thể đưa bọn họ bác bỏ vì là yêu đạo. Một khi tu luyện công pháp của bọn họ, bất kể là triều đình hay là quân đội, tất cả đều ý gặp không muốn người, thậm chí còn sẽ liên lụy đến tự thân gia tộc. Lo lắng ấu tử đi nhầm vào tà ma ngoại đạo, tu luyện phương ngoại công pháp Hoa Dương phu nhân, tự nhiên là hỏi thăm Phương Vân một phen. Ở được sư phụ Chu Huyền đồng ý sau đó, Phương Vân liền đem một ít chuyện báo cho mẫu thân Hoa Dương phu nhân. Vì lẽ đó Hoa Dương phu nhân liền biết được Chu Huyền tồn tại, càng là tự tay viết đem Phương Vân tình huống, truyền tin cho tọa trấn Nam Cương biên thủy tứ phương hầu Phương Dận. Chiếm được Phương Dận hồi âm sau đó, Hoa Dương phu nhân rồi mới hướng Phương Vân bỏ mặc không quan tâm. Bởi vì biết được Chu Huyền không muốn quá tiếp xúc nhiều Phương Vân ra những người khác, vì lẽ đó Hoa Dương phu nhân lúc này mới từ trước tới nay chưa từng gặp qua Chu Huyền. Cho đến hôm nay, nghe Phương Vân nói sư phụ Chu Huyền chuẩn bị trợ giúp hắn và đại ca Phương Lâm trúc cơ sau đó, Hoa Dương phu nhân liền cùng đi tới Tử Long trong vườn. Mà Phương Lâm tối hôm qua cũng là từ mẫu thân Hoa Dương phu nhân trong miệng, biết được Phương Vân sư phụ, Chu Huyền tồn tại. Bởi vậy, tuy rằng vẹn vẹn chỉ là lần thứ nhất gặp mặt, thế nhưng Phương Lâm cùng Hoa Dương phu nhân đến là vẫn chưa lộ ra bất kỳ cái gì vậy vẻ mặt. Miễn lễ, tiện tay vung ra một vệt sáng, đem Phương Lâm cùng Hoa Dương phu nhân nâng dậy sau đó, Chu Huyền đưa mắt rơi vào Hoa Dương phu nhân trên người, nhẹ giọng cười nói, bản tọa tuy rằng đem Vân Nhi thu làm dưới trướng đệ tử đã lâu, có điều nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy phu nhân, nói đến là bản tọa có chút thất lễ. Tiên sinh nói quá lời, Vân Nhi có thể bái vào tiên sinh trong môn phái, chính là Vân Nhi phúc phận. Hôm nay tiên sinh càng là chuẩn bị ra tay giúp đỡ Vân Nhi cùng đại ca hắn đúc ra võ đạo căn cơ, đây càng là Vân Nhi cùng Lâm Nhi cơ duyên to lớn. Hoa Dương thị cùng với nhà tôi cảm kích còn đến không kịp đây, lại làm sao có khả năng trách tội tiên sinh. Trong thai nghe được Chu Huyền thanh âm, nghi thái vạn phương Hoa Dương phu nhân, vội vã lên tiếng nói rằng, chỉ cần quá mức làm phiền tiên sinh. Bây giờ Vân Nhi đã chạm tới thoát thai cảnh ngưỡng cửa của giới, đúng lúc là đúc ra một bộ mạnh mẽ võ thể thời điểm. Vân Nhi chính là bản tọa võ đạo y bắt truyền thừa người, bản tọa dốc lòng bồi dưỡng hắn tự nhiên là chuyện đương nhiên, làm sao đến làm phiền nói chuyện. Đem Phương Vân thu nhận bên người sau đó, Chu Huyền vô vô Phương Vân vai, cao giọng cười nói, huống chi Vân Nhi đối với võ đạo tu hành từ trước đến giờ cẩn cù và thật thà, cũng căn bản không cần bản tọa nhọc lòng. Trong thai nghe được Chu Huyền lời nói, không thông võ đạo Hoa Dương phu nhân tuy rằng tâm trạng có chút khiếp sợ, thế nhưng rơi vào Phương Lâm trong thai, nhưng là làm cho trong lòng hắn trở mình dâng lên sóng lớn mênh mông. Phương Lâm thực lực bây giờ bất quá là khí chàng đỉnh cao mà thôi, thế nhưng Phương Vân càng nhưng đã chạm tới thoát thai cảnh ngưỡng cửa của giới, này thì lại làm sao có thể không cho Phương Lâm khiếp sợ thất sắc. Phải biết, Phương Lâm nhưng là khổ sở tu luyện mấy năm, mới có thực lực hôm nay. Mà Phương Vân từ luyện quên bắt đầu, tính toán đâu ra đấy còn chưa đủ thời gian nửa năm, thực lực dĩ nhiên thì có kinh khủng như thế tinh tiến. Người bình thường khả năng cả đời đều không thể đột phá đến trận pháp cảnh giới, chớ nói chi là chạm tới thoát thai cảnh giới bình cảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, Phương Lâm trên mặt không khỏi nổi lên nồng nặc vẻ hâm mộ, tiện mộ tiểu đệ có thể bái vào Chu Huyền vị này cường giả bí ẩn môn hạ. Có điều Phương Lâm trong lòng cũng chỉ có ước ao mà thôi, đến là không có gì chó má sụp đổ mưu mẹo nham hiểm. So với cái khác vương công tử đệ trong bóng tối tính toán, tứ phương hầu phủ gia phong đến là hết sức thuần phác, Phương Vân cùng Phương Lâm này hai huynh đệ trong lúc đó cảm tình càng là thân mật vô gian. Tiểu đệ Phương Vân có thể bái vào này nhóm cường giả dưới trướng, đó là hắn tự thân phúc duyên thâm hậu. Nguyên bản Phương Vân liền vô cùng phản cảm võ đạo, làm cho Phương Lâm trong lòng vẫn lo lắng tiểu đệ tương lai. Vào ngay hôm nay Vân không khỏi không ở phản cảm võ đạo, càng là thu được một thân thực lực mạnh mẽ. Làm Phương Vân huynh trưởng, Phương Lâm trong lòng tuy rằng vô cùng ước ao, nhưng càng nhiều hơn nhưng là nồng đậm địa mừng rỡ. Đăng bởi. Chương 17, huynh khiêm đệ đệ. Cùng Hoa Dương phu nhân một trận hàn huyên qua đi, Chu Huyền liền đem đề tài chuyển đến chính sự bên trên, chỉ nghe hắn mở miệng nói rằng việc này không nên chậm trễ. Bản tọa trước tiên vì là Vân Nhi cùng Phương Lâm luyện chế trúc cơ sử dụng đại dược đi. Tiện đà, nhưng thấy Chu Huyền vẫy tay một cái, đông dưng lấy ra một cái dài chừng mười mấy trượng, toàn thân hiện vàng óng ánh vẻ to lớn cự mãng. Chính là cái kia bắt được với ngoại thành phía đông Thâm Sơn ở trong, dĩ nhiên chạm tới hóa giao biên giới Hoàng Kim Giác Mãng. Tuy rằng này Hoàng Kim Giác Mãng linh trí đã bị Chu Huyền nghiền nát, có điều nhưng là vẫn cứ có một con đường sống vẫn còn tồn tại, chính trên mặt đất kéo dài hơi tàn không ngừng rung động. Vào giờ phút này, này sinh cơ chưa từng triệt để chết đi Hoàng Kim Giác Mãng, trong cơ thể khổng lồ kia tinh lực lực lượng cực nóng cực kỳ, đến là một bộ luyện chế đại dược thượng giai vật liệu. Tiên sinh, chuyện này, đây chẳng lẽ là triều đình tìm tòi mấy chục năm Hoàng Kim Giác Mãng? Vừa mới trông thấy cái kia thạc đại Hoàng Kim Giác Mãng, trong mắt lóe ra nồng đậm vẻ chấn động Phương Lâm, không khỏi mở miệng kinh hô. Mặc dù xưa nay chưa từng thấy Hoàng Kim Giác Mãng, thế nhưng Phương Lâm nhưng cũng biết ạ cả sủ kỳ đại thể hình dạng. Càng là thậm chí nó đối với võ đạo tu luyện mạnh mẽ chỗ tốt. Không sai. Bản tọa chuẩn bị lấy này con rắn nhỏ làm tài liệu, luyện chế ra một lò thuốc lớn đến. Chu Huyền gật gật đầu đáp. Hiển nhiên Chu Huyền khẳng định mình suy đoán, Phương Lâm trong mắt không khỏi càng ngày càng phát khiếp sợ. Phương Lâm từng ở quân ngũ ở trong nghe nói qua như vậy một tin đồn, đó chính là hiện nay Đại Chu triều nhân hoàng vẫn là hoàng tử thời điểm. Người đời trước hoàng đã từng phái ra Đại Chu cấm quân ở trong thoát thai cảnh giới võ đạo cường giả, muốn bắt giữ ngoại thành phía đông bên trong này Hoàng Kim Giác Mãng, chuẩn bị dùng nó một thân có thể so với thần phẩm tiên đan dày đặc tinh huyết, đến cho bây giờ nhân hoàng đúc ra căn cơ, tăng cao tu vi. Nhưng mà mặc cho Đại Chu cấm quân ở trong cường giả tìm tòi hồi lâu, nhưng là trước sau đều không có tìm được này hoàng kim giác mãng tung tích. Thì giá trị hôm nay, đương triều nhân hoàng đối với này hoàng kim giác mãng, nhưng vẫn là quyến luyến không quên, hàng năm đều phái cấm quân tiến vào ngoại thành phía đông thâm sơn tìm kiếm này hoàng kim giác mãng tung tích. Nhưng mà Phương Lâm nhưng là xưa nay đều phải không hề nghĩ tới, này hoàng kim giác mãng lại sẽ ở trong nhà mình xuất hiện. Hắn cũng là chưa từng có nghĩ đến, chính hắn sẽ có một ngày dĩ nhiên có thể thấy tận mắt đến này hoàng kim giác mãng giáng dấp, chớ nói chi là may mắn có thể lấy hoàng kim giác mãng huyết nhục bổ dưỡng tự thân võ đạo. Trong khoảng thời gian ngắn, Phương Lâm trên mặt không khỏi nổi lên nồng đậm địa vẻ mừng rỡ. Tuy theo, Phương Lâm dường như nhớ ra cái gì đó, trong mắt lóe ra một chút do dự sau khi, vẻ mặt kiên định nói rằng tiên sinh, này hoàng kim giác mãng quá chân quý. Tiểu đệ bắt đầu tu luyện võ đạo thời gian vốn cũng không trường, vẫn là toàn bộ cho hắn sử dụng đi. Này hoàng kim giác mãng tuy rằng nhìn như hết sức khổng lồ, nhưng mà trong đó ẩn chứa tinh huyết nhưng là căn bản không đủ hai người dùng. Mặc dù Phương Lâm trong lòng hết sức rõ ràng này hoàng kim giác mãng thần dị công hiệu, bất quá đối với Phương Lâm tới nói, tiểu đệ Phương Vân mới được trọng yếu nhất. Bởi vậy coi như trong lòng lại quá không muốn, Phương Lâm vẫn là không chút do dự hướng về Chu Huyền nói ra hắn đề nghị của chính mình. Sư phụ, vẫn là toàn bộ cho đại ca đi, ta có sư phụ giáo dục, có hay không này hoàng kim giác mãng đều là không sao cả. Trong hai nghe được huynh trưởng Phương Lâm thanh âm, Phương Vân cũng là vội vã mở miệng đối sư phụ Chu Huyền nói rằng. Huynh trưởng Phương Lâm từ nhỏ đã cực kỳ chăm sóc chính mình, Phương Vân tự nhiên hy vọng huynh trưởng võ đạo thực lực càng thêm tinh tiến. Hiển nhiên hai đứa con trai mình lẫn nhau thoái nhượng, trong con ngươi né qua một vẻ vui mừng hoa dương phu nhân, nhưng là trước sau lặng lặng mà ở đứng một bên, vẫn chưa đưa ra nửa điểm kiến nghị. Hoa dương phu nhân tuy rằng biết được này hoàng kim giác mãng chỗ chân quý, thế nhưng nàng cũng là rõ ràng này hoàng xây giác mãng dù sao cũng là Chu Huyền bắt được, xử trí như thế nào căn bản không phải nàng một nữ tắc, chuẩn mực đạo đức phụ nữ, nhân gia có thể quyết đoán. Huống chi môi hở răng lạnh, hoa dương phu nhân cũng căn bản không nguyện có lỗi với Phương Lâm cùng Phương Vân huynh đệ ở trong bất luận một hai. Được rồi, bản tọa tự có quyết đoán. Này con rắn nhỏ chính là vì ngươi luyện chế đại dược mà chuẩn bị. Hiển nhiên Phương Vân cùng Phương Lâm huynh đệ hai người lẫn nhau nhún nhường, Chu Huyền ánh mắt chậm rãi rơi vào Phương Lâm trên người, khóe miệng mỉm cười lên tiếng nói. Tuy theo, hắn lại ngược lại hướng về Phương Vân nói rằng cho tới Vân Nhi ngươi, sư phụ cũng sớm đã giúp ngươi chuẩn bị xong những thứ khác tài nguyên vật liệu. Ở nhược nhục cường thực giới tu hành ở trong, cái gì huyết thống tình loại hình, vốn là cực kỳ mỏng manh lãnh đạo. Vì quyền thế địa vị, thực lực tu vi, cuối cùng phụ tử tương tàn, anh em trong nhà cãi cọ nhau các loại trò khơi hài. Chu Huyền thật sự là thấy quá nhiều. Này hoàng kim giác mãng tuy rằng không bị Chu Huyền đặt ở trong mắt, bất quá đối với Phương Lâm cùng Phương Vân huynh đệ hai người nhưng là cực kỳ chân quý trí bảo. Quân không gặp tác dụng mênh mông trung thổ thần châu nhân hoàng, đều một luôn nhớ mãi không quên, mấy chục năm phái đại chu cấm quân khổ sở tìm kiếm. Nhưng mà đối mặt chân quý như thế đồ vật, Phương Lâm cùng Phương Vân huynh đệ hai người nhưng có thể lẫn nhau nhún nhường, cảnh này khiến Chu Huyền cũng không khỏi đến cảm thấy hết sức vui mừng. Trong hai nghe được Chu Huyền lời nói, Phương Lâm trong lòng cũng hiểu, Chu Huyền tất nhiên vì là Phương Vân chuẩn bị so với hoàng kim giác mãng càng thêm chân quý tài nguyên vật liệu. Lập tức, Phương Lâm cũng sẽ không lại tiếp tục từ chối, ngược lại vội vã hướng về Chu Huyền không người thi lễ một cái, lên tiếng cảm kích nói Phương Lâm đa tạ tiên sinh. Nhẹ nhàng gật gật đầu sau đó, Chu Huyền liền bắt đầu tay bảo chế lên cái kia hoàng kim giác mãng đến. Kèm theo Chu Huyền tâm niệm đột nhiên hơi động trong lúc đó, nhưng thấy một tôn ba trượng, toàn thân hiện ra hóng ánh chiếc đỉnh lớn màu tím. Chậm rãi từ Chu Huyền trước người ngưng tụ mà thành, hiển hóa ra ngoài. Tuy rằng bản nguyên chí bảo vạn bảo đỉnh không ở trong tay, có điều lấy Chu Huyền cái kia mạnh mẽ kinh khủng thần hồn ý nghĩ, điều động tinh thần chi lực ngưng tụ ra một cái lọ thuốc, vẫn không có bất kỳ khó khăn. Vị này chiếc đỉnh lớn màu tím vừa mới ngưng tụ thành hình sau đó, miệng đỉnh bên trên lúc này liền dâng trào ra một đạo nuốt lực lượng. Dường như giới tử nạp tu di giống như vậy, trực tiếp đem cái kia dài chừng mười mấy trượng hoàng kim giác mãng nuốt đến rồi trong đỉnh. Tiện đà, đại đỉnh phía dưới dĩ nhiên bỗng dưng bốc cháy lên một đóa hư huyễn chập chờn ngọn lửa màu tím, bắt đầu hòa tan lên hoàng kim giác mãng huyết nhục tinh hoa đến. Mấy hơi thở thời gian qua đi, trong đỉnh bốc lên sôi trào hơi nước, cái kia hoàng kim giác mãng dĩ nhiên bị triệt để nung nấu thành một đỉnh toàn thân óng ánh đỏ sẫm đại dược. Vào đi thôi. Nhưng nghe được Chu Huyền trong miệng một tiếng cười khẽ, đứng cách đó không xa Phương Lâm liền trực tiếp bị hắn nhiếp lại đây, thả vào chiếc đỉnh lớn màu tím ở trong. Phù vừa tiếp xúc với cái kia óng ánh đỏ sẫm đại dược, Phương Lâm liền cảm giác được cỗ cổ nhiệt lưu từ hắn thân thể lỗ chân lông, quần quần không ngừng trào vào cơ thể hắn bên trong. Cùng lúc đó, bên trong đất trời nguyên khí, căn bản không cần hắn thổ nạp luyện hóa, liền trực tiếp dọc theo đỏ sẫm nước thuốc, dồn dập sáp nhập vào hắn tự thân chân khí ở trong. Bạch! Kèm theo trong đỉnh nước thuốc không ngừng bị Phương Lâm hấp thu, nhưng thấy Phương Lâm trên người bỗng nhiên hiện ra một vòng màu đen ánh chớp. Ánh sáng sụp đổ trong lúc đó, màu đen kia ánh chớp ngay sau đó lại chuyển hóa thành một đạo màu trắng bạc, bên trên sức mạnh sấm sét cũng là càng thêm thuần túy cường đại rồi mấy phần. Tuy theo, màu bạc trắng ánh chớp bên trong, lóe lên từng viên thật nhỏ màu vàng nhạt bùa chú. Những tấm bùa này lớn nhất có điều ngon cái, ít nhất như là kiến hôi. Sở dĩ bách kế bùa chú từ Phương Lâm bên trong thân thể thả ra, sau đó dựa theo một kỳ dị quy tắc tự động sắp xếp, xếp thành một cái hình rồng đồ án, cùng màu bạc trắng ánh chớp dung hợp lại cùng nhau. Vào giờ phút này, Phương Lâm tu vi võ đạo dĩ nhiên từ khí tràng đỉnh cao, đột phá đến rồi trận pháp cảnh giới. Tại nơi đỏ sẫm nước thuốc cùng đầy đủ thiên địa nguyên khí bên dưới, Phương Lâm càng là một lần đột phá đến rồi trận pháp cảnh giới đỉnh điểm, cùng Phương Vân như vậy chạm tới trụ thai cảnh ngưỡng cửa của giới. Dù vậy, cái kia màu đỏ sẫm nước thuốc ở trong khổng lồ dược lực, nhưng là vẹn vẹn tiêu hao gần một nửa mà thôi. Còn lại dược lực dĩ nhiên toàn bộ tiềm tàng đến rồi Phương Lâm các vị trí cơ thể, bắt đầu không ngừng tư dưỡng cơ thể hắn. Ngang. Đem chiếc đỉnh lớn màu tím bên trong nước thuốc toàn bộ hấp thu hầu như không còn sau đó, Phương Lâm trong miệng đột nhiên truyền ra một tiếng xa xưa tiếng rồng ngâm. Tuy theo, tinh lực dư thừa hắn, căn bản không kịp phát ra bất kỳ lời nói nào. Lúc này liền thi triển ra tuyệt học gia truyền tả thanh long tham trảo bắt thế, hóa thành một cái hơn 10 trượng dài ngắn lôi long, vọt tới tử long vườn mẹ ấy lìn bầu trời ở trong. Nhìn bầu trời không ngừng uốn lượn xoay quanh cái kia lôi long, Phương Vân trong mắt cũng không khỏi đến vì là đại ca của mình võ đạo thực lực đột phá, mà lóe lên một tia thần sắc mừng rỡ. Tiên sinh, Lâm Nhi hắn không có nguy hiểm gì đi. So với vẻ mặt mừng rỡ Phương Vân, không thông võ đạo, không hiểu Phương Lâm đến tột cùng là chuyện gì xảy ra Hoa Dương phu nhân, nhưng là vội vã lo lắng lên tiếng dò hỏi. Chưa được, bất quá là tinh lực quá rồi rào thôi, để hắn thích ứng một phen thì tốt rồi. Nhìn Hoa Dương phu nhân cái kia đầy mặt lo lắng vẻ mặt, Chu Huyền khẽ cười một tiếng nói rằng. Vân Nhi, tới phiên ngươi. Tùy theo, nhưng thấy Chu Huyền xoay người lại, chậm rãi hướng về Phương Vân nói rằng. Đang bởi. Chương 18, Thần hồn bị pháp. Tay áo bào nhẹ nhàng vung lên, Chu Huyền liền đem bản tôn vượt qua đại thiên thế giới thời không vách ngăn, truyền tống mà đến những kia tu hành tài nguyên, toàn bộ để vào vị này chiếc đỉnh lớn màu tím bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản chiếc đỉnh lớn màu tím, ở các loại ánh sáng thần thánh bảo quang làm nổi bật bên dưới, trong nháy mắt liền trở nên màu sắc sặc sỡ lên. Vào giờ phút này, cái kia khoảng 3 trượng đại đỉnh ở trong, dĩ nhiên chứa đựng tràn đầy một đỉnh sinh mệnh nguyên tuyển, càng có mấy viên linh quả bảo dược ở trôi nổi bên trên. Tại đây chút tu hành tài nguyên bên trong, bóng ánh nhất chói mắt thì lại chút giọt kia đỏ sẫm tự cống dòng máu. Cái kia giọt máu tươi chính là Chu Huyền bản tôn một giọt tinh huyết, ẩn chứa trong đó khủng bố mạnh mẽ uy năng. So với này tràn đầy một đỉnh quý giá tài nguyên, vừa mới cái kia hoàng kim rắc mãng liền muốn có vẻ vô cùng học trò nghèo. Đem tất cả tài nguyên toàn bộ để vào trong đỉnh sau đó, một đạo kiếm chỉ trong nháy mắt từ Chu Huyền trong tay cũng ra, trực tiếp hướng về vị này chiếc đỉnh lớn màu tím nhân tới. Tuy theo, nhưng thấy bầu trời đỉnh, cái kia tua màu vàng nhạt chiêu dương ở trong, một vệt màu vàng nhạt lưu quang xa xa buông xuống, với vị này đại đỉnh phía dưới điểm giấy lên một đóa hóng ánh chói mắt ngọn lửa màu vàng. Bây giờ này bên trong chiếc đỉnh lớn chứa đựng thiên tài địa bảo, ở rất nhiều đại thiên thế giới ở trong đều thuộc về đứng đầu tu hành tài nguyên, tầm thường phàm tục hỏa diễm căn bản là không có cách đem hòa tan ra. Bởi vậy Chu Huyền liền trực tiếp liên thông Thái Dương Tinh, ở phía dưới đại đỉnh phương đốt một đóa Thái Dương Kim Diễm, lấy này đến hòa tan trong đỉnh các loại tài nguyên vật liệu. Trong chốc lát qua đi, ở Thái Dương Kim Diễm cái kia nóng rực đốt cháy bên dưới, hết thảy tài nguyên vật liệu dĩ nhiên dung hóa thành một đỉnh năm màu hóng ánh nước thuốc. Bên trên càng là diễn hóa ra các loại huyền ảo dị tượng, quanh quẩn ra đạo đạo hóng ánh ánh sáng thần thánh. Tuy rằng so với Chu Huyền vì là tiểu bất điểm trúc cơ gột rửa thời điểm luyện chế cái kia một đỉnh đại dược, bây giờ đỉnh kia bên trong nước thuốc có một chút chênh lệch. Dù sao tiểu bất điểm cái kia một đỉnh đại dược là do bản nguyên chí bảo vạn bảo đỉnh luyện chế mà thành, trong đó càng là có thêm Hồng Mông cùng Hồng Quân đạo tổ tăng thêm thiên tài địa bảo. Hiện tại này một đỉnh nước thuốc tuy rằng cũng kém hơn một chút, bất quá đối với Phương Vân tới nói, nhưng là đồng dạng khó có thể quý giá. Đủ để trợ giúp hắn ngưng luyện ra mạnh mẽ võ thể, đúc ra xác thật căn cơ. Vân Nhi, đỉnh kia nước thuốc chính là sư phụ dùng vô cùng chân quý tài nguyên luyện chế mà thành, đủ để làm cho ngươi được lợi cả đời. Hiển nhiên nước thuốc luyện chế hoàn thành sau đó, Chu Huyền trong miệng lúc này chuyển ra cười to một tiếng. Tuy theo, hắn liền một phát bắt được Phương Vân bả vai, tiện tay đem Phương Vân thả vào chiếc đỉnh lớn màu tím bên trong. Đợi đến Phương Vân tiến vào trong đỉnh sau đó, Chu Huyền trong tay bỗng nhiên kết thành một đạo ấn quyết, trực tiếp đem một vệt ánh sao đánh vào cái kia một đỉnh nước thuốc ở trong. Hiện tại này chiếc đỉnh lớn màu tím ở trong nước thuốc, ẩn chứa uy năng cần phải so với vừa nãy cái kia một đỉnh do hoàng kim rắc mãng hòa tan mà thành dòng máu khủng bố hơn trên nhiều lắm. Mặc dù là nước thuốc bên trong uy năng vô cùng ôn hòa, thế nhưng lấy Phương Vân hiện tại điểm ấy hơi yếu tu vi võ đạo, nhưng là vẫn cứ không thể đem triệt để luyện hóa. Nếu như mạnh mẽ thu nạp trong đó dược lực, Phương Vân tất nhiên sẽ bị kinh khủng kia dược lực, trong nháy mắt trực tiếp no đến mức bạo thể mà chết. Bởi vậy Chu Huyền liền trực tiếp phong ấn cái kia đỉnh nước thuốc bên trong uy năng, khiến cho có thể bị Phương Vân bình yên hấp thu đến thân thể ở trong. Thông qua thời gian trôi qua, đến bất chi bất giác mà đem Phương Vân thân thể cải thiện trở thành càng thêm thích hợp tu hành võ đạo mạnh mẽ võ thể. Tuy rằng Chu Huyền đã đem nước thuốc bên trong uy năng phong ấn lên, thế nhưng vẹn vẹn dựa vào trong đó cái kia một tia bán sợi dược hiệu, nhưng là vẫn cứ làm cho Phương Vân tu vi võ đạo gia tăng thật lớn. Trong nháy mắt, Phương Vân liền cảm giác được chính mình bên trong đan điền hai quả kia bùa chú đột nhiên xảy ra dị biến. Nhưng thấy Thanh Long bùa chú chấn động đuôi loáng một cái, trực tiếp gánh chịu lên cái viên này tinh thần bùa chú, lao ngược lên trên, thẳng đến Phương Vân sâu trong ý thức vọt tới. Ầm ầm ầm. Một trận kinh sợ tâm thần nổ vang bính bạo mà lên, trong cơn mông lung, Phương Vân cảm giác được dường như một tầng màn mỏng, trong nháy mắt bị tinh thần bùa chú cùng Thanh Long bùa chú xông phá ra. Phương Vân đột phá đến trận pháp cảnh giới đỉnh cao sau đó, cảm giác được đến cái kia đưa tay là có thể chạm tới, nhưng lại cực kỳ xa xôi tầng kia ánh sáng bình cảnh đột nhiên xé đi. Bình cảnh bên dưới, đột nhiên lan ra hào quang nhàn nhạt, nhạt. Ở trong vầng hào quang này, Phương Vân thấy được 7 cái trùng sáng, mơ mơ màng màng, dường như phôi thai như thế, tỏa ra hào quang nhàn nhạt, nhạt. Cái kia thình lình là được Phương Vân ba hồn bảy vía ở trong 7 phách vị trí, vào giờ phút này, Phương Vân dĩ nhiên đột phá đến rồi trụ thai cảnh giới, có đặt chân thoát thai cảnh giới, siêu thoát phàm tục tư cách. Tiểu đệ này đã đột phá đến trụ thai cảnh giới. Cùng lúc đó, đã thích hướng tăng vọt tu vi, từ không trung án rơi xuống Phương Lâm, không khỏi khiếp sợ thất sắc địa dù gì nói. Trong khoảng thời gian ngắn, Phương Lâm khỏe miệng không khỏi nổi lên một nụ cười khổ sở. So với cảnh giới võ đạo tinh tiến nhanh chóng tiểu đệ, hắn này hơn 10 năm võ đạo tu hành, thật sự là căn bản không đáng nhắc tới a. Có điều Phương Lâm nhưng trong lòng là cùng dạng dâng lên nồng nặc mừng rỡ, đối với mình tiểu đệ có thể đạt được thành tựu như thế này mừng rỡ. Tuy theo, Phương Lâm liền chậm rãi đi tới mâu thân Hoa Dương phu nhân bên người, cùng nàng cùng nhau chờ Phương Vân hoàn toàn đem trong đỉnh nước thuốc hấp thu hầu như không còn. Nửa canh giờ chậm rãi quá, Phương Vân rốt cục Chu Huyền luyện chế nước thuốc, toàn bộ đều hút bỏ vào thân thể bên trong. Chỉ cần theo thời gian trôi qua, cái kia uy năng thật lớn nước thuốc, liền có thể đem Phương Vân thân thể cải thiện trở thành một cụ mạnh mẽ kinh khủng võ đạo thân thể. Làm cho Phương Vân tương lai võ đạo tu hành giảm thiểu không ít nhấp nô, càng ngày càng phát địa tinh tiến vào. Vân Nhi, ngươi đã hiện tại đã cảm ứng được 7 phách vị trí, như vậy cũng là thời điểm tu hành luyện hồn phách công pháp. Hiển nhiên Phương Vân đem nước thuốc toàn bộ hấp thu sau đó, Chu Huyền tiện tay đem vị này chiếc đỉnh lớn màu tím tàn đi, chậm rãi lên tiếng nói rằng. Trong thai nghe được Chu Huyền lời nói, vừa vây quanh Phương Vân bên cạnh mẫu thân Hoa Dương phu nhân cùng với huynh trưởng Phương Lâm trên mặt, không khỏi trong nháy mắt biến đổi. Nếu tiên sinh chuẩn bị truyền thụ Vân Nhi công pháp, như vậy Hoa Dương trước hết mang theo Lâm Nhi đi trở về, miễn cho quấy rầy tiên sinh. Tuy theo, Hoa Dương phu nhân liền ngay cả bận bịu mở miệng cáo từ nói. Phu nhân đi thong thả. Chu Huyền cười nói. Mà Phương Lâm cũng không kịp nói cái gì, sâu sắc không người hướng về Chu Huyền thi lễ một cái, nhưng mà liền đi theo ở mẫu thân Hoa Dương phu nhân phía sau. Vội vã mà hướng về Tử Long Viên ngoại đi ra ngoài. Có ánh mắt, hiểu tiến thối, phương này ra già phong đến phải không sai. Nhìn Hoa Dương phu nhân cùng Phương Lâm bóng lưng, Chu Huyền khỏe miệng không khỏi nổi lên một nụ cười, trong lòng thầm nghĩ nói. Chu Huyền tự nhiên biết rõ Hoa Dương phu nhân cùng Phương Lâm như vậy vội vàng rời đi nguyên nhân, mẹ con bọn hắn hai người đây là đang tránh hiểm nghi. Chính là pháp không vào lục nhĩ, ở Chu Huyền chuẩn bị truyền thụ Phương Vân công pháp thời điểm. Hoa Dương phu nhân cùng Phương Lâm tự nhiên không nên tiếp tục lưu lại nơi này Tử Long trong vườn. Sư phụ, Thất Tinh Quyền Phổ bên trong không phải ghi lại cô động thần hồn pháp môn sao? Đợi đến mẫu thân Hoa Dương phu nhân cùng huynh trưởng Phương Lâm thân ảnh biến mất ở Tử Long trong vườn sau đó, Phương Vân hơi hơi không hiểu thấy sư phụ Chu Huyền, lên tiếng dò hỏi. Vân Nhi, tuy rằng Thất Tinh Quyền Phổ có thể đang hấp thu bắt đầu Thất Tinh lực lượng thời điểm, lấy tinh thần chi lực dội rửa hồn phách, đang gia tăng hồn phách cường độ. Có điều này dù sao không bằng trực tiếp tu luyện linh hồn, làm đến càng thêm thuận tiện. Làm vi sư hiện tại liền truyền cho ngươi một quyển chuyên môn quan tưởng tinh thần, tăng cường linh hồn cường độ bí pháp. Trong thai nghe được Phương Vân hỏi do, Chu Huyền xoay người lại khẽ cười hướng về hắn giải thích nghi hoặc nói. Đang khi nói chuyện, nhưng thấy Chu Huyền trong tay một đạo kiếm chỉ cũng ra, trực tiếp điểm hướng về phía Phương Vân mi tâm chỗ, đem chuyên môn quan tưởng tinh thần bí pháp, truyền đến rồi Phương Vân ngay trong óc. Sư phụ, thiên ngoại tinh thần nhiều như vậy. Đệ tử nên quan suy nghĩ gì tinh thần đây? Chậm rãi đem trong óc bí pháp toàn bộ tiếp thu sau đó, Phương Vân lần thứ hai lên tiếng hỏi. Chu Huyền truyền thụ này sách bí pháp, chính là thông qua quan tưởng thiên ngoại tinh thần, lấy tinh thần chi lực đến cô đọng tự thân hồn phách. Nhưng mà thiên ngoại tinh thần đếm không xuể, Phương Vân nhưng là không biết đến tột cùng nên lựa chọn như thế nào. Cho tới quan suy nghĩ gì tinh thần, vậy thì có ngươi tự làm quyết định. Đang khi nói chuyện, Chu Huyền liền trực tiếp luân hồi ngọc bài không gian bên trong. Lưu lại Phương Vân một thân một mình khoanh chân ngồi ở tại chỗ, bắt đầu cảm ngộ nổi lên cái kia sách bí pháp. Đang bởi. Chương 19, Thượng Nguyên Tiệt Diệu. Thời gian bất chi bất giác dĩ nhiên lại vượt qua thời gian 2 tháng, đã trải qua Chu Huyền tiêu hao vô số tư nguyên gột rửa trúc cơ sau đó, Phương Vân tu vi võ đạo ngày càng tinh tiến, càng lúc càng phát mạnh mẽ. Ở võ đạo tu hành sơ kỳ, đúc ra vững chắc căn cơ, mới có thể làm cho tương lai võ đạo ít hơn có chút gồ ghề cùng nhấp nô. Bởi vậy, ở Chu Huyền dặn dò bên dưới, Phương Vân cũng không có vội vã đột phá trụ thai cảnh giới, ngược lại là lựa chọn áp chế tự thân tu vi, củng cố xác thật căn cơ. Có điều dù vậy, Phương Vân cũng đã đạt tới trụ thai cảnh giới đỉnh cao, chỉ kém tới cửa một cước, liền có thể đột phá đến thoát thai cảnh giới, siêu phàm thoát tục. Cùng lúc đó, được Chu Huyền truyền thụ cho bí pháp sau đó, suốt ngày quan tưởng tinh thần vận chuyển, cô đọng thần hồn Phương Vân. Mặc dù không có đột phá đến thoát thai cảnh giới, thế nhưng thần hồn cường độ, nhưng không kém chút nào thoát thai lực phách cảnh giới tu sĩ võ đạo. Kèm theo Phương Vân võ đạo thân thể ngày càng hoàn thiện, thân thể ẩn chứa mạnh mẽ sức mạnh, so với thoát thai lực phách cảnh giới tu sĩ võ đạo đều khủng bố hơn. Dựa theo này phương thế giới cân nhắc phương thức tới nói, còn ở vào trụ thai cảnh giới Phương Vân, dĩ nhiên có một long lực lượng. Đáng nhắc tới chính là, đang gột rửa trúc cơ sau ngày thứ 7, Phương Vân cùng đại ca của hắn Phương Lâm cùng tham gia đại chu triều hàng năm một lần ngoại thành phía đông săn bắn. Đã trải qua chém giết, gặp máu tươi sau này Phương Vân, dĩ nhiên không ở dường như trước như vậy, tuy rằng thực lực mạnh mẽ, thế nhưng ra tay thời khắc nhưng không có một chút nào sát ý. Võ đạo vốn là sát phạt thuật, mặc dù Chu Huyền mỗi ngày đêm khuya đều ở đây luân hồi ngọc bài không gian bên trong, vì là Phương Vân mô phỏng các loại thời khắc sống còn chém giết. Nhìn qua cùng tự mình trải qua không khác nhau chút nào, có điều nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là hư nghị ảo cảnh, chung quy không sánh được tự tay thấy máu tới muốn chân thực. Hiện nay Phương Vân, không thời điểm xuất thủ dường như một không thông võ đạo vương công thế tử, một bộ nhẹ nhàng thiếu niên dáng dấp. Thế nhưng một khi ra tay, trên người tự có một cổ khí thế cường đại phá thể ra, càng là quanh quẩn từng sợi ý sát phạt. Tuy rằng này cố ý sát phạt cũng không cường đại, nhưng mà là đủ để làm cho Phương Vân võ đạo phát sinh biến chất. Ngoại thành phía đông săn bắn qua đi, Phương Vân liền khôi phục trước sống một mình ở Tử Long Vườn ở trong, cái kia ẩn sâu cạn ra bình thản sinh hoạt. Trong ngày thường hoặc là luyện quên ngưng thần, hoặc là nghe theo Chu Huyền giáo huấn. Cho đến hôm nay, Phương Vân lúc này mới lần thứ 2 bước ra tứ phương hậu phủ. Ngày hôm nay là được mỗi năm một lần Tết Nguyên Tiêu, từ xưa tới nay hàng năm ở trong trọng yếu nhất ngày lễ. Vào buổi tối, ở trong kinh thành, từng nhà, bất kể là bình minh bách tính, vẫn là vương công quý tộc. Mặc dù là cái kia nguy nga đại Chu hoàng cung, đều ở dưới mái hiên treo lên đèn lồng màu đỏ. Trên đường tuyết động sớm bị quét đến ven đường, vô số khói hoa lên không, pháo vang lên. Đại lượng bách tính vọt tới trên đường, vũ long vũ sư, khắp trốn mừng vui, khắp nơi đều là cảnh tượng thịnh thế. Hàng năm Tết Nguyên Tiêu, nhân hoàng đều sẽ đại hiến quần thần, mà hết thể cáo mệnh phu nhân, vương công quý phụ, cũng sẽ phải chịu hoàng hậu mời tiệc, vào cung cùng hoàng hậu nương nương cùng Nguyên Tiêu. Đồng thời, vương công tử đệ của kinh thành, sĩ tử giai nhân cũng sẽ phải chịu hoàng thất mời, tụ hội đồng thời, hưởng thụ cung đình mỹ thực. Đây là trong một năm, náo nhiệt nhất, đồng thời cũng là hết thể vương công tử đệ, tài tử giai nhân môn chờ đợi nhất ngày lễ. Nhưng thấy Phương Vân tóc dài rối tung, thân mang màu bạc trắng hình vuông áo khoác ngắn, huyền sắc dũng khố, biểu hiện thoải mái hào hiệp từ tử lòng trong vườn đi ra. Ngày hôm nay Tết Nguyên Tiêu, tức là hoàng thất mời tiệc đại chu sĩ tử, lấy đó hoàng ân quần quận thời điểm, đồng thời cũng là Phương Vân cử hành vấn tóc lễ chi lễ thời điểm. Phương Vân trên người bộ này trắng bạc áo khoác ngắn áo, huyền sắc dũng khố, chính là đại chu triều được lễ vấn tóc thì sĩ tử muốn mặc lễ phục. Đại chu triều dân phong giản dị, thế nhưng ở một ít chánh quy trường hợp ở trong, nhưng cực kỳ chú ý trang phục lễ nghi, tuyệt đối không thể có chút nào nửa điểm phạm sai lầm, chính phục, thường phục, lễ phục đều phải từng cái phân chia. Lên xe đi. Thời gian rất gấp. Phương Vân vừa mới bước ra Tử Long Vườn, ở xe ngựa chi trên chờ đợi một hồi Hoa Dương phu nhân, lúc này liền vén lên mềm mại xe mạn, vây tay nói rằng. Chờ đến Phương Vân lên xe ngựa sau đó, hạo hạo đáng đáng xe long liền rời đi tứ phương hầu phủ, trực tiếp hướng Đại Chu Triều Hoàng Cung Triều Đình chạy tới. Một đường đi tới, trên đường cái ngựa xe như nước, tiếng cười cười nói nói không ngừng. Từ bầu trời quan sát mà xuống, có thể nhìn thấy từng chiếc xe ngựa mọc ra lửa than, mang theo đèn lồng màu đỏ, từ Đại Chu Triều mỗi cái vương công quý tộc phủ đệ ở trong, dồn dập hướng về Hoàng Cung Triều Đình hội tụ đến. Trong đêm tối, Đại Chu Hoàng Cung như một tôn tiền sử cự thú, ngồi xổm ở bên trong kinh thành ương. Vô số đăng hỏa phun ra ra, ngay cả bầu trời đám mây đều bị chiếu rọi đi ra. Trải qua tầng tầng cửa ải, kiểm nghiệm mấy lần thiếp mời sau, tứ phương hầu phủ xe ngựa mới lái vào hoàng cung. Hoàng cung đã đến, xin mời các vị nương nương, sĩ tử, tiểu thư xuống xe ngựa. Hữu lớn trên quảng trường, cấm quân bày ra, phòng giữ nghiêm ngặt. Ở cấm quân phía trước, là một gã tên mặt không thay đổi nội thị, khoanh tay, yên lặng mà chờ đợi. Vân Nhi, hoàng cung đến rồi, hoàng hậu nương nương bên kia yến hội, e sợ phải rất muộn mới có thể kết thúc, ngươi nếu như trở về sớm, hãy đi về trước đi. Hoa Dương phu nhân một bên từ trên xe ngựa đi xuống, một vừa mở miệng nói. Hửm, hài nhi biết. Phương Vân lên tiếng trả lời. Hai người chỉ đơn giản hàn huyên vài câu, lập tức có hai tên sắc mặt trắng nõn nội thị tiến lên đón. Hoa Dương phu nhân, mời tới bên này. Sĩ tử, thông minh điện ở chỗ này, xin mời đi theo ta. Cứ việc cùng là hoàng thất mời tiệc, nhưng thân phận không giống, giới tính không giống, cử hành yến hội địa phương cũng bất đồng. Sĩ tử, mời tới bên này. Dẫn đường nội thị lên tiếng nói. Rất xa, Phương Vân liền thấy hoàng thành phía tây nam, trú lập một tòa đèn đuốc sáng choang đại điện. Cách xa xa, đều có thể cảm giác trong đại điện, một trận sóng nhiệt cuồn cuộn mà tới. Thông minh điện đủ có dài mấy trăm trượng, trước đại điện trắng non không tì vết bạch ngọc đan chỉ, chia làm mấy chục cấp, vuông xuống dưới. Thêm son đi lên, chín cái sơn son đại môn đồng thời mở rộng, vô số cung nữ, thái giám bưng các thức bàn quả, ly rượu qua lại trong đó. Phương Vân mới vừa bước vào thông minh điện, trước mặt chính là một to lớn chậu than, bên trong đại hỏa cháy hừng hực, từng luồng sóng nhiệt bốn phía phát tán. Dương mắt về phía trước quét tới, Phương Vân phát hiện trong đại điện như vậy đại chậu than, ít nhất cũng có hơn 30. Công tử, xin hỏi ngươi là vị nào vương công môn hạ? Hiển nhiên Phương Vân bước vào thông minh điện bên trong, một tên bạch y cung trang thiếu nữ chân thành đi tới Phương Vân trước người, hạ thấp xuống nuốt tay, mềm nói khẽ nói địa lên tiếng nói. Thứ phương hầu phủ, Phương Vân. Phương Vân phục hồi tinh thần lại, khẽ gật đầu ra hiệu. Hóa ra là tiểu hầu gia, mời đi theo ta. Cung trang thiếu nữ dẫn Phương Vân tiến vào thông minh điện, ở một chỗ dựa vào trụ đá địa phương bàn rượu nơi ngồi xuống. Thế tử chờ, mức rất nhanh đưa ra. Phương Vân gật gật đầu. Tiểu hầu gia, ngài đã tới. Phương Vân vừa mới ngồi xuống, hai bên trái phải sĩ tử liền vội vàng đứng lên, một mặt tươi cười, đầy mặt lấy lòng. Từ khi ngoại thành phía đông săn bắn qua đi, Phương Vân cùng Phương Lâm hai huynh đệ cái kia che đậy cùng thế hệ mạnh mẽ tu vi võ đạo, cũng sớm đã truyền khắp cả kinh thành bên trong. Làm cho ở trong kinh thành tất cả vương công tử đệ, đều không khỏi chấn động theo không ngớt. Thông minh điện bên trong quá nhiều người, quý tộc hầu cùng bình dân hầu tử tôn ở đây trái lại chỉ thành một nhúm nhỏ. Càng nhiều hơn, nhưng là xuất thân quan lại địa phương, triều đình đại phu, nguyên sĩ cùng với đại chu tướng lĩnh sĩ tử. Phương Vân bên người này mấy tên sĩ tử, là được ra thế tầm thường phổ thông sĩ tử. Bây giờ nhìn thấy Phương Vân ngồi ở bên cạnh mình, bọn họ tự nhiên không dám chậm trễ chút nào. Không cần khách khí, tất cả ngồi xuống đi. Hiển nhiên tình hình như thế, Phương Vân gật gật đầu, âm thanh lạnh nhạt nói. Tuy theo, mấy vị kia sĩ tử lúc này mới dám một lần nữa ngồi xuống. Tiểu hầu gia, ngài mức. Chỉ chốc lát sau, liền có trong cung hầu gái bưng khay bạc, vì là Phương Vân đưa lên rượu ngon món ngon. Vào giờ phút này, hết thảy tham dự hội nghị người đều y theo thế lực khác nhau, từng người tụ tập cùng nhau, lẫn nhau phàn đàm, làm cho thông minh điện bầu không khí vô cùng nhiệt liệt. Khoảng cách tiệc rượu còn có một chút mới có thể mở bắt đầu, không muốn dính líu đến trong đó Phương Vân, lúc này liền chậm rãi nhắm hai mắt lại, đem tâm thần chìm vào đến rồi luân hồi ngọc bài không gian bên trong. Sư phụ, nghe nói lần này Tết Nguyên Tiêu, hoàng thất lấy ra không ít chân quý khen thưởng. Trong đó văn võ tỷ thí ba vị trí đầu, càng là có thể được một khối vực ngoại tinh thần thiết đây. Ở luân hồi ngọc bài không gian bên trong ngưng tụ ra thần hồn Phương Vân, ngồi xếp bằng ở Chu Huyền đối diện, nhẹ giọng nói rằng: "Nếu nói vực ngoại tinh thần thiết, kỳ thực liền buổi tối treo cao đỉnh đầu, có thể sử dụng mắt thường quan sát được tinh thần. Hát trăng bắt sao, vậy cần có cỡ nào mạnh mẽ võ đạo thực lực a?" Trong khoảng thời gian ngắn, Phương Vân trong mắt không khỏi nổi lên thật sâu nóng trong tâm ý. Đại Chu dùng võ lập quốc, thế chân vạc hơn 1000 năm, sinh ra vô số cường giả. Một ít cường giả võ đạo mạnh mẽ, có thể lấy quyền khí lay động bò đấu. Quyền khí vừa ra, trực tiếp một vệ tinh mang phóng lên trời, nổ xuống tinh thần cũng là điều chắc chắn. Mà Đại Chu triều quần quận không ngừng chảy ra vực ngoại tinh thần thiết, nghe đồn chính là những này ẩn mà không ra cường giả tuyệt thế, nổ xuống ngôi sao trên trời, lấy đại thần thông hóa thành bàn tay, từ bầu trời câu lấy xuống. Chính là dùng để luyện chế áo giáp chiến mũ, chế tạo vũ khí thần bình tài liệu quý hiếm, từ trước đến giờ bị Đại Chu triều vững vàng mà nắm giữ trong lòng bàn tay. Bất quá là một ít thiên ngoại tinh thần mà thôi. Sư phụ mạch này võ đạo tu hành căn nguyên là được cái kia Chu Thiên tinh đấu, chờ ngươi đột phá đến thoát thai cảnh giới sau đó, liền có thể dẫn dắt Chu Thiên tinh đấu, tương lai càng là có thể hiệu lệnh Chu Thiên tinh đấu. Đến lúc đó, bất luận ngươi muốn bao nhiêu ngày ngoại tinh thần, đều là được một cách dễ dàng thôi. Trong thai nghe được Phương Vân cảm thán, chậm rãi mở hai con mắt Chu Huyền, khẽ cười lên tiếng nói. Lấy Chu Thiên tinh đấu làm gốc nguyên. Hiệu lệnh Chu Thiên tinh đấu. Cái kia lại đều sẽ là cỡ nào nhân vật vĩ đại a? Sư phụ lai lịch quả nhiên là quá mức thần bí. Chu Huyền lời ấy, làm cho Phương Vân trong mắt lúc này nổi lên vẻ khiếp sợ, khiến cho hắn không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ nói. Bái vào sư phụ Chu Huyền môn hạ cũng có một đoạn thời gian, nhưng mà Phương Vân nhưng là lần thứ nhất từ Chu Huyền trong miệng nghe được sư phụ đề cập hắn tự thân sự tình. Tuy rằng tu hành thất tinh quyền phổ sau đó, Phương Vân biết rõ môn quyền pháp này huyền ảo cùng mạnh mẽ, thế nhưng hắn nhưng xưa nay không hề nghĩ rằng tương lai càng là mênh mông như vậy. Sư phụ, trong mắt lóe ra một chút do dự, Phương Vân muốn nói lại thôi nói rằng. Không cần hỏi nhiều, ngày sau ngươi thì sẽ biết được. Trong thai nghe được Phương Vân thanh âm, Chu Huyền lắc lắc đầu sau đó, khẽ cười nói. Phương Vân mặc dù không có nói rõ, thế nhưng hắn ý nghĩ trong lòng lại làm sao có khả năng giấu giếm được Chu Huyền nhận biết, đơn giản chính là muốn phải ạ cắt sủ kỳ Chu Huyền lai lịch chờ các loại vấn đề thôi. Dù sao Phương Vân hiện tại có điều vừa chạm đến võ đạo, thực lực vẫn là quá mức suy nhược, biết nhiều lắm đối với hắn căn bản không có bất kỳ chỗ tốt nào. Đợi đến Phương Vân tu vi võ đạo mạnh mẽ sau đó, Chu Huyền tự nhiên sẽ đem tất cả báo cho hắn. Đăng bởi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, trong lòng sầu lo. Ngay ở Chu Huyền cùng Phương Vân ở Luân Hồi Ngọc Bài không gian bên trong trao đổi thời điểm, ngoại giới thông minh điện bên trong tiệc rượu cuối cùng cũng bắt đầu. Cùng sư phụ Chu Huyền cáo từ sau đó, Phương Vân liền đem thần hồn thoát khỏi Luân Hồi Ngọc Bài, làm cho tự thân ý thức khôi phục lại sự trong sáng. Vào giờ phút này, thông minh điện bên trong vừa mới ẩn còn ở bắt chuyện vương công thế tử môn, dĩ nhiên dồn dập từng người làm bên trên. Loại này hoàng thất ngự yến, tuy rằng nhân hoàng cùng hoàng hậu không trình diện, nhưng bình thường đều có bộ lễ lao nho đến chủ trì. Dạ yến chính thức trước ngược lại là không có gì quan trọng, có điều một khi bắt đầu, tất cả mọi người phải trở về chỗ cũ. Yến hội số ghế là trải qua bộ lễ tỉ mỉ an bài, tuyệt đối không thể thác loạn. Phương Vân liếc mắt nhìn thông minh điện phía trên, chỉ thấy mấy tên cung nữ, thái giám cùng với thị vệ, bao vây một tên khuôn mặt gàn bướng lao nho, chính trong chiều đi tới. Này lao nho ăn mặc một thân áo nho màu xanh, hai bên tóc mai hơi bạc, khắp toàn thân toát ra một luồng độc đủ thứ thi thư nho ra khí tức. Cấm khẩu, các phủ sĩ tử ai về chỗ nấy, không được náo động. Người vi phạm, trục xuất đi. Lao nho đứng thông minh điện trên thủ, như mò ánh mắt nhìn lướt qua tứ phương, trầm giọng nói rằng. Lao nho tuy rằng âm thanh cũng không lớn, thế nhưng trong đó nhưng ẩn chứa 10 phần uy thế. Làm cho vừa mới còn nóng nháo huyên náo thông minh điện, trong nháy mắt liền trở nên yên lặng như tờ lên. Cùng lúc đó, hết thảy tham dự hội nghị chi ánh mắt của người, toàn bộ đều không khỏi tập trung đến tên lão nho này trên người. Hiển nhiên thông minh điện bên trong hồi phục bình tĩnh sau đó, lão nho hài lòng gật gật đầu, hơi gật đầu, một bên có cung nữ dùng khay dâng bình rượu. Lão nho nắm lên bình rượu, trầm giọng nói nâng cốc chúc mừng. Tuy theo, trong điện hết thảy tham dự hội nghị người cũng là lập tức đứng dậy, trong tay cầm lấy bình rượu. Nói theo nâng cốc chúc mừng. Chúc nhân hoàng vạn tuế. Lão nho giơ lên bình rượu, xa xa hướng về trong hoàng cung ương triều đỉnh thi lễ một cái, mở miệng nói rằng. Chúc nhân hoàng vạn tuế. Mọi người theo hành lễ nói. Hoàng hậu nương nương thiên tuế. Lão nho lần thứ hai nâng tôn xa kính đạo. Hoàng hậu nương nương thiên tuế. Các vị sĩ tử theo lớn tiếng nói. Chúc ta đại chu vương triều, giang sơn xã tắc, truyền thừa vạn năm, phồn thịnh dài lâu. Lão nho lại nói. Chúc ta đại chu vương triều. Giang sơn xã tắc, truyền thừa vạn năm, phồn thịnh dài lâu. Các vị sĩ tử cũng là cộng đồng chúc mừng nói. Nghỉ, chư vị sĩ tử xin mời uống rượu. Lao nho lấy tay háo che mặt, uống một hơi cạn sạch, trong điện chúng sĩ tử cũng theo uống một hơi cạn sạch. Đợi đến tất cả mọi người tọa hạ sau đó, nhưng thấy đến thông minh điện ở ngoài, vô số chi hóng ánh yên hỏa, từ trong bóng đêm bay lên, đem hơn một nửa cái kinh thành chiếu lên sán lạ ngời ngời. Lời chúc vừa kết thúc, thông minh điện bên trong lập tức náo nhiệt. Từng hàng cung nữ nối đuôi nhau mà vào, bưng các loại mỹ vị món ngon, đưa đến các vị đại chu sĩ tử trước bàn. Cùng lúc đó, cũng có cung nữ cho sĩ tử môn đổ đầy bình rượu, thông minh điện bên trong ăn uống linh đình, vô cùng náo nhiệt. Phương Vân một mình trước uống, tâm thần nhưng là vẫn cứ đắm chìm trong ở cùng sư phụ Chu Huyền trò chuyện ở trong. Chu Huyền tuy rằng vẫn chưa giải đáp Phương Vân nghi hoặc, thế nhưng là vì là Phương Vân miêu tả ra một bộ lớn lao tương lai. Phương Vân tuy rằng vừa tiếp xúc võ đạo tu hành, thế nhưng năm nào hấu thời điểm cũng từng nghe phụ thân tứ phương hầu Phương Dận cùng huynh trưởng Phương Lâm đàm luận võ đạo. Ở trong miệng bọn họ, Phương Vân biết được võ đạo tu sĩ mạnh mẽ, hoàn toàn có thể đánh rơi thiên ngoại tinh thần. Nhưng mà hắn nhưng xưa nay không từng nghe đã nói, có người có thể hát trăng bắt sao, thậm chí hiệu lệnh Chu Thiên tình đấu, như vậy là vĩ đại bực nào nhân vật mạnh mẽ a. Đùng. Cong. Keng. Ngay ở Phương Vân đắm chìm trong đối với tương lai ngóng trông ở trong thời điểm, thông minh điện bên trong vang lên một mảnh chuông vang đỉnh cái tiếng, khiến cho hắn từ đó tỉnh táo lại. Dựa theo đại chu lễ nghi, tiết nguyên tiêu hoàng thất ngự yến danh mục rất nhiều. Chứ ăn uống ra, trung gian còn xen kẽ cung nữ vũ nhạc, các loại tạp kỹ biểu diễn, cùng sĩ tử vũ đạo. Trong đó có như thế vũ nhạc, liền tên là giống vũ. Giống vũ, là một loại thiếu niên quân vũ, cũng là lễ vấn tóc mở đầu nghi thức. Cái này quen thuộc nguyên do đã lâu, lâu đến sách sử căn bản là không có cách ghi chép cặn kẽ mở đầu thời gian. Ở đại chu triều, 15 tuổi, lại xưng là vũ giống chi niên. Phía dưới niệm đến tên sĩ tử ra khỏi hàng, Dương Bình, Lý Trí, Phương Vân. Nhưng thấy vừa mới phụ trách khai mạc vị kia lão nho, lần thứ hai đi tới thông minh điện ngay chính giữa, triển khai trong tay sách vàng, từng cái thì thầm. Phàm là sách vàng trên ghi lại tên người, liền đều là hôm nay sắp sửa tham gia lễ vấn tóc thiếu niên. Đợi đến tỷ lễ lão nho đọc xong sách vàng sau đó, thông minh điện trung ương đã tụ tập gần trăm vị là thiếu niên sĩ tử, Phương Vân cũng ở trong đó. Những thiếu niên này sĩ tử môn, đều là thân mang màu trắng bạc hình vuông áo khoác ngắn, huyền sắc dũng khố, trắng đen rõ ràng, chính là cử hành vấn tóc lễ phục. Kèm theo trong đại điện đột nhiên vang lên chuông vang đỉnh kích tiếng, gần trăm tên sĩ tử lập tức xếp thành một loại khí tức sát phạt chiến trận. Loại này chiến trận tên là giống trận, chính là thượng cổ một loại tác chiến trận pháp. Có điều tới hôm nay, đã tinh giản rất nhiều, trở thành một loại võ giả chúc mừng vũ đạo. Gần trăm sĩ tử bạch y quần đen, phối hợp gạn đục khơi trong tráng liệt trung cổ nhạc, ở trong điện múa lên. Một khúc vũ rông song xuôi, thông minh điện ở ngoài, từng người cung nữ nối đuôi nhau mà vào. Trong tay các nàng nâng khay bạc, trong khay bạc thả một cái đai lụa, cùng một khối hoàng sợi tơ ngà voi ngọc, còn có một khối ngọc sơ. Ở đại chu triều lễ kỳ ở trong minh văn quy định, thiên tử bội bạch ngọc mà huyền tổ thụ, công hầu bội sơn huyền ngọc mà chu tổ thụ, đại phu bội nước thương ngọc mà tinh khiết tổ thụ, thế tử bội du ngọc mà kỳ tổ thụ, sĩ bội nhuyên mân mà ôn tổ thụ. Cho tới, Phương Vân loại này vừa vấn tóc phổ thông sĩ tử, cũng chỉ có thể bội ngà voi ngọc. Gần trăm tên cung nữ nối đuôi nhau mà vào, mỗi người đối ứng một vị sĩ tử, tại đây chút sĩ tử đứng phía sau định. Ti lễ lao nho đọc xong lễ vấn tóc ti văn sau, những cung nữ này liền bắt đầu dùng ngọc sơ cho những này sĩ tử sơ phát, cốt kế. Cốt kế quá trình cực kỳ chú ý, yêu cầu mỗi một buộc tóc đều phải sơ chỉnh tề. Quá trình này tuy rằng đơn giản, nhưng cực kỳ rườm rà, cần kéo dài kém không hơn nửa canh giờ. Cốt kế sau khi, từng người cung nữ đem ngọc sơ thả lại khay, sau đó lấy ra khay bên trong đai lụa, đem búi tóc cuốn lên. Đợi đến sơ phát, cốt kế hoàn thành sau đó, vấn tóc lễ bước cuối cùng, là được bội ngọc. Đại chu lấy văn trị quốc, là lễ nghi trì bàng, nho ra kinh điển trên nói, quân tử khiêm tốn, chân bóng như ngọc. Lễ vấn tóc bước cuối cùng bội ngọc, chính là hy vọng hết thể đại chu sĩ tử làm quân tử, có mỹ đức. Đại chu luật lệ, 15 vấn tóc sau khi, liền cần phục binh dịch. Từ giờ trở đi, ta nhất định phải ở trong vòng 5 năm, thành lập chiến công hiển hách, phong hầu thủ tước, cùng phụ thân ở trong quân tương hỗ tương ứng. Đem ngả voi ngọc treo lên bên hông thời điểm, Phương Vân trong lòng liên tiếp, một âm thanh lớn ở trong nội tâm vang trở lại. Ta đại chu triều, dùng võ định nước, lấy thành tựu về văn hóa giáo dục thế. Chiều nay tuy là thượng nguyên ngày hội, nhiên, văn võ không thể hoang phế. Vì cổ vũ các vị sĩ tử, chuyên cần khổ học, hoàng thất quyết định, ở tiết nguyên tiêu triển khai văn thí và vũ bỉ. Đối với ở văn thí cùng vũ bỉ bên trong đạt được thứ tự, dành cho phong phú khen thưởng. Đồng thời, thu được vũ bỉ 3 vị trí đầu sau đó, lại tham gia văn thí, đồng thời ở văn thí bên trong tiến vào 3 người đứng đầu, có thể thu được nhân hoàng tặng cho một món lễ lớn. Hy vọng các vị sĩ tử, tích cực tham gia. Lễ vấn tóc sau khi kết thúc, ti lễ lao nho lần thứ 2 tuyên bố một cái tin. Đại chu ngự yến văn võ so khen thưởng, từ trước đến giờ quy củ đều là không công bố, nhưng mà đạt được thứ tự sau đó đạt được khen thưởng, nhưng là cực kỳ rất phong phú. Nhân hoàng tặng cho đại lễ. Từng người sĩ tử đều kinh ngạc nhìn về ti lễ lao nho. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng, dị vãng văn thí cùng vũ bị khen thưởng, bình thường đều là lấy hoàng thất cùng tam công danh nghĩa dành cho. Chưa bao giờ lần này thượng nguyên ngày hội, là do nhân hoàng trực tiếp dành cho. Đại lễ? Cái gì đại lễ? Viễn cổ công quyết. Các vị sĩ tử diện tướng mạo ngắm, đều phi thường kinh ngạc. Ti lễ dám nếu nói là đại lễ, vậy nhất định là đại lễ không thể nghi ngờ, các vị sĩ tử lòng hiếu kỳ, lập tức dẫn tới. Tuy rằng các vị sĩ tử mắt sáng như đuốc, nhưng mà vị kia ti lễ lao nho nhưng là không có một chút nào ý giải thích. Nhưng thấy hắn vây quanh sách vàng, bước dài mở, hay còn xoay người hướng về khi đến phương hướng rời đi. Văn võ thi hội bên trái điện, sau khi đi vào, có hai cái cửa, bên trái vì là vũ bỉ, phía bên phải vì là văn thí. Các vị sĩ tử, bằng bản lãnh của mình, đi thôi. Đi được thông minh điện cửa thời gian, cái kia lão nho bước chân liên tục, đông nhiên mở miệng nói rằng. Tùy theo, thông minh điện bên trong, không ít thực lực cường hãn vương công tử đệ lập tức đứng dậy, hướng tả điện đi đến. Quên đi, vũ bỉ có bọn họ tham gia, chúng ta đi cũng là đi làm công toi. Còn không bằng ở lại chỗ này, hưởng thụ mỹ thực. Nhìn thấy những kia thực lực cường hãn vương công tử đệ đi vào tả điện trong cửa lớn, không ít sĩ tử lập tức đánh trống lui quân, một lần nữa trở lại thông minh điện ngồi xuống, an tâm hưởng thụ hoàng thất món ngon. Có điều, cũng không có thiếu mạnh hơn văn chương thi từ sĩ tử, cũng đi vào. Mỗi một năm đại chu ngự yến, tuy rằng hoàng thất khen thưởng cũng không cố định, nhưng mà trong đó tất nhiên sẽ có đương triều tam công tử tay văn chương. Thái sư, thái phó, thái tể thư họa, không chỉ có trên thị trường giá cả một chữ đáng giá nghìn vàng, hơn nữa có tiền cũng không thể mua được. Mà ở đại đa số thời điểm, tam công văn chương đều bị bọn họ tự mình cất giấu. Nghe đồn bên trong, ba vị đại nhân này học cứu thiên nhân, văn chương trong lúc đó chính khí lẫm liệt, đặt ở trong nhà có thể trấn yêu tà, âm ma. Tam công văn chương vốn là cực kỳ hiếm có, chớ nói chi là còn có cái kia vực ngoại tinh thần thiết. Ở túc mệnh thôi diễn cục ở trong, Phương Vân cũng từng tham gia hoàng thất thượng nguyên ngự yến, tuy rằng bởi vì võ đạo thực lực thấp kém, chưa bao giờ đã tham gia vũ bỉ. Thế nhưng là nhiều lần rút đạt được văn thí quế cảnh, thu được mấy bức tam công tự tay văn chương. Lấy Phương Vân bây giờ tu vi võ đạo, vũ bỉ đệ nhất tựa như cùng vật trong túi đơn giản như vậy, hắn cũng có 8, 9 phần nắm chặt có thể chết đến văn thí quế cảnh. Có điều vào giờ phút này, Phương Vân nhưng là có chút do dự mình là có nên hay không tham kiến văn thí cực kỳ. Bây giờ phụ thân hắn tứ phương hầu Phương giận tay nắm trọng binh, tọa trấn Nam Cương biên thủy, vốn là dẫn tới trong triều quý tộc vương hầu công kích. Nếu hắn ở triển lộ ra cường thịnh danh tiếng, tất nhiên sẽ dẫn tới những quý tộc kia vương hầu kiêng kỵ, khiến cho những quý tộc kia vương hầu muốn trừ chim mà yên tâm. Đối với túc mệnh thôi diễn trong cuộc, Phương gia sau cùng kết cục, Phương Vân trong lòng trước sau đều canh cánh trong lòng. Tuy rằng tam công văn chương vô cùng quý giá, vực ngoại tinh thần thiết càng là cực kỳ hiếm có, nhưng mà so với cha mẹ huynh trưởng thân gia tính mạng mà nói, nhưng là căn bản không đáng nhắc tới. Trong khoảng thời gian ngắn, Phương Vân đến phải không biết chính mình đến tột cùng là có nên hay không tham kiến văn thí vũ bỉ. Thân là bản tọa đệ tử, ngươi cần gì phải sợ hãi nhiều lắm. Tự nhiên dũng cảm tiến tới. Ngay ở Phương Vân do dự không quyết định thời điểm, Chu Huyền cái kia tuyên truyền giác ngộ thanh âm, lúc này ở đầu góc của hắn nơi sâu xa vang vọng mà lên. Trong nháy mắt, nhưng thấy Phương Vân thân thể bỗng nhiên một trận, trong con ngươi lóe lên vẻ kiên định. Sư phụ, đệ tử hiểu. Lập tức, hắn liền đứng dậy hướng về sáng rực đi ra ngoài điện. Đang bởi. Chương 21, đêm khuya kinh hồn. Bị sư phụ Chu Huyền một lời thức tỉnh, gây nên trong lòng dũng cảm tiến tới tâm niệm sau đó, Phương Vân lúc này liền đứng dậy ra thông minh điện, đi tới tả điện tham gia thượng nguyên văn võ thi hội. Đã trải qua cái kia chàng huyền ảo túc mệnh thôi diễn cục. Phương Vân so với tầm thường sĩ tử phải nhiều ra hơn 10 năm từng trải, hơn nữa hắn kiếp trước đọc đủ thứ thi thư. Tuy rằng trên đường có chút khúc chiết, có điều Phương Vân cuối cùng vẫn là chiết đạt được văn thí quế cảnh. Lấy hắn cái kia trụ thai cảnh giới đỉnh phong tu vi võ đạo, phóng tầm mắt cả kinh thành vương công tử đệ ở trong, người trong cùng thế hệ hiếm có địch thủ. Một đường quá quan trảm tướng sau đó, Phương Vân tự nhiên là kia không tốn sức chút nào tức giận, liền đem vũ bị đệ nhất lấy vào tay bên trong. Làm thượng nguyên văn võ sẽ thử đầu tên. Tam công văn chương cùng vực ngoại tinh thần thiết này hai hạng khen thưởng, cùng với đại chu nhân hoàng lấy ra tử ngọ lưu tinh công cùng hám thế hoàng quyền hai môn công pháp bí tịch, tự nhiên cũng là rơi Phương Vân trong túi. Nên ra danh tiếng đã từng ra, nên được khen thưởng cũng đã tới tay, đã không có cần phải lại thông minh điện bên trong, bởi vậy Phương Vân liền bay thẳng đến bên ngoài hoàng cung đi ra ngoài. Thiếu gia, người đã đến rồi. Bên ngoài cửa cung, phu xe ngựa nhìn thấy Phương Vân đi ra, túi đầu thi lễ một cái. Trương bá, không cần khách khí. Ừ, mẫu thân đi ra sao? Phương Vân hỏi. Không có. Hoàng hậu nương nương ngự yến còn chưa kết thúc, dựa theo thông lệ, e sợ muốn hừng đông mới có thể trở về. Phu xe ngựa trả lời. Trong thiên địa tuyết lớn tung bay, cái này Tết Nguyên Tiêu ban đêm càng thêm rét lạnh. Phương Vân quay đầu lại liếc mắt một cái, chỉ thấy bên trong hoàng cung ở ngoài, sáng rực khắp, tiếng cười cười nói nói không ngừng. Nhưng mà chẳng biết vì sao, Phương Vân trong lòng đột nhiên cảm thấy một trận mất hết cả hứng. Trương bá. Chúng ta trở về đi thôi. Phương Vân đăng lên xe ngựa, lão phu xe đáp một tiếng, cũng leo lên càng xe, vung lên roi ngựa, trên không trung quất một cái. Hai con tinh khiết mao liệt mã, lập tức bốn vó phát động, hướng về bên ngoài cửa cung đi tới. Vào giờ phút này, ở trong kinh thành cái kia hóng ánh khói hoa đã tàn đi, đại đa số bách tính cũng đã yên giấc ngủ. Bóng đêm âm trầm, trăng sáng sao thưa, trên đường vắng ngắt, trong không khí lưu lại một luồng nhàn nhạt khói lửa hơi thở. Trong thiên địa tuyết lớn chặt chẽ, ngay ở Phương Vân phủ vừa rời đi hoàng cung thời điểm, nhưng thấy bóng đêm nơi sâu xa, một tên áo bào đen nam tử ở phong tuyết bên trong ngự phong phi hành. Nam tử này mũi cao mắt ưng, khí tức thâm trầm, hai tròng mắt chuyển động thời điểm, toát ra một luồng cực âm tà mùi vị. Ánh mắt của hắn không ngừng băn khoăn phía dưới, tựa hồ đang sưu tầm cái gì. Hả? Đột nhiên, nam tử ánh mắt tựa hồ bị cái gì hấp dẫn, nhìn về hoàng cung phương hướng. Nơi đó, chính là ngồi, chậm rãi chạy khỏi hoàng cung đại môn, hướng về tứ phương hầu phủ đuổi trở về xe ngựa. Thật mạnh tinh mang, lại hồng bên trong mang tử, xe ngựa này bên trong ngồi rốt cuộc là nhà ai vương công tử đệ, khí vận như vậy long trọng. Ở áo bào đen trong mắt của nam tử, toàn bộ đại chu hoàng cung, nội thành bị nồng nặc tử khí bao phủ, tầng ngoài thì lại hồng quang trùng tiêu. Mà bên ngoài cửa cung, một đạo hồng bên trong mang tử tinh khí xông thẳng tới chân trời, trong bóng đêm, cách đến rất xa đều có thể nhìn thấy. Thiên địa vạn vật đều tận dựa theo số mệnh mà sinh. Khí vận kém thì lại bần hàn đau khổ đàn sen, tầm thường một đời. Khí vận mạnh thì lại xuất thân gia đình vương hầu, không giàu sang thì cũng cao quý. Tinh khí màu tím đại diện cho đại chu nhân hoàng, mà tinh khí màu đỏ thì lại thuộc về đại chu vương công tử đệ. Này hồng bên trong mang tử, nam tử nhưng là còn từ chưa từng nhìn thấy. Màu đỏ đại biểu đại vận đạo, màu tím đại biểu vận may. Chỉ có đại chu hoàng đế cùng các phái tông chủ, trưởng môn, trên đầu mới phải xuất hiện loại này tinh khí màu tím. Này người trong xe ngựa, đến cùng là thân phận gì, lại có loại này khí vận. Người áo đen đen thui con ngươi chuyển nhúc nhích một chút, trên mặt lộ ra một luồng gian trá, âm hiểm vẻ mặt quản hắn là thân phận gì. Ta giết hắn, nhai ăn máu của hắn thực. Nếu như hắn còn có một phân cất giấu khí vận, vậy hãy để cho ta phân đi. Người áo đen đột nhiên cười khẳng khặc quái dị một tiếng, tay áo lớn một tấm, lại như một con rơi lớn, hướng về lập tức phương hướng đi vòng quanh. Ngoài cửa sổ phong tuyết phiêu diêu, Phương Vân ngồi ở trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần. Trong chớp mắt, xe ngựa một trận sốc nảy, trong đêm tối, truyền đến hai con ngựa lớn hí thanh, tựa hồ bị cái gì kinh hãi. Hừng, xảy ra chuyện gì? Phương Vân trong lòng cả kinh, lập tức mở mắt ra. Lúc này, một trận gió mạnh cũng quán mà xuống, rèm cửa sổ rào một hồi bị gỡ bỏ. Lộ ra nhỏ hẹp trước cửa sổ ở ngoài, một tên sắc mặt âm u áo bào đen nam tử, từ trên trời giáng xuống, nhanh đập xuống đến. Người này còn chưa đập xuống, một luồng hắc ám, khí tức âm lãnh liền bao phủ xe ngựa. Càng xe dưới, rủ xuống lửa than, tất bắc một tiếng lập tức tắt. Không được. Thoát thai cảnh cao thủ. Hiển nhiên cái kia sắc mặt âm lệ áo bào đen nam tử, Phương Vân sắc mặt lúc này đột nhiên biến đổi. Phàm là có thể ngự khí phi hành tu sĩ võ đạo, chí ít đều là thoát thai cảnh cường giả. Phương Vân hiện tại mặc dù nhưng đã đạt tới trụ thai cảnh giới đỉnh cao, thân thể so với thoát thai cảnh giới tu sĩ võ đạo đều cường đại hơn, đủ để ngang hàng thoát thai đệ nhất trọng lực phách cảnh giới tu sĩ võ đạo. Nhưng mà Phương Vân cuối cùng là không có siêu phàm thoát tục, hơn nữa hắc bảo nam tử kia cũng không phải tầm thường thoát thai cảnh giới, vì lẽ đó Phương Vân căn bản không phải là đối thủ của hắn. Ầm. Nhưng thấy Phương Vân bàn tay đang chỗ ngồi trên vỗ một cái, lập tức va về phía vách thùng xe, liền muốn phá bích đi. Hê hê, ta nhìn chúng đồ ăn, nào có chạy thoát đạo lý. Hiển nhiên tình cảnh như thế, hắc bảo nam tử kia lúc này khặc cười nói. Phương Vân ứng đối tuy rằng vô cùng đúng lúc, thế nhưng hắc bảo nam tử kia phản ứng nhưng càng nhanh chóng. Nhưng thấy hắc bảo nam tử kia xuề năm ngón tay, bàn tay sinh thành một đoàn màu đen xoáy nước, ra một luồng cực lớn sức mạnh, chấn áp lại Phương Vân. Liên đối chỉnh kéo xe ngựa, đều bị hắn hấp dẫn, muốn hướng về không trung bay lên. Nhưng mà vào lúc này, giữa trường dị biến đột nhiên bay lên. Trong xe ngựa đột nhiên bạo xuất một mảnh chói mắt ánh sáng, nhưng thấy Phương Vân bên cạnh người chỗ ngồi, Phương Vân đạt được cái kia quyển ba công văn trường, nhưng là đột nhiên tự động triển khai, chậm rãi bay ra khỏi xe ngựa ở ngoài. Cùng lúc đó, một luồng bàng bạc thiên địa hạo nhiên chính khí, đồng nhiên từ nơi này quyển ba công văn trường trên lan tràn mà lên, bao phủ chu vi mấy trăm trượng không gian. Trên người ngươi lại có đại nho bản vẽ đẹp. Nhìn không chung cái kia quyển tỏa ra mênh mông hạo nhiên chính khí tam công văn trường, áo bào đen nam tử lúc này hai mắt trợn lên tròn trịa, đầy mặt khiếp sợ quá to. Có điều vậy thì như thế nào? Hôm nay ngươi nhất định trở thành máu của ta thực. Trong mắt lóe lên một tia vẻ nhức nhối, hắc bào nam tử kia cắn răng nghiến lợi trầm giọng nói. Tuy theo, hắn cấp tốc đưa tay từ trong lồng ngực móc ra một đạo ưu ám ngọc bài, cố nén trong lòng nhức nhối ném ra ngoài. Nhưng thấy cái kia ưu ám sắc trên ngọc bài, lan tràn ra nồng nặc màu đen tà khí, trực tiếp hướng về cái kia quyển ba công văn chương cấp xạ mà qua. Đâm này rồi. Màu đen tà khí vừa mới cùng tam công văn chương bên trên hạo nhiên chính khí tiếp xúc, lúc này liền dường như tới dầu lên lửa như vậy, bính nổ lên từng trận tiếng vang chói tai. Ầm ầm ầm. Kèm theo một tiếng chấn thiên động địa vang lớn qua đi, Tam Công Văn Trường cùng U Ám Ngọc Bài dường như lưỡng bại câu thương như vậy, dồn dập không hẹn mà cùng hạ lạc ở trên mặt đất. U Ám trên Ngọc Bài mơ hồ nứt ra rồi đạo đạo đường vân nhỏ, mà Tam Công Văn Trường cũng là mở đi mấy phần. Ta xem ai còn có thể cứu tính mạng của ngươi. Áp chế lại trong lòng nhức nhối, hắc bào nam tử kia khặc cười trực tiếp dương chảo chộp tới Phương Vân. Ngay tại lúc hắc bào nam tử kia một con tiểu tụy cốt chảo sắp chộp vào Phương Vân trên người thời điểm, xếp bằng ở luân hồi ngọc bài không gian bên trong Chu Huyền, đột nhiên mở hai mắt ra, khẽ quát một tiếng nói làm cản. Tùy theo, một tia bóng ánh trực tiếp ánh sao, trong nháy mắt liền từ Phương Vân mi tâm chỗ rượu bắn ra, rơi thẳng vào cái kia trên người của hắc bào nam tử. Trong chớp mắt, hắc bào nam tử kia khắp toàn thân từ trên xuống dưới liền toát ra quần quần khói đặc, lúc này đã bị cái kia đạo tinh quang sống sờ sờ địa thiêu đốt chí tử. Ở hắc bào nam tử kia trước khi chết, trên mặt của hắn thậm chí vẫn cứ mang theo cái kia xóa sạch đắc y vô cùng khắc cười, căn bản không từng có phản ứng chút nào. Cùng lúc đó, nguyên bản bởi vì tháng giêng 15 thời khắc, chòm sao ẩn nấp, chỉ có một vòng trăng tròn trong sáng bầu trời ở trong. Dường như bị đạo kia hóng ánh ánh sao dẫn dắt, lúc này nổi lên vô lượng mênh mông tinh thần, làm cho bầu trời ở trong ánh sao mãnh liệt. Dẫn tới ở trong kinh thành võ đạo mạnh mẽ tu sĩ, dồn dập kinh dị không ngớt. Đăng bởi. Chương 22, tạm biệt. Tĩnh, tiến tĩnh. Đầy trời ánh sao đông nhiên tiêu tan hết sạch, xe ngựa lần nữa khôi phục yên tĩnh, tất cả phảng phất không có gì cả phát sinh như vậy. Chỉ có cái kia động lái xe song bên trong, không ngừng tràn vào gió lạnh, nhắc nhở Phương Vân, vừa tất cả xác xác thực thực là sống. Thiếu gia, vừa sinh chuyện gì? Người không sao chứ? Dài dòng yên tĩnh qua đi, trong bóng tối chuyển đến lao phu xe vậy có điểm lo sợ bất an thanh âm. Ta không sao. Phương Vân thở phào nhẹ nhõm, tiếng vang nói. Chuyện vừa rồi. Phát sinh thật sự là quá nhanh, tất cả ở chớp mắt bên trong sinh, lại đang chớp mắt bên trong kết thúc. Nếu như không phải sư phụ ra tay, e sợ mình bây giờ đã là cái chết người đi được đi. Chậm rãi bình phục lại trong lòng tâm tình kích động, Phương Vân ở đấy lòng thầm nghĩ. Tuy rằng không rõ ràng hắc bảo nam tử kia thực lực chân chính, có điều từ hắn ra tay thời khắc mang đến uy thế đến xem, tối thiểu cũng có thoát thai 2-3 tầng cảnh giới, bằng không không thể dành cho Phương Vân loại này không hề chống cự cảm giác vô lực. Loại kia cường giả căn bản không phải hắn bây giờ có thể ứng phó, trong khoảng thời gian ngắn, Phương Vân trong lòng không khỏi nổi lên nồng nặc vui mừng. Trương bá, xe ngựa trước tiên dừng một chút, ta nghĩ đi ra ngoài thấu khẩu khí. Ở trong xe ngựa trầm tư mấy phần sau đó, Phương Vân mở miệng nói rằng, hắn vẫn là có ý định ra đi xem một chút. Thiếu gia, nơi này có chút không thích hợp, không bằng chúng ta vẫn là nhanh lên một chút hồi phủ đi. Trong thai nghe được Phương Vân thanh âm, lão phu xe có chút bất an lên tiếng nói. Trương bá, ngươi không cần lo lắng. Nơi này là kinh thành, đại chu đô thành, có thể xảy ra chuyện gì? Nói, Phương Vân liền xốc lên mềm mại xe mạn, từ xe ngựa bên trên đi xuống. Ở xe ngựa vài bước ra địa phương, một cái màu đen áo choàng rơi vào trên mặt tuyết, theo gió bay khắp. Màu đen áo choàng chu vi, một ít cho tàn phân tán ở tuyết động trên. Phương Vân sai bước đi qua, nhấc lên áo bào đen, mấy viên hạt châu màu đen cùng một viên lệnh bài màu đen lập tức rơi vào trong mắt. Nhặt lên nhìn. Phương Vân đem lệnh bài nhặt lên, chỉ thấy cái này trên lệnh bài có khắc rất nhiều quỷ dị, tà ác hoa văn. Lệnh bài chính diện có khắc một thú vật, trung gian chính là một quả lệ khí lẫm liệt cổ điện tà tự. Người này ra tay thì, tà khí cuồn cuộn, hẳn là triều đình tập nã phương ngoại yêu đạo. Trong lòng như có ngộ ra địa nhỉ non một tiếng sau đó, Phương Vân liền cấp tốc vô cùng quân lệnh bài cùng mấy châu hắc hạt châu thu vào trong lòng. Phương Vân biết người này nếu là thoát thai cảnh giới cường đại võ giả, như vậy trên người của hắn bảo bối nhất định không kém. Trương bá, chúng ta trở về đi thôi. Đem vết dạn nước trải rộng Ú Ám Ngọc Bài cùng luôn mở ảm đạm Tam Công Văn Trương thu hồi, Phương Vân lại bốn phía một lần, không thu hoạch được gì sau đó liền trực tiếp xe ngựa. Vâng, thiếu gia. Lúc này, đã một lần nữa đem lửa than đốt lên lão phu xe, trong hai nghe thấy Phương Vân thanh âm, lúc này cao hứng đáp một tiếng. Tuy theo, nhưng thấy trong tay hắn roi dài dương lên, cái kia hai con tinh khiết mao đại mã liền kéo xe ngựa, một lần nữa hướng về tứ phương hầu phủ chạy tới. Phủ vừa về tới tứ phương hầu phủ ở trong, vội vội vàng vàng nhảy xuống xe ngựa Phương Vân, liền trực tiếp về tới hắn sống một mình tử long bên trong vườn. Đệ tử đa tạ sư phụ xuất thủ cứu rút. Lập tức, Phương Vân không chậm trễ chút nào đem tâm thần chìm vào đến rồi luân hồi không gian ngọc bia bên trong, hướng về Chu Huyền hành lễ nói cảm tạ. Ngồi xuống đi, vừa nãy cái kia hạng giá áo túi cơm tu vi vượt qua ngươi ba cái cảnh giới, căn bản không phải ngươi có thể ứng đối, sư phụ đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Phất tay đem Phương Vân nâng dậy, Chu Huyền khẽ cười nói. Sư phụ, đệ tử có chút không rõ, tại sao ở sư phụ ra tay trước, tam công một bộ văn chương dĩ nhiên cũng có thể thể hiện ra uy năng như thế. Y gì theo Chu Huyền nói như vậy khoanh chân ngồi xuống sau đó, Phương Vân mở miệng lần nữa dò hỏi Nho ra không phải thường thường nói người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái sao. Đối với Đại Chu Triều thiên thiên vạn vạn học sinh tới nói, tam công là Nho ra học vấn, tu dưỡng đại biểu, là Nho ra tinh thần lĩnh tụ. Có thể được đến bọn họ văn chương ban thưởng, là đúng tự mình học vấn trên khẳng định. Thế nhưng Phương Vân nhưng xưa nay không hề nghĩ rằng, chỉ dựa vào một bộ tam công tranh chữ bên trên để lộ ra hạo nhiên, chính trực khí, là có thể thể hiện ra như vậy thần dị uy năng. Trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản 10 phân rõ ràng Nho ra, ở Phương Vân trong mắt nhưng là đột nhiên trở nên xa lạ lên. Ha ha, này có cái gì đáng giá ngạc nhiên? Nho ra vốn là tu một thân hạo nhiên chính khí, sư phụ quan trong chiều cái kia tam công, cũng coi là nhất đại đại nho, có thể khắc chế cái kia tu luyện tà đạo tu sĩ, tự nhiên là chuyện đương nhiên. Trong thai nghe được Phương Vân nghi vấn, Chu Huyền không khỏi cười sang sảng một tiếng nói rằng, đệ tử nghe nói Nho ra học vấn cao thâm người, một tiếng quát mắng là có thể đánh chết những kia tu luyện tà đạo công pháp phương ngoại yêu đạo. Trước đây, đệ tử còn vẫn cho rằng kỳ văn tới nghe, bây giờ xem ra, này e sợ cũng không phải hư cấu. Nghe được Chu Huyền giải đáp sau đó, Phương Vân thở dài một tiếng nói rằng, cùng lúc đó, Phương Vân cũng hiểu, tại sao đều là nghe nói cái gì triều đình nói cái gì phương ngoại yêu đạo, đạo môn, ma đạo, nhưng kinh thành nhưng hầu như chưa từng thấy những người này. Kinh thành, quân nho tập hợp, lại có tam công tòa chấn. Ở như vậy nồng nặc hạo nhiên chính khí ra chỉ bên dưới, ở kinh thành này đối với những phương ngoại yêu tà kia tới nói, không khác hẳn với đầm rồng hang hổ. Nay lại đáng là gì, thế gian chứng đạo phương pháp lại không chỉ là võ đạo một đường mà thôi. Bất kỳ phương pháp tu hành đều có thể chứng đạo. Nho đạo cũng coi như là một loại trong đó. Ở tại hắn chuyên môn tinh tu nho đạo đại thiên thế giới ở trong, một câu thơ giết địch phá thành, một bài từ cải thiên hoán địa, cũng không phải là cái gì nói mơ giữa ban ngày việc. Có điều ngươi chỗ ở phương này trong đại thế giới diện, sở trường võ đạo, vừa trải qua nho đạo thôi. Nhưng thấy Chu Huyền chậm rãi đứng dậy, khẽ cười vì là Phương Vân giảng giải. Cái khác đại thiên thế giới. Sư phụ lời ấy giải thích thế nào? Liên vội vàng đi theo sư phụ Chu Huyền cùng đứng dậy Phương Vân. Cương định tâm thần nghe xong Chu Huyền giảng giải sau đó, vẻ mặt khiếp sợ hỏi tới. Nghĩ đến, trong lòng ngươi đối với vi sư lai lịch, cũng có một phen suy đoán đi. Hai tay chắp sau lưng, Chu Huyền không trả lời mà hỏi lại nói. Theo lý mà nói, lấy sư phụ thực lực cường đại, tất nhiên sẽ có chuyện ký ghi chép, nhưng mà đệ tử nhưng xưa nay chưa từng để đã nói sư phụ tên gọi. Hơn nữa đệ tử tu tập công pháp, cùng tầm thường truyền lưu võ đạo công pháp cũng có rất lớn khác biệt. Hơn nữa sư phụ vừa mới nói, đệ tử cả gan suy đoán. Sư phụ hẳn không phải là phía thế giới này người trong đi. Túi đầu trầm tư mấy phần thời gian sau đó, Phương Vân mang theo chút lo sợ bất an nói. Người đoán không sai, sư phụ cũng không phải là này phương thế giới người, mà là đến từ cùng với những cái khác đại thiên thế giới. Chư thiên vạn giới ở trong, tồn tại dường như hàng xa giống như đếm không xuể mênh mông thế giới. Ở bất đồng đại thiên thế giới ở trong, diễn hóa ra các loại bất đồng tu hành hệ thống, võ đạo là được trong đó một loại. Đợi đến người tu vi đầy đủ sau đó, ngươi đồng dạng có thể vượt qua bất đồng đại thiên thế giới tiến hành du lịch. Tuy rằng Phương Vân trong lòng có chút suy đoán, nhưng mà được sư phụ Chu Huyền khẳng định sau đó, nhưng là vẫn cứ khiến cho hắn lâm vào khiếp sợ ở trong xuyên toa ở thế giới khác nhau ở trong, sư phụ đến tột cùng là một tôn cỡ nào mạnh mẽ nhân vật khủng bố a. Ta tương lai cũng có thể làm được như cùng sư phụ như vậy, vượt qua thế giới khác nhau sao? Trong khoảng thời gian ngắn, Phương Vân trong lòng cũng không khỏi rất đúng tương lai dâng lên nồng nặc ngóng trông vẻ. Ngay ở Phương Vân khiếp sợ thất thần thời điểm, chỉ nghe Chu Huyền mở miệng lần nữa cao giọng nói rằng được rồi, sư phụ cũng là thời điểm lý khai. Phủ vừa nghe đến Chu Huyền lời ấy, nguyên bản còn đắm chìm trong ngóng trông ở trong Phương Vân, lúc này liền tỉnh táo lại. Nhưng thấy hắn vội vã vẻ mặt lo lắng hỏi sư phụ, ngài muốn đi tới thế giới của hắn. Bây giờ Vân Nhi người võ đạo căn cơ đã thành, sư phụ cũng là thời điểm đi xử lý những chuyện khác mời. Xoay người lại vỗ vỗ Phương Vân vai. Chu Huyền thở dài một tiếng nói rằng đây là sư phụ lấy tự thân võ đạo thôi diễn công pháp, chỉ cần ngươi cần cù và thật thà tu hành, ngươi và ta thầy cho hai người chắc chắn tự mình gặp lại thời gian. Đang khi nói chuyện, nhưng thấy Chu Huyền trong tay cũng ra một đạo kiếm chỉ, trực tiếp đưa hắn đối với tự thân võ đạo cảm ngộ, hết mức chuyển thụ đến rồi Phương Vân ngay trong óc. Chu Huyền một thân võ đạo đều là lấy Chu Thiên tinh đấu làm căn cơ, lấy Phương Vân khí vận cùng tư chất, ở thêm vào chiếm được hắn này một thân võ đạo cảm ngộ. Chỉ cần cần cù và thật thà tu hành, thì sẽ có rất lớn tỷ lệ dùng võ đạo chạm đến tinh thần pháp tắc, lên cấp đến thiên đạo cảnh giới. Cho tới lên cấp thiên đạo cảnh giới sau đó, liền cần Phương Vân chính mình đi lục lọi, dù sao Chu Huyền hiện tại cũng bất quá vừa chạm được tôn giả cảnh ngưỡng cửa của giới thôi. Thiên hạ hoàn toàn tán chi buổi tiệc, sư phụ chờ cùng ngươi tự mình gặp nhau tháng ngày. Thật sâu liếc mắt nhìn đang tiếp thụ cái kia mênh mông cảm ngộ Phương Vân, Chu Huyền khẽ cười nói. Tuy theo, hắn liền trực tiếp tế khởi luân hồi ngọc bài, phá tan rồi một cái liên thông bản thể luân hồi ngọc bia sâu thẳm đường hầm. Đợi đến Chu Huyền thân ảnh biến mất ở sâu thẳm đường hầm nơi sâu xa sau đó, đường hầm liền chậm rãi bế hợp. Mà cái viên này phân hóa đi ra ngoài luân hồi ngọc bài, nhưng là vẫn đình lưu tại Phương Vân ngày trong óc. Chu Huyền vốn là dự định liên thông các loại đại thiên thế giới, vì lẽ đó cái này luân hồi ngọc bài dĩ nhiên là bị hắn để lại cho Phương Vân. Luyện hóa cùng ngự sử luân hồi ngọc bia phương pháp, tương tự cũng bị Chu Huyền cùng võ đạo cảm ngộ đồng thời, truyền thụ đến rồi Phương Vân trong óc. Tuy rằng Phương Vân thực lực không cách nào phát huy ra luân hồi ngọc bài kinh khủng kia uy năng, thế nhưng chỉ cần luyện hóa một kia, cũng đủ để so với phía thế giới này ở trong thiên nguyên pháp khí càng thêm mạnh mẽ. Phương Vân cũng coi như là nửa cái nho gia đệ tử, thiên địa quân thân sư, một ngày sư phụ trung thân vi phụ đạo lý, hắn tự nhiên cũng hiểu được. Tuy rằng Phương Vân vẹn vẹn đi theo ở Chu Huyền bên người tu hành võ đạo còn chưa đủ thời gian nửa năm, có điều Phương Vân nhưng là đã đem Chu Huyền cho rằng người chí thân. Bây giờ Chu Huyền cùng hắn phân cách hai phe bất đồng đại thiên thế giới, Phương Vân trong lòng tự nhiên vô cùng không dễ chịu. Sư phụ, mặc dù là bởi vì một mực tiếp thu Chu Huyền truyền thụ võ đạo cảm ngộ mà không cách nào nhúc nhích mảy may, thế nhưng hiển nhiên sư phụ bóng người hoàn toàn biến mất không gặp sau đó, Phương Vân khỏe mắt cũng không cấm nổi lên một tia hóng ánh. Đệ tử nhất định không phụ sư phụ giáo huấn, cần cù và thật thà tu hành võ đạo, sớm ngày cùng sư phụ tự mình gặp lại. Đăng bởi, truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 1, phân tặng ngọc bài. Sáng sớm, một áng đỏ ở trên đỉnh núi xuất hiện, mặt trời mới mọc ở sương mù mịt mờ bên dưới từ từ bay lên. Nhu hòa hào quang từ phía chân trời tùy ý mà rơi, làm cho toàn bộ thạch thôn đều bịt kín một tầng màu vàng nhạt ánh chiều tà, phảng phất dường như viễn cổ thần miếu như vậy tường an, thần thánh. Liền ngay cả trong núi rừng dày đặc sương mù đều ở đây ấm áp dưới quang huy, nhiễm phải một vệt màu vàng nhạt màu sắc rực rỡ, tựa như ảo mộng, chậm rãi chảy xuôi. Sương sớm ở thảo diệp cùng dây leo trên quần quận nhỏ xuống, không khí hết sức tự nhiên thanh tân. Ánh bình minh vừa ló dạng, vạn vật mở đầu, chính là một ngày ở trong sinh khí cường thịnh nhất thời khắc. Mặc dù không thể như trong truyền thuyết như vậy món ăn hà thực khí, nhưng như vậy nên hà rèn thể tử cũng có chỗ tốt cực lớn, có thể dồi dào thân thể sinh cơ. Một ngày kế sách ở chỗ thần, mỗi ngày dậy sớm nhiều cố gắng, cường cân trắng cốt, lưu thông máu luyện gân, tương lai mới có thể tại đây mênh mang trong dãy núi có sống sót tiền vốn. Bởi vậy thạch thôn ở trong những hùng hài tử đó môn, cũng toàn bộ đẩy sơ sinh chiều dương, đi tới tế tự trên quảng trường bắt đầu hành cấp có tiếng rèn luyện lên thể phách đến. Cùng lúc đó, thạch thôn các gia các hộ ở trong, cũng là dâng lên lượn lờ khói bếp, hiện lộ hết một bộ chất phác an lành khí tức. Không lâu lắm, đợi đến cái kia lượn lờ màu xám đen khói tan đi sau đó, một luồng nhàn nhạt cơm mùi tức ăn thơm, dồn dập từ các gia các hộ giữa sân bay ra. Vừa mới ngửi được này xông vào mũi cơm mùi tức ăn thơm sau đó, đã rèn luyện xong gân cốt hùng hài tử môn lúc này tan tác như chim ong, cấp tốc vô cùng hướng về từng người trong nhà chạy về. Mà tiểu bất điểm Thạch Hạo cũng là từ cây liễu tế linh bên dưới đứng dậy, bước chân nhỏ, một bước một điền tiêu sái trở về trưởng thôn Thạch Viện. Một đường hót chờ đi tới Thạch Viện cửa lớn nơi, tiểu bất điểm nhưng là bỗng nhiên sững sờ ở tại chỗ. Dọc theo tiểu bất điểm ánh mắt nhìn về phía trước, nhưng thấy Thạch Viện ở trong bên cạnh cái bàn đá một bên, chính ngồi vây quanh ba đạo chuyện trò vui vẻ thân ảnh. Ba người kia nhìn như cũng không có bất kỳ khí tức mạnh mẽ tiết ra ngoài, thế nhưng vô hình trùng, nhưng có một luồng không cho mạo phạm vô thượng uy nghiêm. Khiến người không tự chủ được tuân ra quỳ bái kích động, khí độ cực kỳ bất phàm. Không nghi ngờ chút nào, ở toàn bộ thạch thôn ở trong, ngoại trừ Hồng Mông cùng Hồng Quân đạo tổ, còn có đang lúc bế quan Chu Huyền bên ngoài, lại có gì người có thể có được bực này uy nghiêm vô thượng cùng khí độ. Chu Huyền bế quan bản chính là vì chữa trị thần hồn bên trên bị thương tích, cùng với luyện hóa lược cấp tới luân hồi ngọc địa. Thần hồn bên trên bị thương tích, cũng sớm đã bị Chu Huyền hết mức chữa trị xong thiện, mà luân hồi ngọc bia cũng đã bị Chu Huyền triệt để khống chế đến rồi trong tay. Chu Huyền thậm chí còn thông qua luân hồi ngọc bia phân hóa đi ra ngoài luân hồi ngọc bài, sử được bản thân một tia thần hồn ý nghĩ vượt qua nhất phương đại thiên thế giới, đem Phương Vân thu làm dưới trướng đệ tử, thí nghiệm một phen luân hồi ngọc bia thần dị. Vào ngay hôm nay Vân Võ đạo tu hành đã đi vào quỹ đạo, bởi vậy Chu Huyền liền đem cái viên này phân hóa đi ra luân hồi ngọc bài để lại cho Phương Vân. Mà chính hắn nhưng là đem cái kia sợi thần hồn ý nghĩ thu hồi đến bản thể ở trong phá quan ra. Làm sao? Không quen biết đại thúc sao? Nhìn sững sờ ở thạch nơi cửa viện tiểu bất điểm, Chu Huyền không khỏi khẽ cười một tiếng nói rằng. Chu Huyền cái kia mang theo trêu đùa thanh âm, phủ vừa rơi vào tiểu bất điểm trong thai, lúc này liền khiến cho hắn tỉnh táo lại. Đại thúc! Lập tức, nhưng thấy tiểu bất điểm trên mặt nổi lên nồng đậm địa vẻ vui mừng, trực tiếp hướng về Chu Huyền nhảy lại đây. Tế coi một cái, Tiểu Bất Điểm đã có thời gian 2 năm không có nhìn thấy Chu Huyền. Bây giờ xạ một gặp lại, Tiểu Bất Điểm tâm tình kích động trong lòng có thể tưởng tượng được. Kích động kinh hỉ bên dưới, Tiểu Bất Điểm dĩ nhiên trực tiếp đem tự thân toàn bộ thực lực tu vi triển lộ ra, dường như một con phi nước đại mà chỉ tiểu hung thú như vậy, một con hướng về Chu Huyền trong lòng xếp vào lại đây. Tiểu tử, ngươi có hay không muốn đại thúc ca? Phong Khinh Vân đạm đem Tiểu Bất Điểm ôm vào trong ngực, Chu Huyền xoa Tiểu Bất Điểm cái hót, khẽ cười nói. Tuy rằng vẹn vẹn chỉ là ngăn ngắn 2 năm không gặp, có điều Chu Huyền cũng thực vô cùng nhớ nhung tên tiểu tử này. Nghĩ, có thể tưởng tượng có thể tưởng tượng. Tiểu Bất Điểm híp một đôi mắt to, nộn thanh nộn khí địa nói rằng. Đạo hữu, ngươi cũng không biết, ở ngươi bế quan đoạn này trong thời gian diện. Làm ta cùng Hồng Quân Đạo Tổ xuất quan sau đó, tên tiểu tử này mỗi ngày đều sẽ đến hỏi ngươi chừng nào thì xuất quan, vậy thì thật là gió mặc gió, mưa mặc mưa à. Nhìn Tiểu Bất Điểm cái kia ngây thơ đáng yêu dáng dấp, Hồng Ngông nhưng là thở dài một hơi, lên tiếng nói rằng. Ta cùng Hồng Ngông đạo hữu một người dạy tên tiểu tử này một môn thần thông, nói đợi được hắn học được sau đó, đạo hữu ngươi liền xuất quan. Tên tiểu tử này tư chất thực tại bất phàm, ngày hôm qua liền hoàn toàn học xong, may là đạo hữu ngươi hôm nay cũng phá quang ra, bằng không lão đạo cùng Hồng Ngông đạo hữu liền khó làm đi. Cùng lúc đó, Hồng Quân đạo tổ cũng là mở miệng nói rằng. Tuy rằng hai người giọng của vô cùng bất đắc dĩ, thế nhưng trong đó đối với Tiểu Bất Điểm từng quyền chịu mến tâm ý, nhưng là biểu lộ nhìn một cái không sót gì. Làm phiền hai vị đạo hữu phí tâm. Trong hai nghe được Hồng Ngông cùng Hồng Quân đạo tổ thanh âm, Chu Huyền không khỏi lần thứ hai xoa xoa Tiểu Bất Điểm đầu nhỏ, khẽ cười nói cảm tạ. Tiểu Bất Điểm tuy rằng vẫn là một bộ tiểu nãi hoa dáng dấp, có điều lấy Chu Huyền nhãn lực, tự nhiên có thể rõ ràng nhìn rõ ràng tu vi của hắn. Vào giờ phút này, hắn cái kia cánh tay nhỏ tiểu bên trong ẩn chứa sức mạnh, không chút nào dưới với một tôn thành niên thái cổ hung thú khủng bố cự lực. Hiển nhiên ở này trong thời gian 2 năm diện, Hồng Ngông cùng Hồng Quân đạo tổ hai người ngoài miệng nói bất đắc dĩ, trên thực tế nhưng là không ít nhọc lòng tư giáo dục Tiểu Bất Điểm tu hành. Bằng không Tiểu Bất Điểm cũng không thể ở trong thời gian 2 năm diện, liền tu hành xuất hiện ở đây chờ thực lực. Tiểu tử, đại thúc cùng hai vị bá bá có chuyện muốn nói, ngươi đi trước ăn điểm tâm đi. Đem Tiểu Bất Điểm từ trên đùi ôm lấy, phóng tới trên mặt đất sau đó, Chu Huyền nhẹ giọng nói rằng. Ừm. Tuy rằng trong lòng vô cùng không muốn, có điều Tiểu Bất Điểm cũng biết Chu Huyền cùng Hồng Mông cùng với Hồng Quân đạo tổ có chuyện muốn nói, liền liền vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện hướng về nhà bếp đi tới. Đợi đến Tiểu Bất Điểm sau khi rời đi, Chu Huyền liền trực tiếp lấy ra luân hồi ngọc địa, đem hai viên phân hóa đi ra ngoài luân hồi ngọc bài đẩy lên Hồng Mông cùng Hồng Quân đạo tổ trước người. Hai vị đạo hữu, cái này ngọc bài tên là luân hồi ngọc bài, có thể sử hai vị đạo hữu vượt qua bất đồng đại thiên thế giới, càng là có thể cách thế giới khác nhau tiến hành giao lưu cùng giao dịch. Hai năm trước vây giết cái kia luân hồi tôn giả một trận chiến, ta liên lụy hai vị đạo hữu thần hồn chịu đến thương tích, này hai viên luân hồi ngọc bài liền đưa cho hai vị đạo hữu. Ngày sau nhưng có điều cần, thông qua ngọc bài thông báo ta một tiếng liền có thể. Tiện đà, nhưng thấy Chu Huyền chính chính trên mặt vẻ mặt, mở miệng quay về Hồng Mông cùng Hồng Quân đạo tổ nói rằng. Đạo hữu lời ấy sai rồi. Đạo hưu vì là ta chỉ rõ con đường tương lai, dĩ nhiên cùng ta có đại ân, một chút thương thế căn bản không coi là cái gì. Huống chi, ta đã ở cái kia trong trận chiến ấy thu hoạch không ít, đạo hưu vẫn là đem này luân hồi ngọc bài thu trở về đi thôi. Phất tay đem luân hồi ngọc bài đẩy lên Chu Huyền trước người, Hồng Ngông trịnh trọng nói. Hồng Ngông đạo hưu nói có lý. Cùng lúc đó, Hồng Quân đạo tổ cũng là gật gật đầu nói rằng. Vô luận như thế nào, này luân hồi ngọc bài kính xin hai vị đạo hưu nhận lấy. Có nó. Hai vị đạo hữu liền có thể du lịch bất đồng đại thiên thế giới, cũng có thể đối với hai vị đạo hữu tu vi đưa đến tác dụng không nhỏ. Hơn nữa chúng ta trong lúc đó giao lưu cũng có thể dễ dàng hơn một ít, dù sao chúng ta phân biệt ở vào thế giới khác nhau ở trong. Lần thứ hai đem luân hồi ngọc bài đẩy lên Hồng Ngông cùng Hồng Quân đạo tổ trước người, Chu Huyền vẻ mặt kiên định nói rằng. Chu Huyền động tác này cũng không phải là vì bù đắp Hồng Ngông cùng Hồng Quân đạo tổ hai người mà thôi, trong lòng cũng của hắn có tính toán của mình. Lấy Hồng Ngông cùng Hồng Quân đạo tổ hai người tư chất, khi lấy được cái kia luân hồi tôn giả tu luyện cảm ngộ sau đó, có rất lớn tỷ lệ có thể đột phá đến tôn giả cảnh giới. Sớm muộn có một ngày, Chu Huyền sẽ đi tới Chư Thiên Hải bên trong. Thế nhưng lấy hắn và Thiên Ma bộ tộc trong lúc đó thù hận, hắn tất nhiên sẽ chịu đến Thiên Ma bộ tộc nhằm vào. Nếu như Hồng Ngông cùng Hồng Quân đạo tổ có thể đột phá đến tôn giả cảnh giới, này không thể nghi ngờ sẽ làm cho hắn bị áp lực giảm bớt rất nhiều. Chúng ta đa tạ đạo hữu. Nhìn Chu Huyền cái kia thần sắc kiên định, Hồng Ngông cùng Hồng Quân đạo tổ hai người nhìn nhau sau đó, cũng sẽ không đang tiếp tục chối từ, trực tiếp đem hai viên luân hồi ngọc bài thu vào thức hải, đem triệt để luyện hóa. Dù sao bọn họ tu vi của hai người tuy rằng vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng cũng không cách nào vượt qua bất đồng đại thiên thế giới tiến hành du lịch giao lưu. Này luân hồi ngọc bài đối với bọn hắn hai người cũng có sức hấp dẫn rất mạnh, có thể vì bọn họ tăng cường không nhỏ trợ giúp. Sau này hai vị đạo hữu có thể có tính toán gì? Hiển nhiên Hồng Mông cùng Hồng Quân đạo tổ hai người phân biệt đem luân hồi ngọc bài hoàn toàn luyện hóa, Chu Huyền mở miệng dò hỏi. Ta dự định Hồng Mông không gian, lúc trước ta theo đạo hữu trước khi rời đi, ta phụ thuộc vũ trụ liền có người có thể đột phá vũ trụ ràng buộc, tiến vào Hồng Mông không gian, ta cần phải đi về quan sát một phen. Lão đạo ta cũng chuẩn bị Hồng Hoang, ở đạo hữu dưới sự trợ giúp, bây giờ Hồng Hoang Thiên Đạo dĩ nhiên bị ta triệt để luyện hóa, ta vừa vặn đem hoàn toàn nắm giữ đến trong tay mình. Trong hai nghe được Chu Huyền hỏi dò, đang đem chơi luân hồi ngọc bài Hồng Mông cùng Hồng Quân đạo tổ, dồn dập mở miệng nói rằng. Trực tiếp từ trên băng đá đứng dậy đứng thẳng, Chu Huyền khẽ cười nói, đã như vậy, chúng ta liền như vậy sau khi từ biệt đi, có chuyện gì liền thông qua luân hồi ngọc bài đến liên hệ. Không chỉ có Hồng Mông cùng Hồng Quân đạo tổ chuẩn bị rời đi, Chu Huyền cũng dự định đi tới cái khác đại thiên thế giới. Bây giờ tu vi của hắn dĩ nhiên đạt tới thiên đạo cảnh giới hậu kỳ, là thời điểm đi tìm đột phá đến tôn giả cảnh giới cơ duyên. Thiện! Nhưng thấy Hồng Mông cùng Hồng Quân đạo tổ hai người từ trên băng đá đứng dậy, cùng kêu lên gật đầu nói. Tuy theo, hai người bọn họ liền lấy ra luân hồi ngọc bài, quán phá giờ quốc tế khoảng không vách ngăn, phân biệt Hồng Mông không gian cùng Hồng Hoang thiên địa. Mà Chu Huyền nhưng là một lần nữa ngồi về trên băng đá, chờ cùng tiểu bất điểm cáo biệt. Không lâu lắm, khoe miệng mang theo một vệt mãi tí tiểu bất điểm, liền nhảy nhảy nhót nhót từ trong phòng bếp đi ra. Đại thúc, hai vị bá bá làm sao không thấy? Đi tới Chu Huyền bên người sau đó, tiểu bất điểm tò mò nhìn bốn phía một phen, nghi hoặc không hiểu lên tiếng hỏi. Hai vị bá bá về nhà, đại thúc cũng chuẩn bị rời đi thạch thôn. Tiện tay đem tiểu bất điểm sữa ở khoe miệng tí xóa đi, Chu Huyền nhẹ giọng nói rằng. Vậy ta còn có thể gặp lại được đại thúc sao? Trong thai nghe thấy Chu Huyền thanh âm, tiểu bất điểm trong đôi mắt lúc này liền nổi lên một tia hơi nước. Đợi được đại thúc xử lý xong sự tình, sẽ trở lại nhìn ngươi có được hay không. Có điều đại thúc không có ở đây thời điểm, ngươi có thể phải nỗ lực tu hành a. Đứng dậy ngồi xổm ở tiểu bất điểm bên người, Chu Huyền nhẹ giọng an ủi. Hừm, ta nhất định nỗ lực tu hành, chờ đại thúc trở về. Ngoan ngoãn hiểu chuyện tiểu bất điểm, cố nén trong mắt nước mắt, thấp giọng nói rằng. Được. Xoa xoa tiểu bất điểm cái hót, đem một viên toàn thân óng ánh trắng nón ngọc bài treo ở hắn trên cổ sau đó, Chu Huyền liền phá tan giờ quốc tế khoảng không vách ngăn, trực tiếp ly khai thạch thôn. Đăng bởi. Chương 2, Giáng lâm tiên giới. Cùng tiểu bất điểm phân biệt sau đó, Chu Huyền liền trực tiếp phá tan giờ quốc tế khoảng không vách ngăn, đi trước cái khác đại thiên thế giới ở trong. Kèm theo một đạo hóng ánh chói mắt ánh sao lưu chuyển quanh quẩn, Chu Huyền hay còn xuất hiện ở một tòa thật to sơn mạch nơi sâu xa. Đó là một tòa dài đến hơn mấy trăm mười triệu dặm sơn mạch to lớn, vốn lượn chập trùng, hùng vĩ hùng tráng. Giữa núi rừng từng cây tráng kiện cổ thụ che trời mà lên, dường như chống trời trụ cột như vậy cao to. Ở vô cùng sâu xa trên trời cao, nhưng thấy một vòng chói mắt liệt nhật treo thật cao. Không giống với Chu Huyền ở tại hắn đại thiên thế giới ở trong đã gặp qua Thái Dương, này vầng mặt trời dĩ nhiên là hiện ra một loại âm dương thái cực đồ hình dạng. Một mặt là màu vàng sẫm, một mặt là màu vàng ròng, thước hỏa lưu kim, rộng lớn mênh mông. Xa xa nhìn tới, ở bầu trời cao tầng, có đại nhật tràn ngập ra hỏa khí, ngưng kết thành mênh mông rộng lớn hỏa diễm không gian, một ít hỏa diễm tinh linh, kim ô hỏa điểu, sinh trưởng ở trong đó. Ở hỏa diễm trong không gian, càng có mãnh liệt cương phong, này cương trong gió, thậm chí ẩn chứa có hủy diệt tâm ý pháp tắc tồn tại. Nơi này đến thiên địa nguyên khí cực kỳ dồi dào, Chu Huyền hơi hơi hô hấp một cái, liền có thể cảm nhận được trong thiên địa cái kia nguyên khí dồi dào, quần quận không ngừng quần quận mà tới. Ở Chu Huyền du lịch qua đại thiên thế giới ở trong, này phương thế giới thiên địa nguyên khí, cũng coi là số một số hai. Tựa hồ toàn bộ thế giới bên trong, khắp nơi đều tràn đầy thiên địa nguyên khí như vậy. Liền ngay cả Chu Huyền dưới chân giẫm cỏ dại, bên trên cũng tản ra thấm ruột thấm gan nồng nặc hương thơm, đủ để làm cho phàm tục người trong kéo dài tuổi thọ. Mặc dù là lần thứ nhất tiến vào phía thế giới này, có điều Chu Huyền đến cũng không xa lạ gì. Nơi này là được hắn đã từng du lịch qua huyền hoàng đại thế giới bên trên, càng tầng lớp cao thế giới, tiên giới. Về phần đang bao phủ tại đây rộng rãi hạo tiên giới bên trên, dùng để bày đặt hạ giới tu sĩ len lén lẻn vào tiên giới quy tắc, nó lại làm sao có khả năng nhận biết được Chu Huyền tồn tại. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, dĩ nhiên bị Chu Huyền hoàn toàn che đậy rơi mất. Bây giờ Chu Huyền tu vi dĩ nhiên đạt tới thiên đạo hậu kỳ cảnh giới, nếu hắn muốn đột phá đến tôn giả cảnh giới, như vậy liền có hai con đường lựa chọn. Một trong số đó liền đem tự thân mở ra thế giới lên cấp, khiến cho đột phá đại thiên thế giới ràng buộc, dung nhập vào chư thiên hải bên trong, lấy này tới khiến cho tự thân tu vi lên cấp đến tôn giả cảnh giới. Nhưng mà muốn siêu thoát đại thiên thế giới ràng buộc, hữu khởi là dễ dàng như vậy là có thể làm được. E sợ Chu Huyền mạnh mẽ đem hơn 10 cái đại thiên thế giới hoàn toàn cướp đoạt luyện hóa, dung nhập vào tự thân thế giới ở trong, cũng không cách nào làm cho tự thân thế giới siêu thoát đại thiên thế giới ràng buộc. Bởi vậy Chu Huyền cũng chỉ có thể lựa chọn con đường thứ hai, như vậy là được ở tự thân tu hành pháp tắc mặt trên bỏ công sức. Nếu như lựa chọn pháp tắc đột phá con đường này, như vậy ở Chu Huyền trong ấn tượng, chư thiên vạn giới chỉ có truyền lưu ra 3.000 đại đạo vĩnh sinh chi môn, cùng với ghi lại 3.000 đại đạo tạo hóa ngọc điệp, hai món trí bảo này có thể đối với hắn cảm ngộ pháp tắc chi đạo đưa đến trợ giúp. Tuy rằng lấy Chu Huyền cùng Hồng Quân đạo tổ giao tình, muốn mượn dùng tạo hóa ngọc điệp cũng không phải gì đó chuyện khó khăn. Có điều tạo hóa ngọc điệp dù sao có tỷ vết tồn tại, trong đó ghi lại 3.000 đại đạo cũng không trọn vẹn. Đặc biệt là Chu Huyền chủ tu vận mệnh pháp tắc, căn bản không có ghi chép mảy may nửa điểm. Bởi vậy đó là khí không phải khí, tự có ý gạo có, vượt qua tất cả, đồng thời truyền lưu ra 3.000 đại đạo vĩnh sinh chi môn, là được Chu Huyền lựa chọn tốt nhất. Chu Huyền đệ tử Phương Hàn, là được vĩnh sinh chi môn khí linh chuyển thế ra. Tìm hiểu vĩnh sinh chi môn, đối với Chu Huyền tới nói hiển nhiên là cực kỳ thuận tiện. Vì lẽ đó Chu Huyền rời đi Thạch Thôn sau đó, liền trực tiếp quán phá giờ quốc tế chống không vách ngăn, tới nơi này phương thế giới ở trong. Huống chi, Chu Huyền nếu chuẩn bị tập hợp đại thiên thế giới lực lượng, bồi dưỡng được có thể đối kháng chư thiên hải thiên ma bộ tộc thế lực. Như vậy liên thông mỗi cái bất đồng đại thiên thế giới, cùng với thần binh, đan dược chờ đã đếm không xuể tài nguyên, là được các không thể thiếu nhân tố. Trong tay có luân hồi ngọc bia sau đó, Chu Huyền dĩ nhiên có liên thông đại thiên thế giới phương pháp, bây giờ thiếu hụt chính là cái kia đếm không xuể tài nguyên tu luyện. Tuy rằng lấy Chu Huyền kinh khủng tu vi hoàn toàn có thể tự mình luyện chế thu thập những kia tài nguyên, nhưng mà cái kia cũng quá tốn thời gian tốn lực. Chu Huyền dù sao không thể đi từ bỏ tự thân tu hành, trái lại vì là dưới trướng thế giới đến luyện chế những tư nguyên này. Bởi vậy Chu Huyền liền đem chú ý đánh vào phía thế giới này ở trong, ẩn chứa vô số tư nguyên mật tàng cùng kho báu mặt trên. Lấy Chu Huyền thiên đạo hậu kỳ khủng bố cảnh giới, này phương thế giới tuy rằng không yếu, nhưng là ở đâu lại có thể ngăn cản ở bước chân của hắn. Không nói những cái khác, năm đó tạo hóa tiên vương đánh với Điện Mẫu Thiên Quân một trận, Điện Mẫu Thiên Quân lấy đại mệnh vận thuật gọi về vĩnh sinh chi môn. Chỉ là một đòn bên dưới, liền đem tạo hóa tiên vương tạo hóa thần khí tam thập tam thiên trí bảo đánh nát. Rất nhiều mảnh vỡ rơi ra này phương thế giới ở trong đó lại lấy tiên giới tạo hóa thần khí mảnh vỡ nhất là đa dạng. Tạo hóa tiên vương luyện liền tam thập tam thiên tạo hóa thần khí, chính là này phương thế giới rất nhiều pháp bảo ở trong đỉnh cao. Trong đó nung nấu các loại tài liệu quý hiếm, như núi hải giống như vậy, vô cùng vô tận, coi như là một mảnh vụn, cũng không biết ẩn chứa bao nhiêu chân quý tài nguyên. Huống hồ, ngoại trừ những này tạo hóa thần khí mảnh vỡ bên ngoài, tiên giới các thế lực lớn kho báu cũng là làm cho Chu Huyền mê tít mắt cực kỳ. Trong đó đặc biệt tạo hóa tiên vương thành lập thiên đỉnh, chất chứa chủ phú nhất, của cải nhất là phong phú. Bởi vậy Chu Huyền cướp đoạt tư nguyên mục tiêu thứ nhất, liền rơi vào cái kia tiên giới thiên đỉnh kho báu bên trên. Một bên thu thập vô số tài nguyên, một bên chờ đợi vĩnh sinh chi môn giáng lâm, chẳng phải là hết sức ung dung thích ý. Đến lúc đó, Chu Huyền không chỉ có tự thân có thể đột phá đến tôn giả cảnh giới, càng là có thể vì là dưới trướng thế lực thu thập được vô số tu hành tài nguyên. Trong lòng vừa nhưng đã xác định được, Chu Huyền lúc này liền chuẩn bị lên đường đi tới tiên giới thiên đỉnh. Tiên giới quảng đại, vô biên vô nhai, có chừng 10 vạn lục địa tồn tại. Chỉ là một đại châu, liền chu vi ngàn tỷ dặm còn chưa hết. Tầm thường tu sĩ muốn ngang qua đại châu, đều phải thông qua cổ truyền tống trận, đến tiến hành vượt châu truyền tống. Những này truyền tống trận, trải rộng tiên giới 10 vạn đại châu, tồn tại 5 tháng phi thường lâu đời. Ở lớn như vậy tiên giới ở trong, thiên đình có hiểu rõ địa vị cực kỳ cao thượng, trên danh nghĩa chấp trưởng toàn bộ tiên giới, trong đó có thể sánh vai thiên đình thế lực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bình thường tu sĩ muốn đi vào tiên giới, nhất định phải sớm hướng về tiên giới đưa ra xin, trải qua tiên giới xét duyệt sau đó, mới có tư cách thông qua cổ truyền tống trận tiến vào bên trong. Có điều lấy Chu Huyền thực lực bực này mạnh mẽ thực lực khủng bố tới nói, nhưng là căn bản không cần phiền toái như vậy, hoàn toàn có thể trực tiếp vượt qua hư không tiến vào thiên đình. Mặc dù bị thiên đình phát hiện cũng không đáng kể, không phải là hao chút khí lực, mạnh mẽ đem chấn áp thôi. Tuy theo, nhưng thấy Chu Huyền bước chân khinh sai, trực tiếp từ to lớn sơn mạch nơi sâu xa bay lên trời, hướng về trên trời cao bay qua. Đăng bởi. Chương 3, lẻn vào thiên đình. Thiên đình, ngay ở trên trời cao một thần bí thời không. Truyền thuyết, thiên đình vị trí, nằm ở cao cao trên 9 tầng trời, vô cùng sâu trong hư không. Từ trên mặt đất bay lên trên thăng, cần trải qua vô số không gian phong bạo. Thời không hấp động, còn có sóc phong, hỏa tầng, hôi tầng. Vô số nguy hiểm khu vực, chỉ có cường giả mới có thể đến. Lấy Chu Huyền kinh khủng như vậy mạnh mẽ tu vi tới nói, muốn phải tìm đến thiên đình vị trí nơi, tự nhiên là dễ như ăn cháo. Nhưng thấy hắn trôi nổi với trên hư không, tay áo bào vung lên trong lúc đó, không gian cho giỏi tự gợn sóng giống như tầng tầng lớp lớp khuyết tán ra đến, tạo thành một cái u ám đường hầm. Chậm rãi bước vào đường hầm ở trong, cái kế tiếp chớp mắt qua đi, Chu Huyền dĩ nhiên quán phá tầng tầng không gian, tiến nhập tầng tầng hư không nơi sâu xa. Dương mắt nhìn về phía trước, ánh vào Chu Huyền mí mắt ở trong thình lình là được nhất phương rộng rãi hạo vô ngần hùng vĩ cung điện quần. Vốn lượn xoay quanh ngàn tỷ vạn dặm, cao vóc đứng sừng sững với trên trời cao, nơi đây là được tiên giới thiên đình vị trí. Không sai. Hiển nhiên hùng vĩ thiên đình trong ngáy mắt, Chu Huyền liền không khỏi lên tiếng thở dài nói. Này kéo dài không dứt cung điện tuy rằng vô cùng hùng vĩ, thế nhưng so với này thiên đình càng thêm đồ sộ kiến trúc, Chu Huyền đều gặp vô số kể, này thiên đình cung điện lại làm sao có khả năng sẽ dẫn tới hắn tán thưởng. Chu Huyền đến cũng không phải cảm thán này thiên đình làm sao, mà là than thở một tay thành lập thiên đình tạo hóa tiên vương. Nguyên bản Chu Huyền cho rằng tạo hóa tiên vương bất quá là một tôn hỗn nguyên cảnh giới tu sĩ thôi, có điều trước mắt chỗ này thiên đình cung điện nhưng là đẩy ngã trước hắn nhận thức. Tại đây đỉnh đài lâu khuyết liên miên vô tận thiên đình ở trong, bố trí mênh mông nhiều cấm chế trận pháp, tạo thành một cực kỳ mênh mông hoàn mỹ trận thế, đem hùng vị thiên đình phúc nắp ở trong đó. Thiên đình làm tạo hóa tiên vương dưới trương thế lực chỗ căn cơ, trong đó trận pháp tinh vi ảo diệu, số lượng như hàng hà sa đa dạng, dường như đầm rồng hang hổ như vậy hung hiểm. Một khi trong đó trận pháp cấm chế mở ra, trong nháy mắt thì sẽ đem thiên đình bao gồm vững như thành đồng vách sắt. Coi như ngang nhau cùng tạo hóa tiên vương cảnh giới cường giả đột kích, đều không nhất định có thể đem pha tan. Hết ngồi đáy giếng bên dưới, Chu Huyền dĩ nhiên từ nơi này, nơi thiên đình cấm chế trên trận pháp, nhận biết ra tạo hóa tiên vương thực lực chân chính. Ở Chu Huyền nhận biết ở trong, tạo hóa tiên vương dĩ nhiên siêu thoát rồi hỗn nguyên ràng buộc, thành công lên cấp đến rồi thiên đạo cảnh giới. Tuy rằng cùng làm thiên đạo cảnh giới, tạo hóa tiên vương nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ có thể gây nên Chu Huyền một tia than thở mà thôi, căn bản là không có cách đối với hắn đưa đến nửa điểm uy hiếp. Theo tu vi không ngừng tăng lên, mỗi một tầng cảnh giới sự chênh lệch tựa như cùng khác nhau một trời một vực, có ranh giới to lớn. Hôm nay thiên đạo hậu kỳ cảnh giới Chu Huyền, nếu muốn chấn áp một tôn thiên đạo sơ kỳ tu sĩ, đơn giản chính là bỏ phí một ít khí lực thôi. Chớ nói chi là Chu Huyền trong tay còn nắm trong tay rất nhiều uy năng mạnh mẽ chí bảo, tạo hóa tiên vương căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nhưng thấy Chu Huyền chậm rãi đem thần niệm tham gia ngoài thân thể, hướng về thiên đình nơi sâu xa trà xét đi. Tại nơi cấm chế dày đặc trận pháp chỗ then chốt bên trên, Chu Huyền thấy được đếm không xuể tiên nhân tọa trấn trong đó. Những kêu bảo vệ thiên đình trọng địa, tọa trấn trên hư không các tiên nhân, mỗi một cái hô hấp thổ nạp trong lúc đó, thì sẽ có thiên địa nguyên khí vô cùng vô tận từ thiên đình nơi sâu xa dâng trào ra, bị bọn họ nhét vào tự thân ở trong. Làm tiên giới đứng trên tất cả vô thượng thế lực, thiên đình bên trong tự nhiên dồi dào nồng nặc thiên địa nguyên khí, bên trong tụ họp đếm không xuể linh mạch. Trong đó cái kia nguyên khí nhất là dư thừa linh mạch, thậm chí làm cho Chu Huyền đều mê tít mắt cực kỳ. Này linh mạch đối với Chu Huyền mở ra thế giới tới nói, đều có thể đưa đến tác dụng không nhỏ. Tạo hóa tiên vương không hổ có thiên đạo cảnh giới tu vi, này thiên đỉnh quả nhiên là giàu có và đông đúc cực kỳ. Tuy rằng cái kia linh mạch tạm thời không cách nào rút đi, có điều này thiên đỉnh kho báu ở trong tích chứa tất cả, liền muốn hết mức rơi vào bản tọa túi trong đó rồi. Nhưng thấy Chu Huyền trong mắt lóe ra một vệt mắt sáng hết sạch, mở miệng tự lẩm bẩm. Tuy theo, nhưng thấy Chu Huyền bước chân một sai, trực tiếp liền hướng về sâu trong hư không thiên đỉnh na di đi. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, Chu Huyền quanh thân khí thế lúc này ẩn nấp thu lại, dường như hóa thành hư vô như vậy, vô thanh vô tức tiềm nhập thiên đình ở trong. Mặc dù thiên đình chu vi quanh quẩn bố trí nhiều như hàng xa như vậy cấm chế trận pháp, nhưng là căn bản không có nhận biết được Chu Huyền mảy may nửa điểm, bất kỳ phản ứng nào cũng không có làm ra. Đương nhiên, đây cũng chính là Chu Huyền tu vi vượt qua tạo hóa tiên vương nhiều lắm. Nếu đổi thành những tu sĩ khác đến, mặc dù là ngang nhau với tạo hóa tiên vương cường giả, cũng căn bản không khả năng như thế dễ như ăn cháo lẻn vào đến trong thiên đình diện. Ở Chu Huyền cố ý ẩn nấp bên dưới, hắn một đường ung dung thích ý qua lại cùng thiên đình ở trong. Mặc dù ở chung quanh hắn lui tới đi qua vô số trong thiên đình diện tu sĩ, nhưng mà là căn bản không có bất luận một hai càng đủ phát hiện sự tồn tại của hắn. Dọc theo trận pháp cấm chế ở trong chỉ dẫn, không lâu lắm, Chu Huyền liền đi tới thiên đình kho báu chỗ cửa lớn. Chỗ này kho báu chính là cả thiên đình hạt nhân yếu địa, tích chứa trong đó nếu đếm không xuể quý giá tài nguyên, tiên đan, tiên khí, tiên pháp vô số kể, căn bản không có thể tính toán. Thiên đình từ trước tới nay thu gom 8 phần 10 tài nguyên, hầu như đều gửi tại đây nơi kho báu ở trong. Bước chân không chút nào làm ngừng lại, ở không chút nào kinh động kho báu thủ vệ tình huống, Chu Huyền trực tiếp sáp nhập vào kho báu đại môn, tiến nhập kho báu bên trong. Chỗ này kho báu dường như từ thành thiên địa như vậy, mỗi một tầng đều là một chỗ bất động không gian, bên trong tồn phóng không biết bao nhiêu kỳ chân dị bảo, linh đan diệu dược. Chu Huyền Phủ vừa bước vào kho báu tầng thứ nhất, hắn liền nhìn thấy đếm không xuể cung điện miếu thờ, đình đài lầu các, hiên tạ hành lang thuyền. Những kiến trúc này đều đang là có tiên giới ở trong vô cùng chân quý, cứng rắn dày nặng thiên tinh thạch đúc ra mà thành, trong đó càng là sảm tạp ngũ hành tinh hoa, hoa vũ thần thạch chờ đã thần tài tiên liêu. Tại đây không cách nào tính toán kiến trúc bên trong, để không biết bao nhiêu bảo bối, những kêu bảo bối có hồ lô đan dược, pháp bảo, kinh quyển, đạo thư, tài liệu các loại các loại. Thậm chí còn có phong ấn thượng cổ thần thú tinh hồn, có thể hòa vào trong binh khí, càng thêm tăng thêm binh khí lực sát thương cùng uy lực. Ha ha ha! Chuyến này bất hư, chuyến này bất hư a! Nhìn trước mắt này mênh mông nhiều quý giá tài nguyên, Chu Huyền không khỏi cất cao giọng nói. Tuy rằng những đan dược này pháp bảo, kinh quyển đạo thư chờ các loại tư nguyên, đối với Chu Huyền không có tác dụng quá lớn, có điều nhưng là hoàn toàn có thể dùng để bồi dưỡng dưới trướng thế lực. Hơn nữa này vẹn vẹn chỉ là thiên đình kho báu tầng thứ nhất thôi, bên trên càng là có thêm vô số tầng kho báu tồn tại, bên trong tài nguyên cũng tất nhiên sẽ càng ngày càng phát quý giá. Chỉ cần bằng vào thiên đình kho báu, Chu Huyền dĩ nhiên liền cũng coi là thu hoạch không ít. Tùy theo, nhưng thấy Chu Huyền tay háo bảo vung nhẹ, hơi suy nghĩ trong lúc đó, nếu thả ra một cổ kinh khủng mênh mông uy năng, quét ngang ở toàn bộ thiên đình kho báu trong tầng thứ nhất. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên đình kho báu tầng thứ nhất liền trở nên hoang vu thê lương lên. Trong đó không còn sót lại bất cứ thứ gì, toàn bộ bị hắn nuốt đến rồi tự thân thế giới ở trong. Thậm chí ngay cả những cung điện kia miếu thờ, đình đài lầu các, hiện tại hành lang thuyền đều bị hắn hoàn toàn cuốn đi, còn kém đào đất ba thước. Đem thiên đình kho báu tầng thứ nhất quét ngang không còn sau đó, Chu Huyền liền trực tiếp phá tan hư không, hướng về kho báu tầng thứ hai đổi tới. Kho báu tầng thứ hai cùng tầng thứ nhất bố cục chênh lệch không bao nhiêu, tương tự là đếm không xuể cung điện miếu thờ, đình đài lầu các, hiên tạ hành lang thuyền. Đương nhiên, kho báu tầng thứ hai bên trong ẩn chứa tài nguyên, phẩm chất nhưng là muốn so với kho báu đệ nhất từng chân quý rất nhiều. Trong đó thậm chí xuất hiện từng cái nguyên khí dư thừa linh mạch, toàn bộ đều là cực kỳ hiếm có thượng giai tài nguyên, có điều nhưng là nhất định không cách nào thay đổi rơi vào Chu Huyền trong túi kết quả. Cái kế tiếp chớp mắt qua đi, thiên đình kho báu tầng thứ hai tương tự lưu lạc trở thành kho báu tầng thứ nhất như vậy hoang vu thê lương, trong đó hết thảy đều bị Chu Huyền thu nạp đến rồi tự thân thế giới ở trong. Một đường quát địa ba thước, tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm, tầng thứ 10. Trong nháy mắt, Chu Huyền dĩ nhiên cướp đoạt hơn 10 tầng thiên đình kho báu, đếm không xuể tài nguyên bị hắn nuốt đến rồi tự thân mở ra trong thế giới. Thậm chí liền ngay cả Chu Huyền chính mình cũng không nhớ rõ đến tột cùng cướp đoạt bao nhiêu tài nguyên, nhưng mà này thiên đình kho báu mặt trên vẫn còn có mấy chục tầng tồn tại. Có thể tưởng tượng được này thiên đình vô số năm tháng thu gom, đến tột cùng là cỡ nào giàu có và đông đúc. Bước chân không chút nào làm ngừng lại, Chu Huyền trước sau như một hướng về thiên đình kho báu càng tầng lớp cao cướp đoạt đi. Cho tới những kia tọa trấn kho báu, thủ vệ kho báu tiên nhân, từ lúc Chu Huyền tiến vào kho báu trong nháy mắt, liền bị nhỏ giọng không hơi thở toàn bộ trấn áp thôi, căn bản không có tin tức gì có thể chuyển tới thiên đình kho báu bên ngoài đi. Bởi vậy, này chấp trưởng toàn bộ tiên giới, địa vị trí cao vô thượng thiên đình, dĩ nhiên không có bất luận một ai biết được, nhà mình hạt nhân trọng địa, thiên đình kho báu bị người ngoài tiềm nhập trong đó. Đăng bởi. Chương 4, cướp đoạt không còn. Kho báu làm thiên đình hạt nhân trọng địa, tích chứa trong đó gần như 8 phần 10 thiên đình từ trước tới nay lấy được vô số tài nguyên, quanh thân tự nhiên bố trí đếm không xuể cường trận pháp lớn cấm chế. Sau khi Chu Huyền lặng yên không tiếng động lẻn vào thiên đình kho báu sau đó, những trận pháp này cấm chế nhưng trở thành Chu Huyền cướp đoạt kho báu thời điểm, tốt nhất che lấp thủ đoạn. Ngay lập tức đem trông coi kho báu tiên nhân cùng thủ vệ con rối trấn áp sau đó, mặc dù là Chu Huyền ở trong thời gian ngắn bên trong, đem thiên đình kho báu trước tầng 18 quát địa ba thước, cũng căn bản không có một tia một hào tiếng động chuyển tới kho báu ở ngoài. E sợ thiên đình ở trong những kia thực lực mạnh mẽ thiên quân môn, căn bản sẽ không tin tưởng có tu sĩ có thể lặng yên không tiếng động lẻn vào thiên đình kho báu ở trong, mặc dù là tiên vương cảnh giới cường giả cũng không thể nào làm được. Chu Huyền này làm người hành động điên cuồng, hay là không thể nói được là sau này không còn ai, có điều nhưng nhất định là từ thiên đình thành lập tới nay trải qua đệ nhất gặp. Hết thảy đều thật bất khả tư nghị, quét sạch dòng dã tầng 18 kho báu không gian, Chu Huyền lại không làm kinh động bất luận người nào. Những kia tỏa chấn với kho báu các lớp không gian mạnh mẽ tiên nhân, cùng với phụ trách thủ vệ kho báu con rối, căn bản không kịp có phản ứng chút nào, liền trực tiếp bị Chu Huyền tại chỗ chấn áp thôi. Có điều Chu Huyền cũng vẹn vẹn chỉ là đem những tiên nhân kia phong ấn chấn áp thôi mà thôi, đến là cũng không có đưa bọn họ triệt để chém giết. Thiên đình kho báu dù sao cũng là thiên đình hạt nhân trong địa, vạn nhất những kia phụ trách chấn thủ thiên đình kho báu tiên nhân ngã xuống, e sợ sẽ trực tiếp kinh động thiên đình. Đến thời điểm, coi như là kẻ ngu si đều sẽ hiểu thiên đình kho báu xuất hiện dị biến. Tuy rằng mặc dù là tập hợp toàn bộ thiên đình lực lượng, đều không thể uy hiếp được Chu Huyền mảy may nửa điểm. Thế nhưng đã có càng buông lỏng con đường, Chu Huyền có gì tất tốn thời gian mất công sức đi ứng phó những thiên đình đó ở trong tu sĩ đây, tiếng trầm giàu to chẳng phải càng mỹ thai. Cho tới thiên đình kho báu ở trong bố trí những cấm chế kia trận pháp, từ lúc Chu Huyền tiến vào thiên đình kho báu ngay lập tức, liền bị hắn nhất niệm triệt để trấn áp thôi. Mặc dù đối với kho báu ra người mà nói, những cấm chế kia trận pháp uy lực vẫn mạnh mẽ khủng bố, thế nhưng đối với kho báu bên trong người mà nói, những trận pháp này cấm chế nhưng là từ lâu chấm dứt vận chuyển. Ý gì theo tình huống như thế xem ra, e sợ đợi được Chu Huyền đem thiên đình kho báu triệt để chuyển không, thiên đình đều chưa chắc sẽ có bất kỳ phát hiện. Không ngừng nghỉ chút nào đem kho báu trước tầng 18 hết mức cướp đoạt sau đó, đến không xuể quý giá tài nguyên trở thành Chu Huyền vật trong túi. Tối thiểu có mấy trăm vạn cái ẩn chứa rồi rào nguyên khí linh mạch, bị hắn luyện hóa đến rồi tự thân mở ra thế giới bên trong. Những tiên khí đó, tiên đan, tiên liêu chờ đã, càng là nhiều vô số kể, liền ngay cả những kia chứa đựng vô số tư nguyên cung điện miếu thờ chờ kiến trúc, đều bị hắn na rời đến thế giới bên trong. Nguyên bản thần quang long ánh, vàng son lộng lẫy thiên đình kho báu trước tầng 18, trong nháy mắt liền hoang vu thê lương lên, còn kém bị Chu Huyền đào đất ba thước. Đem trước tầng 18 thiên đình kho báu cướp đoạt không còn sau đó, Chu Huyền bước chân không chút nào làm ngừng lại, trực tiếp quán phá hư không, hướng về thiên đình kho báu thứ 19 tầng đổi tới. Làm Chu Huyền phủ vừa đến thiên đình kho báu thứ 19 tầng thời điểm, một tấm to lớn, cổ xưa cửa đá liền ánh vào tầm mắt của hắn ở trong, ngăn trở chặn lại rồi hắn đi tới đường đi. Cánh cửa đá kia dường như tuyên cổ bất biến như vậy đứng vững ở Chu Huyền trước người, bên trên quanh quẩn một cái thô to huyền ảo xiềng xích, mơ hồ tản ra một luồng phong thiên tỏa địa khủng bố uy năng. Ở cửa đá hai bên, bảo vệ quanh một lại một cái toàn thân sắt thép rèn đúc, đại đại vô cùng, cả người tản ra mạnh mẽ khí thế cường tráng con rối. Chú ý nhìn tới, Chu Huyền lúc này liền thấy rõ những khôi lỗi kia trên người mình khắc võ đạo phù văn, một đạo, hiện hiện ra giết chóc vô hạn chiến đấu ý niệm. Tuy rằng những con rối này trong cơ thể ẩn chứa sức mạnh không cách nào vào được Chu Huyền chi nhãn, bất quá đối với tu sĩ tầm thường tới nói, nhưng là cực kỳ khủng bố mạnh mẽ. Này tiểu con rối đến là rất tinh diệu. Trong miệng nỉ non một tiếng, Chu Huyền vây tay một cái vây ra một đạo tinh quang, trong phút chốc liền đem những khôi lỗi kia triệt để trấn áp, trực tiếp cướp đoạt đến rồi hắn tự thân mở ra thế giới ở trong. Lấy Chu Huyền cái kia mạnh mẽ kinh khủng tu vi tới nói, những con rối này tự nhiên không được bất kỳ tác dụng gì. Có điều dùng những con rối này đến vì mình hậu bối hộ đạo, nhưng là một cái lựa chọn tốt. Nếu như nói thiên đình kho báu trước tầng 18 vẫn là kho báu vòng ngoài nói, như vậy từ thứ 19 tầng bắt đầu, liền thuộc về thiên đình kho báu trọng yếu hạch tâm. Hiển nhiên, tại thiên đình kho báu tầng 18 sau này, trong đó tích chứa tài nguyên muốn càng quý giá. Đem những thủ vệ kia con rối triệt để trấn áp sau đó, Chu Huyền liền chuẩn bị tiến vào kho báu thứ 19 tầng. Nhưng thấy trong tay hắn một đạo kiếm chỉ cũng ra, nhẹ nhàng điểm vào cái kia dường như phong thiên tỏa địa xiềng xích bên trên. Cái kế tiếp trước mắt, cái kia xiềng xích liền từ trên cửa đá tuốt xuống, làm cho cửa đá tự mình chậm rãi triệt để mở rộng. Tuy theo, cửa đá bên trong cảnh tượng liền hết mức bày ra đến rồi Chu Huyền mi mắt ở trong. Thiên đình kho báu thứ 19 tầng, không hề dường như trước tầng 18 như vậy, chính là từng cái một miếu thờ thần điện, đình đài lầu các, hiên tạ hành lang thuyền. Trái lại chuyển đổi trở thành nhất phương mênh mông vô ngần rộng rãi vũ trụ, dường như một chỗ vô lượng tinh khoảng không như vậy. Trong đó điểm chế vô số hóng anh chói mắt tinh thần, mỗi một viên đều cũng không phải là hư huyễn, mà là chân chính tồn tại tinh thần. Tại đây giữa hư không mỗi một viên tinh thần, đều là một chứa đựng bảo bối cái giá. Bước chân chậm rãi trước đạp, Chu Huyền trực tiếp vượt qua cửa đá, tiến vào thiên đình kho báu thứ 19 tầng. Rầm. Trong chớp mắt, một cái hóng anh chói mắt tinh hà quanh quần lưu chuyển hiện tại Chu Huyền trước người. Cái kia tinh hà ở trong to lớn mà lại cổ xưa tinh thần bên trên, tồn phóng vô số tiên khí, linh mạch, tiên đan. Vô số quý giá trí cực tài nguyên, treo ở tinh thần mặt ngoài, tỏa ra mênh mông ánh sáng thần thánh bảo khí. Không sai. Hiển nhiên này vô số quý giá tài nguyên, Chu Huyền khỏe miệng không khỏi nổi lên một nụ cười. Tuy theo, không gặp hắn có bất luận động tác gì, quanh thân bên trên liền dâng trào ra một đạo khủng bố trí cực nuốt lực lượng. Trực tiếp liền đem cái kia tinh hà cướp đoạt đến rồi tự thân mở ra thế giới ở trong. Đợi đến Chu Huyền chậm rãi tại đây thứ 19 tầng kho báu không gian bên trong đi tới một lần sau đó, toàn bộ thứ 19 tầng kho báu trong nháy mắt liền trống rỗng lên, trở thành nhất phương vô biên vô ngân tối tăm hư không. Nguyên bản tô điểm ở trong đó vô số ngôi sao, liên thông bên trên gửi vô số tài nguyên, toàn bộ đều bị Chu Huyền cướp đoạt hết sạch. Chu Huyền nghiễm nhiên đem trước cái kia đào đất ba thước phong cách triển lộ không bỏ sót, trong mắt nhìn thấy đồ vật bất luận giá cả thế nào, toàn bộ cướp đoạt hết sạch, một tia bán sợi cũng không định cho thiên đình lưu lại. Một đường đào đất ba thước, hoành hành vô kỵ siêu chóc xuống, Chu Huyền rốt cục đi tới thiên đình kho báu tầng cuối cùng trước. Còn chưa chờ Chu Huyền tiến vào này thiên đình kho báu tầng cuối cùng, một luồng nồng nặc chí cực tạo hóa khí tức, trong nháy mắt liền phả vào mặt. Trong con ngươi ánh sáng thần thánh diệu bắn ra, Chu Huyền lúc này liền quán phá tầng tầng thế giới vách thủy tinh bình phong, thấy được nhất phương rộng rãi hạo hư không. Ở nơi đó, Chu Huyền gặp được một viên dường như móng tay mảnh vỡ, lặng lặng mà trôi nổi ở trong hư không ương. So với này rộng rãi hạo hư không mà nói, cái viên này mảnh vỡ gần giống như một hạt bụi giống như vi không đáng chú ý. Nhưng mà bên trên nhưng tản ra một cổ kinh khủng chí cực mạnh mẽ uy nghiêm, che đậy khắp cả trong hư không. Không nghi ngờ chút nào, có thể tỏa ra kinh khủng như thế hơi thở mảnh vỡ, tất nhiên là tạo hóa thần khí mảnh vỡ. Lúc trước tạo hóa tiên vương tiêu hao hết tâm huyết tạo ra tam thập tam thiên chí bảo, mặc dù nhưng đã phá thoái, nhưng ẩn chứa trong đó tinh hoa lực lượng mạnh mẽ hoành, vẫn làm người thán phục. Trong đó không chỉ có ẩn chứa tạo hóa tiên vương tự thân cảm giác ngộ tạo hóa chi đạo, càng là nung nấu không biết có bao nhiêu thiên địa thần vật chi tinh hoa. Mặc dù đối với Chu Huyền tới nói, cái này tạo hóa thần khí mạnh vỡ, không cách nào đưa đến tác dụng quá lớn. Có điều chỉ cần Chu Huyền đem phản bản quy nguyên sau đó, tất nhiên sẽ được đếm mãi không hết quý giá thần tài, đủ để ngăn chặn hơn phân nửa cái thiên đỉnh kho báo thu hoạch. Nhưng thấy Chu Huyền chậm rãi dò ra một con tay phải, trong nháy mắt, một đạo chống trời cự trưởng dễ dàng cho trước người hắn ngưng tụ diễn biến ra. Xẹt xẹt. Kèm theo một tiếng như bẻ cành khô thanh âm vang lên, đạo kia chống trời cự trưởng mạnh mẽ địa quán phá tầng tầng thế giới vách thủy tinh bình phong, trực tiếp đem cái viên này tạo hóa thần khí mảnh vỡ thật chặt nắm đến rồi trong tay ở trong. Cái viên này tạo hóa thần khí mảnh vỡ tuy rằng muốn phản kháng, nhưng mà trung quy nhưng là hưởng công vô ích, trong nháy mắt liền bị một đạo kinh khủng thế giới lực lượng tại chỗ trấn áp, sau đó bị cuốn vào Chu Huyền mở ra thế giới ở trong. Vào giờ phút này, Chu Huyền dĩ nhiên vừa lớn như vậy thiên đình kho báu triệt để cướp đoạt hết sạch, cướp đoạt đếm không xuể quý giá tài nguyên. Là thời điểm đi tới mục tiêu kế tiếp. Trong miệng một tiếng nỉ non vang lên, nhưng thấy Chu Huyền trực tiếp phá tan rồi tầng tầng không gian vách ngăn, lặng yên không tiếng động ly khai thiên đình kho báu. Đang bởi. Chương 5, khởi nguyên hoàn thành. Thiên đình tuy rằng trên danh nghĩa chấp trưởng toàn bộ tiên giới, mà ở tiên giới ở trong nhưng cũng không phải là thiên đình một nhà độc đại. Đồng dạng có không ít thế lực có thể cùng thiên đình sánh vai, khởi nguyên vương triều là được những này có thể cùng thiên đình sánh vai một trong những thế lực. Thiên đình chính là do tạo hóa tiên vương thành lập thế lực, khởi nguyên vương triều nếu có thể không kém gì thiên đình, không nghi ngờ chút nào, người khai sáng khởi nguyên tiên vương thực lực, chỉ sợ cũng không kém tạo hóa tiên vương. Đặc biệt là trấn áp to lớn khởi nguyên vương triều chí bảo phong thiện tế đàn, càng là do khởi nguyên tiên vương lấy vô số chư thiên thần vật luyện chế thành tuyệt thế chí bảo. So với tạo hóa tiên vương luyện liền tạo hóa thần khí tam thập tam thiên chí bảo, cũng vẹn vẹn chỉ là chênh lệch một đường mà thôi. Trải qua khởi nguyên vương chiêu vô số năm tháng thu thập, trong đó không biết tích lũy bao nhiêu chân quý thiên địa thần vật linh tài. Tại thiên đình kho báu cướp đoạt đến vô số tài nguyên sau đó, Chu Huyền ánh mắt liền trực tiếp rơi xuống những cùng thiên đình đó lực lượng ngang nhau thế lực bên trên. Lấy Chu Huyền bực này mạnh mẽ thực lực khủng bố tới nói, những kia các thế lực lớn kho báu, không thể nghi ngờ trở thành Chu Huyền cướp đoạt tư nguyên đạo lộ bên trên một chiếc sáng sủa óng ánh dẫn đường đèn. Này đây, này khởi nguyên vương chiêu phong thiện tế đàn, là được Chu Huyền mục tiêu kế tiếp vị trí. Rời đi thiên đình kho báu sau đó, Chu Huyền liền trực tiếp quán phá tầng tầng thời không tranh chiến, trực tiếp hướng về khởi nguyên vương chiêu vị trí nơi đổi tới. Dựa vào Chu Huyền bực này khủng bố mạnh mẽ tu vi, không lâu lắm, hắn liền đi tới khởi nguyên vương chiêu lãnh thổ quốc gia ở trong. So với đã hiển lộ ra xu hướng suy tàn thiên đình, khởi nguyên vương chiêu khống chế địa vực, nhưng là càng rộng lớn hơn. Đầy đủ so với thiên đình 10 vạn đại châu phải lớn hơn mấy lần. Mà chi sở dĩ như vậy, tự nhiên là bởi vì phong thiện tế đàn tác dụng. Vật ấy chỉ cần hiến tế, coi như là thiên chủ đều có cơ hội đột phá thiên quân, liền càng không cần phải nói tu vi càng thấp hơn người, tỷ lệ thành công càng cao hơn. Như vậy, khởi nguyên vương chiêu, tự nhiên cao thủ không dứt, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Cho tới tạo hóa thiên đình, mặc dù có tạo hóa tiên khí tam thập tam thiên, thế nhưng vật ấy thứ nhất là bị điện mâu thiên quân triệu hoán vĩnh sinh chi môn đánh tan, lại có thêm là được vật ấy cũng không thể tăng trưởng người tu vi. Hơn nữa tạo hóa chi lực tuy rằng uy năng mạnh mẽ khủng bố, nhưng là muốn lĩnh ngộ đồng dạng cũng là vạn phần gian nan. Vì lẽ đó, loại bỏ tam thập tam thiên chí bảo duyên cớ, e sợ tạo hóa thiên đình vẫn đúng là không sánh được khởi nguyên vương chiêu. Nhưng thấy Chu Huyền trôi nổi với trên hư không, trực tiếp đem thần niệm nhập vào cơ thể ra, lặng yên không tiếng động bao phủ lớn như vậy khởi nguyên vương chiêu. Trong khoảng thời gian ngắn, khởi nguyên vương chiêu ở trong đại địa hồ nước, hải dương bình nguyên, thái cổ thần sơn, các loại thành trì, vô thượng đại giáo, hết mức hiện tại Chu Huyền nhận biết bên trong. Có điều Chu Huyền nhưng là căn bản không có chú ý những này núi sông địa thế, phong thổ, hắn trực tiếp liền bước chân vào sâu trong hư không, vượt qua không biết bao nhiêu khoảng cách, hướng về Khởi Nguyên Vương Chiêu Hoàng Thành đổi tới. Đây là một ngồi lớn vô cùng hoàng thành, bao la nguy nga địa đứng vững với thiên địa trung ương. Bên trên quanh quần ngàn tỷ hào quang thủy khí, đem thiên địa đều chiếu rọi đến sáng rực khắp, liền ngay cả tiên giới đại nhật tại đây hoàng thành trước mặt đều mất đi hào quang. Dường như thiên đình chính là do tạo hóa tiên vương tự tay thành lập đại bản doanh như vậy, nay Khởi Nguyên Hoàng Thành cũng là có Khởi Nguyên tiên vương tự tay sáng lập ra xào huyệt. Trong đó bố trí đếm không xuể, giống như hàng xa giống như dày đặc trận pháp cấm chế, một khi mở ra, uy năng vô cùng. Nếu có thể lặng yên không tiếng động đem thiên đình kho báu cướp đoạt hết sạch, Chu Huyền tự nhiên cũng không muốn ở Khởi Nguyên Hoàng Thành ở trong khuấy lên động tĩnh quá lớn đến. Dù sao Chu Huyền mục đích của chuyến này chính là Khởi Nguyên Vương Chiêu Chí Bảo Phong Thiện Tế Đàn, cùng với trong đó cái kia vô số tài nguyên. Phong Thiện Tế Đàn làm trấn áp Khởi Nguyên Vương Chiêu vô thượng chí bảo, chu vi tất nhiên có để phòng nghiêm ngặt cấm chế thủ vệ. Tuy rằng lấy Chu Huyền thực lực tu vi, hoàn toàn có thể trấn áp toàn bộ Khởi Nguyên Vương Chiêu, mạnh mẽ đem Phong Thiện Tế Đàn cùng với trong đó vô số tài nguyên cướp đoạt tới tay. Nhưng mà Khởi Nguyên Vương Chiêu nhất là tiên giới ở trong hàng đầu thế lực lớn, bất kỳ phong thanh đều sẽ xúc động toàn bộ tiên giới phong vân. Nếu Chu Huyền mạnh mẽ cướp đoạt Khởi Nguyên Vương Chiêu chí bảo Phong Thiện Tế Đàn, tất nhiên sẽ làm cho tiên giới hết thảy thế lực thần hồn nát thần tính. Đến lúc đó trái lại bất lợi cho hắn cướp đoạt những thế lực khác kho báu, cho nên vẫn là khiêm tốn một chút cho thỏa đáng. Nhưng thấy Chu Huyền hơi suy nghĩ trong lúc đó, đem tự thân khí thế hạ thấp tiên nhân tầm thường trình độ, theo rất nhiều lui tới với Khởi Nguyên Vương Chiêu những người đi đường, cùng tiến nhập Khởi Nguyên Hoàng Thành ở trong. Đi lại ở Khởi Nguyên Hoàng Thành ở trong, Chu Huyền thấy được rất nhiều cao to phố chợ. Trong đó có một ít long tộc cao thủ, thần tộc cao thủ, Phật giới cao thủ, thậm chí là ma tộc, man tộc cường giả, đều ở trong đó làm ăn, không cùng loại tộc trong lúc đó chung đụng được cực kỳ hòa hợp. Cùng thiên đình 10 vạn đại châu tình huống rất khác nhau, những này bất đồng chủng tộc trong lúc đó căn bản không có cái gì tranh đấu. Nếu tại thiên đình 10 vạn đại châu trong thành trì, gặp thần tộc, long tộc những này dị tộc, cũng đều là giết không tha. Một bên ung dung thích ý đi dạo, Chu Huyền một bên đem thần niệm nhỏ giọng không hơi thở bao phủ đến rồi toàn bộ Khởi Nguyên Hoàng Thành bên trên, tra xét Phong Thiện Tế Đàn vị trí nơi. Lấy Chu Huyền cấp độ kia ngang qua chư thiên khủng bố thần hồn ý nghĩ, không lâu lắm, hắn liền tìm được Phong Thiện Tế Đàn vị trí nơi. Lập tức, nhưng thấy thân hình của hắn bỗng nhiên biến mất không còn tăm hơi, lần thứ hai hiện ra thời điểm, hắn dĩ nhiên đi tới Khởi Nguyên Hoàng Thành hạt nhân một tôn cổ điện cung điện trước. Đây là một tòa cổ xưa đại điện, cung điện lớn kiến trúc hùng vĩ, cổ xưa, trụ đá lâm lập, hiện ra một loại màu xanh, thật giống ngọc thạch như vậy. Đại điện ngay phía trên, treo thật cao một khối cổ điện dày nặng bằng hiệu, bên trên dâng thư Khởi Nguyên điện ba viên tỏa ra vô tận huyền ảo hơi thở cổ điện chữ triện, càng có từng vòng khuấy động Khởi Nguyên lực lượng không ngừng quanh quần lưu chuyển. Lấy Chu Huyền nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra, cái kia cũng không phải cái gì thiên địa thần vật linh tài, mà là có một loại pháp tắc hội tụ ngưng tụ mà thành, phi thường kiên cố. Là truyền thuyết mới vừa pháp tắc, tu luyện hệ kim pháp tắc đạt tới một loại cực điểm mới có thể ngưng tụ đến đi ra ngoài pháp tắc. Này mới vừa pháp tắc không gì không xuyên thủng, không có gì không phá, thiên quân cũng không có thể một hồi phá hủy. Toàn bộ đại điện đều là lấy mới vừa pháp tắc ngưng tụ mà thành, có thể thấy được kiến tạo đại điện người mạnh mẽ, chỉ sợ là bên trong thế giới này hàng đầu nhân vật. Vậy mà lúc này giờ khắc này, Chu Huyền ánh mắt nhưng là toàn bộ đều xuyên thấu qua cung điện này, hết mức rơi vào đại điện chỗ sâu cánh cửa kia hộ bên trên. Nhưng thấy Chu Huyền trong con ngươi hóng ánh sáng thần thánh diệu bắn ra, trực tiếp quán phá tầng tầng trận pháp cấm chế, thấy rõ ở giữa cung điện chỗ sâu cánh cửa kia hộ. Cánh cửa kia hiện ra Khởi Nguyên màu sắc, như là trắng như là đen, thanh trọc khó phân. Đây là Khởi Nguyên cánh cửa, chính là do Khởi Nguyên Tiên Vương tự mình rèn đúc môn hộ, mặt trên cấm chế trận pháp lâm lập, tản ra khủng bố vô cùng uy năng. Mặc dù là đều là Tiên Vương cảnh giới cường giả, muốn đánh vỡ cánh cửa này hộ, cũng phải bỏ phí không ít khí lực. Mặc dù bây giờ Khởi Nguyên cánh cửa thật chặt, thế nhưng Chu Huyền nhưng là có thể từ đó cảm ứng được quần quận không ngừng sức mạnh to lớn, mỗi thời mỗi khắc đều ở đây cọ rửa cái kia Khởi Nguyên cánh cửa, như toàn từ bên trong cửa đột phá đi ra. Có thể thấy, này Khởi Nguyên cánh cửa mặt sau, là được nơi khởi nguồn vị trí. Một khi mở ra, Phong Thiện Tế Đàn cùng với vô số tài nguyên liền sẽ xuất hiện ở Chu Huyền trước mắt. Đương nhiên, nơi khởi nguồn ở trong ấp ủ hung hiểm, cũng là sẽ trước mặt lao thẳng tới Chu Huyền mà tới. Khởi Nguyên bên trong đại điện, ra này phiến có Khởi Nguyên Tiên Vương tự tay luyện thành Khởi Nguyên cánh cửa bên ngoài, còn có hai người lặng lặng mà ngồi xếp bằng ở Khởi Nguyên cánh cửa biên giới. Hai người kia quanh thân tản ra một luồng không kém khí thế, mỗi một lần hô hấp thổ nạp trong lúc đó, tất nhiên sẽ làm cho bốn phía hư không cũng vì đó rung động. Hiển nhiên, hai người này là được Khởi Nguyên Vương chiêu ở trong, phụ trách trông coi khởi nguyên cánh cửa thiên quân cảnh giới cường giả. Xem ra là không thể hướng về cướp đoạt thiên đình kho báu như vậy nhỏ giọng không hơi thở tiềm nhập. Nhìn hai vị kia khởi nguyên vương chiêu thiên quân trong nháy mắt, Chu Huyền khỏe miệng không khỏi nổi lên một nụ cười khổ. Tuy rằng Chu Huyền chuẩn bị tiếng trầm giàu to, lặng yên không tiếng động đem tiên giới các thế lực lớn kho báu triệt để cướp đoạt hết sạch. Vậy mà lúc này giờ khắc này, mặc dù hắn lại không muốn, chỉ cần hắn không buông tha tiến vào khởi nguyên cánh cửa, như vậy hắn liền không cách nào giấu giếm được hai vị kia khởi nguyên vương chiêu thiên quân. Tuy rằng lấy thực lực của hắn tới nói, hoàn toàn có thể lặng yên không tiếng động tiến vào khởi nguyên đại điện ở trong, cũng có thể giấu giếm được hai vị kia thiên quân nhận biết. Có điều cái kia phiến khởi nguyên cánh cửa dù sao cũng là khởi nguyên tiên vương tự tay luyện chế ra, Chu Huyền cũng không thể trực tiếp liền lẹn vào trong đó, chỉ có lấy thực lực mạnh sắp sửa phá toái ra. Hơn nữa hai vị kia khởi nguyên vương chiêu thiên quân cũng không phải người mù, cũng không thể khởi nguyên cánh cửa mở rộng sau đó, bọn họ còn không cách nào phát hiện đi. Nếu đến đều tới, Chu Huyền lại làm sao có khả năng tay không mà về. Cũng được, nếu không thể xảo lấy, vậy thì cướp đoạt. Nhưng nghe được trong miệng hắn cười sang sảng một tiếng, lúc này liền không hề che giấu bước chân vào khởi nguyên đại điện ở trong. Đang bởi. Đang bởi. Chương 6, xé ra đại môn. Nhưng thấy Chu Huyền bước chân đạp nhẹ ra, cái kia sáng lập ra khởi nguyên đại điện mới vừa phát tắc, căn bản là không có cách ngăn cản bước tiến của hắn mảy may. Ánh sao lưu chuyển trong lúc đó, bố trí ở khởi nguyên đại điện ở trong cấm chế dày đặc trận pháp, cũng là chưa từng ngăn cản Chu Huyền thân hình nửa điểm. Nhưng mà Chu Huyền vừa mới vào khởi nguyên đại điện ở trong, lập tức liền đã kinh động chấn thủ ở khởi nguyên cánh cửa phụ cận Ngạo Thế Thiên Quân cùng Hiến Tế Thiên Quân. Ngạo Thế Thiên Quân cùng Hiến Tế Thiên Quân cũng không phải người mù. Chu Huyền người lớn như thế ra bọn hắn bây giờ trước mặt hai người bọn họ lại làm sao có khả năng sẽ không nhìn thấy. Tuy rằng không hiểu Chu Huyền là như thế nào tự tiện xông vào khởi nguyên đại điện ở trong, thế nhưng Ngạo Thế Thiên Quân cùng Hiến Tế Thiên Quân hai người phản ứng nhưng là cấp tốc cực kỳ. Thần thánh phương nào? Dám tự tiện xông vào khởi nguyên đại điện, chán sống rồi sao? Nhưng thấy Ngạo Thế Thiên Quân cùng Hiến Tế Thiên Quân hai người bỗng nhiên lập thân mà lên, dồn dập vẻ mặt khiếp sợ mở miệng phẫn nộ quát. Cùng lúc đó, hai vị này thiên quân động tác trong tay cũng là không chút nào mãn, lúc này liền từng người thi triển ra một đạo huy năng mênh mông tiên thuật, phủ đầu hướng về Chu Huyền chấn áp tới. Hiển nhiên Ngạo Thế Thiên Quân cùng Hiến Tế Thiên Quân không chút do dự trực tiếp ra tay với chính mình, Chu Huyền trong mắt lóe lên một tia vẻ khinh thường. Tuy rằng từ khi tiên giới các đại tiên vương biến mất không còn tăm hơi sau đó, này lớn như vậy tiên giới ở trong, lấy thiên quân cảnh giới tu sĩ làm đầu. Nhưng mà mặc dù là thành lập thiên đình tạo hóa tiên vương cùng sáng lập ra khởi nguyên vương chiêu khởi nguyên tiên vương, Chu Huyền đều không đem để vào trong mắt. Còn con này hai vị thiên quân cảnh giới tu sĩ, lại làm sao có khả năng đối Chu Huyền tạo thành uy hiếp. Nếu không thì, Chu Huyền cũng không thể đánh tiên giới ở trong những này các thế lực lớn gốc gác chú ý. Nhưng thấy Chu Huyền tay háo bào nhẹ nhàng vung lên, một đạo hóng ánh chói mắt tinh thần chi lực, lúc này từ trong tay hắn tùy ý ra. Không chỉ trong nháy mắt đem Ngạo Thế Thiên Quân cùng Hiến Tế Thiên Quân thi triển tiên thuật phá diệt nghiền nát, càng là trực tiếp bám vào khởi nguyên phía trên cung điện, tại đây lớn như vậy khởi nguyên đại điện bố trí ra một đạo mênh mông cấm chế trận pháp. Mặc dù đang ngoại giới nhìn lại, khởi nguyên đại điện ở trong phát sinh không có bất kỳ dị biến, thế nhưng này khởi nguyên đại điện bên trong, dĩ nhiên ở vào thời gian không gian khác nhau ở trong. Chu Huyền chuyến này chính là vì khởi nguyên chi phía sau cửa phong thiện tế đàn cùng với trong đó cái kia vô số tài nguyên, uy lực tránh khỏi gặp trở ngại. Hắn đương nhiên phải bảo đảm khởi nguyên đại điện không cách nào hướng về ngoại giới truyền đạt ra bất kỳ động tĩnh đi. Mặc dù cuối cùng nhất định sẽ bị khởi nguyên vương chiêu phát ra, có điều có thể ẩn giấu một đoạn thời gian là một quãng thời gian, cũng tốt làm cho hắn có thể có càng đầy đủ thời gian. Hiển nhiên chính mình thi triển ra tiên thuật, bị trước người này tự tiện xông vào khởi nguyên đại điện người bí ẩn tiện tay phá, Ngạo Thế Thiên Quân cùng Hiến Tế Thiên Quân trong mắt lúc này lóe lên nồng nặc vẻ khiếp sợ. Lập tức, nhưng thấy Ngạo Thế Thiên Quân mặt lạnh trầm giọng nói rằng: Các hạ đến tuột cùng là thần thánh phương nào, xông vào khởi nguyên đại điện đến cùng vì chuyện gì? Mở ra khởi nguyên cánh cửa, bản tọa cũng không ở làm khó dễ các ngươi hai người. Trong hai nghe được Ngạo Thế Thiên Quân thanh âm, Chu Huyền hờ hững nhẹ giọng mở miệng nói. Lời tuy như vậy, thế nhưng Chu Huyền trong lòng cũng rõ ràng, lời của mình e sợ tuyệt đối sẽ không có bất cứ hiệu quả nào. Đối diện cái kia hai cái khởi nguyên vương chiêu thiên quân, là tuyệt đối không thể đồng ý yêu cầu của chính mình. Đúng như dự đoán, ngay ở Chu Huyền dứt tiếng trong nháy mắt, Ngạo Thế Thiên Quân trên mặt lúc này liền nổi lên một vẻ tâm trầm tái nhợt vẻ. Muốn chết. Đang khi nói chuyện, khinh thường Thiên Quân liền trực tiếp sử dụng tới toàn bộ tu vi, nhưng thấy hắn một quyền đập xuống, quay về Chu Huyền đập ra Ngạo Thế Thần Quyền, một luồng kiêu ngạo chí cực quyền kình, đột nhiên bộc phát ra. Cùng lúc đó, Hiến Tế Thiên Quân cũng không chần chờ chút nào, trong tay lúc này liền diễn hóa ra một cây to lớn chiến thương. Dường như vượt qua xa xôi thời gian khoảng không, chiến thương giơ lên, mũi thương đâm thủng vách thủy tinh, quay về Chu Huyền trong lòng một chát đi. Thôi, nếu bọn ngươi không biết thời vụ, như vậy bản tọa cũng chỉ đành trấn áp bọn ngươi. Hiển nhiên Ngạo Thế Thiên Quân cùng Hiến Tế Thiên Quân từng người thi triển ra từng người sát chiêu, Chu Huyền không khỏi lắc đầu thở dài nói. Lần này cướp đoạt khởi nguyên vương chiêu nhưng là không ở dường như cướp đoạt thiên đỉnh kho báu đơn giản như vậy, nhìn dáng dấp nhất định phải ra tay đánh nhau không thể. Nhưng thấy đến Chu Huyền chậm rãi dò ra một con tay phải, kèm theo hơi suy nghĩ trong lúc đó, điểm điểm tinh mang bỗng dưng từ khởi nguyên đại điện ở trong tái hiện ra. Cái kế tiếp chớp mắt qua đi, nay điểm tinh mang lúc này liền lấy Chu Huyền tay phải làm trung tâm, đột nhiên hóa thành một đạo dường như chống trời phúc địa giống như óng ánh chói mắt tinh thần cự trường, thế không thể đỡ hướng về Ngạo Thế Thiên Quân cùng Hiến Tế Thiên Quân chấn áp mà rơi. Vụ. Kèm theo một đạo rung động thiên địa cự tiếng vang lên, Ngạo Thế Thiên Quân cùng Hiến Tế Thiên Quân hai người thi triển ra sát chiêu, trong nháy mắt liền ở Chu Huyền kinh khủng kia mênh mông tinh thần cự trưởng bên dưới triệt để mất đi pha toái. Phá diệt Ngạo Thế Thiên Quân cùng Hiến Tế Thiên Quân hai người sát chiêu sau đó, Chu Huyền đạo kia tinh thần cự trưởng, uy năng nhưng là không chút nào từng yếu bớt, tiếp tục thanh thế ầm ầm địa chấn áp rơi vào hai vị thiên quân trên người. Nhưng thấy đạo đạo hóng ánh ánh sao quanh quần mà lên, Ngạo Thế Thiên Quân cùng Hiến Tế Thiên Quân trong nháy mắt liền bị tại chỗ chấn áp, bất kể là nguyên thần thân thể, vẫn là tu vi pháp tắc, toàn bộ đều không thể ở điều động mảy may nửa điểm. Trong khoảng thời gian ngắn, Ngạo Thế Thiên Quân cùng Hiến Tế Thiên Quân trên mặt của hai người, trong nháy mắt nổi lên nồng đậm địa vẻ kinh hãi. Từ khi tiên giới các đại tiên vương biến mất không còn tăm hơi sau đó, tại đây lớn như vậy tiên giới ở trong, thiên quân cảnh giới tu sĩ dĩ nhiên đủ để xương tôn làm tổ. Hai người bọn họ nhưng là xưa nay đều không hề nghĩ tới, vẹn vẹn chỉ ở trở bàn tay trong lúc đó, chính mình dĩ nhiên đã bị hoàn toàn trấn áp phong ấn. Nhưng mà mặc cho bọn họ làm sao phản kháng dây rua, nhưng là trước sau đều là ở làm chuyện vô ích thôi. Tắt trấn áp Ngạo Thế Thiên Quân cùng Hiến Tế Thiên Quân sau đó, Chu Huyền tiện tay liền đem hai người bọn họ vứt vào tự thân mở ra thế giới ở trong, để hai người bọn họ cùng những kia từ thiên đỉnh trong bảo khố trấn áp tiên nhân làm bạn đi tới. Vào giờ phút này, Chu Huyền tạm thời vẫn không có công pháp đi để ý tới hai người bọn họ, việc cấp bách chính là mở ra khởi nguyên cánh cửa, cướp đoạt phong thiện tế đàn cùng với trong đó vô số tài nguyên. Khởi nguyên cánh cửa, chính là do khởi nguyên tiên vương tự tay kiến tạo ra, ngoại trừ khởi nguyên tiên vương bản thân mình bên ngoài, chỉ có khởi nguyên vương chiêu thiên quân triển khai khởi nguyên bí pháp, mới có thể đem mở ra. Nếu không thì, mặc dù là ngang nhau cảnh giới tiên vương cường giả, cũng căn bản là không có cách mạnh mẽ đánh thẻ khởi nguyên cánh cửa. Chỉ có thể sắp nổi lên nguyên cánh cửa kể cả sau đó nơi khởi nguồn đồng thời hủy diệt. Đương nhiên, lấy Chu Huyền cấp độ kia mạnh mẽ kinh khủng thực lực tu vi, cũng không phải là tiên vương cảnh giới tu sĩ có thể so bì. Nhưng thấy Chu Huyền chậm rãi đi tới khởi nguyên cánh cửa phía trước, trong tay một đạo kiếm chỉ cũng ra, trực tiếp ở khởi nguyên cánh cửa trên nhẹ nhàng vạch một cái. Tuy theo, cái kia phiến quanh quần không ngừng khởi nguyên lực lượng môn hộ, lúc này liền truyền ra ầm ầm âm thanh động đất hưởng, bên trên phá tan một đạo có thể cung cấp một người đồng hành lỗ thủng. Tại nơi đạo lỗ thủng mặt sau, hiện ra nhất phương đen kịt thế giới, nhất phương trái với tất cả quy tắc thế giới, thậm chí liền ngay cả quang tuyến đều bị hút vào trong đó biến mất không còn tăm hơi. Nay khởi nguyên cánh cửa phía sau, ẩn chứa khởi nguyên vương chiêu chí bảo phong thiện tế đàn cùng với vô số tư nguyên nơi khởi nguồn, cứ như vậy rõ ràng sáng tỏ hiện ra ở Chu Huyền mi mắt ở trong. Hiển nhiên nơi khởi nguồn hiển lộ sau đó, Chu Huyền tâm niệm đột nhiên hơi động, tùy theo, hắn liền trực tiếp lược thân bay vào khởi nguyên trong cánh cửa. Đợi đến Chu Huyền tiến vào nơi khởi nguồn sau đó, lập tức liền có một vệ phóng ánh ánh sao lưu chuyển ra, quanh quẩn tại nơi lỗ thủng bên trên, đem lỗ thủng tạm thời bổ khuyết cản trở lên. Đăng bởi. Chương 7, Tham Lang Chi Chủ. Khởi nguyên cánh cửa phía sau nơi khởi nguồn ở trong, không chỉ ẩn chứa khởi nguyên tiên vương thu gom vô số tài nguyên, càng là giam giữ khởi nguyên tiên vương năm đó trấn áp vô số cường giả. Chính là bởi vì khởi nguyên tiên vương năm đó cái gì đều tới khởi nguyên trong cánh cửa thả. Cho nên mới đế tạo ra được này một kinh khủng nơi truyền thừa. Bây giờ vô số năm tháng trôi qua, Chu Huyền cũng không biết những kia bị giam áp ở nơi khởi nguồn ở trong cường giả, có hay không tránh thoát khởi nguyên tiên vương cấm chế. Chu Huyền tiến vào nơi khởi nguồn ở trong, chính là vì khởi nguyên tiên vương thu gom vô số tài nguyên cùng với trí bảo phong thiện tế đàn mà tới. Hắn đương nhiên sẽ không duyên cớ trợ giúp người khác làm giá ý, bỏ mặc những kia bị khởi nguyên tiên vương giam giữ ở khởi nguyên trong cánh cửa bộ người thoát đi ra ngoài. Bởi vậy, làm Chu Huyền bước vào khởi nguyên cánh cửa trong nháy mắt, hắn liền trực tiếp lấy mạnh mẽ kinh khủng tinh thần chi lực, tạm thời bổ khuyết lên cái kia nơi bị hắn vỡ ra tới lỗ thủng. Bảo đảm khi hắn không hề rời đi nơi khởi nguồn trước đây, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ người có thể từ đó thoát đi ra ngoài. Cho tới đợi được Chu Huyền sau khi rời đi, cái kia nơi bị hắn vỡ ra tới lỗ thủng sẽ tạo thành cái gì ảnh hưởng, vậy thì chuyện không liên quan tới hắn tỉnh. ô gào. Làm Chu Huyền vừa mới xuyên qua khởi nguyên cánh cửa, tiến vào nơi khởi nguồn sau đó, một đạo dường như thương sói Chu Nguyệt thê thảm thét dài, lúc này liền truyền vào trong thai của hắn. Ầm ầm ầm. Tuy theo, khởi nguyên cánh cửa phía sau cái kia vặn vẹo tất cả quy tắc thế giới ở trong, đồng nhiên ngưng tụ lại một trận thái cổ hùng sát khí. Kèm theo cái kia khó nghe chói tai trường tiếng khóc, một con khổng lồ cực kỳ, thật giống thái cổ thành trì vậy móng vuốt sói từ thế giới nơi sâu xa dò xét đi ra. Cái kia móng vuốt sói phía trên là màu xanh hung mao, móng tay từng chiếc, có thể so với sắc bén nhất thần vật trường kiếm, xé rách bầu trời, xé rách chư thiên, hủy diệt muôn dân. Trực tiếp hướng về Chu Huyền vô tới, phảng phất thế tất yếu đưa hắn xé rách thành phấn vụn như vậy. Này con móng vuốt sói là được nơi khởi nguồn ở trong hung hiểm một trong, chính là do Tham Lang chi chủ ý niệm biến thành. Tham Lang chi chủ là ba cái kỷ nguyên trước, viễn cổ thú đạo vô thượng thú chủ một trong, là một vị thực lực cực sự mạnh mẽ thiên quân. Có điều sau đó theo viễn cổ thú đạo kỷ nguyên đại phá diệt cùng bỏ mình, cuối cùng bị khởi nguyên tiên vương thu thập đủ hắn ngã xuống sau đó tàn dư xuống ý niệm. Năm đó khởi nguyên tiên vương món đồ gì đều tới khởi nguyên trong cánh cửa thả, này Tham Lang chi chủ ý niệm tự nhiên cũng bị hắn phong ấn tại nơi khởi nguồn ở trong. Bây giờ vô số năm tháng trôi qua, nhìn dáng dấp Tham Lang chi chủ là khôi phục lại. Ở viễn cổ thú đạo tất cả vô thượng thú chủ ở trong, Tham Lang chi chủ chính là hung tàn nhất tàn nhẫn một vị thú chủ. Hung uy trấn áp thiên cung, không biết bao nhiêu thiên quân ngã xuống trên tay hắn, hung hành ý niệm, có thể trực tiếp đem một lại một cái vũ trụ hủy diệt, sống lại. Hung, liền một chữ, là Tham Lang chi chủ đại danh tử. Hắn tự nhiên không cam lòng bị vẫn phong ấn tại nơi khởi nguồn ở trong, bởi vậy phủ vừa cảm thụ đến Chu Huyền tiến nhập nơi khởi nguồn bên trong, liền trực tiếp từ nơi khởi nguồn nơi sâu xa giết tới, như toàn phá tan phong ấn thoát đi nơi khởi nguồn. Tuy rằng này Tham Lang chi chủ tu vi, của mọi người nhiều ngày quân cường giả ở trong, cũng coi là số một số hai hàng đầu tồn tại. Nhưng mà Chu Huyền nhưng là không chút nào đem nhìn ở trong mắt, nhưng thấy Chu Huyền hơi suy nghĩ trong lúc đó, một cây toàn thân do tinh thần chi lực hội tụ mà thành trường thương, lúc này liền hiện lên ở đỉnh đầu của hắn bên trên. Mũi thương sáng quắc phát lạnh, mơ hồ tản ra một luồng dường như muốn đâm thủng bầu trời vậy khủng bố mạnh mẽ uy năng. Đi! Kèm theo Chu Huyền trong miệng hét lên một tiếng, cái kia cái tinh thần trường thương liền trực tiếp quán phá tầng tầng thời không vách ngăn, trực tiếp đâm về phía con kia thanh mao lâm lập to lớn móng vuốt sói. Cùng lúc đó, chỉ thấy cái kia to lớn móng vuốt sói lăng không một phen, mặt trên lại phát ra hung ác thú khí. Bên trên gào thét ra ngàn vạn thê thảm sói chu, mỗi một thanh sói chu đều giống như là một con thượng cổ thiên lang đang thiêu đốt tất cả sinh mệnh, quay về thiên địa tiến hành tế tự. Trong khoảng thời gian ngắn, này nơi khởi nguồn dường như diện hóa thành nhất phương mênh mông vô biên vô tận thảo nguyên, vô số thiên lang quay về mặt trăng điên cuồng gào thét, mặt trăng đều trở thành màu huyết hồng. Huyết nguyệt hiện, thiên lang khiếu. Đối mặt Chu Huyền cái kia uy năng khủng bố vô cùng tinh thần trường thương, Tham Lang chi chủ phản ứng hết sức nhanh chóng, lúc này liền bạo phát ra một đạo hung tàn đáng sợ vô thượng thần thông. Nhưng mà đáng tiếc là, mặc dù Tham Lang chi chủ thần thông làm sao mạnh mẽ, hắn cũng bất quá là thiên quân cảnh giới mà thôi, lại làm sao có khả năng chống đỡ được Chu Huyền thế tiến công. Huống chi, tuy rằng cái kia cái tinh thần trường thương chính là do tinh thần chi lực ngưng tụ ra, thế nhưng bên trên nhưng ẩn chứa Chu Huyền luyện chế ra tôn giả linh bảo Thanh Huyền Thương một tia huyền ảo. Coi như là đều là tiên giới tiên vương cảnh giới tu sĩ muốn phá vỡ, đều phải hao phí hơn không nhỏ công phu. Chỉ dựa vào Tham Lang chi chủ ý thức diện hóa ra một con móng vuốt sói, lại làm sao có khả năng chống đỡ được. Giang giác. Nhưng nghe được một tiếng như bẻ cành khô thanh âm bính bạo ra, cái kia màu xanh hung mao lâm lập, từng chiếc móng tay sắc bén móng vuốt sói, lúc này liền bị tinh thần trường thương mạnh mẽ địa thứ phá tan đến. Tuy theo, con kia phảng phất dường như thành trì giống như to lớn móng vuốt sói, liền trực tiếp tán loạn trở thành bao quanh nguyên khí khổng lồ vòng xoáy, rơi tới nơi khởi nguồn ở trong. Chết tiệt, ta nhớ kỹ ngươi. Cùng lúc đó, cách xa xôi thời không, đột nhiên truyền ra Tham Lang chi chủ cái kia hung tàn tiếng chửi rủa. Hiển nhiên, Chu Huyền một đòn vỡ vụn Tham Lang chi chủ to lớn móng vuốt sói, làm cho Tham Lang chi chủ bản thân cũng bị không nhỏ tổn thương. Trong hai nghe được Tham Lang chi chủ âm lãnh kia tiếng quát mắng, Chu Huyền trên mặt nhưng là bình thản không gợn sóng, không chút nào từng đem để ở trong lòng. Cái kia Tham Lang chi chủ mặc dù là đã khôi phục thần trí, nhưng mà chung quy không phải ba cái hỗn độn kỷ nguyên trước vị này vô thượng thú chủ, thực lực ở hết thảy thiên quân ở trong cũng căn bản không coi là hàng đầu. Huống chi, cái kia Tham Lang chi chủ mặc dù là viễn cổ thú đạo kỷ nguyên vô thượng thú chủ một trong, thế nhưng ở trong mắt Chu Huyền, nó bất quá chỉ là một con dã thú thôi. Lấy Chu Huyền bực này mạnh mẽ nhân vật khủng bố, lại làm sao có khả năng đem một con xúc sinh chó sủa hinh ngọi để ở trong lòng. Nếu cái kia Tham Lang chi chủ thối lui, Chu Huyền cũng sẽ không chuẩn bị ở trên người nó lãng phí thời gian, dù sao vẫn là này nơi khởi nguồn ở trong ẩn chứa vô số tài nguyên trọng yếu hơn. Nhưng thấy Chu Huyền dưới chân bước tiến khẽ động, lúc này hóa thành một đạo tinh quang diệu bắn mà lên, trực tiếp hướng về nơi khởi nguồn nơi sâu xa đổi tới. Càng ngày càng tiếp cận nơi khởi nguồn khu vực trung tâm, Chu Huyền liền càng có thể rõ ràng nhận biết được u ám sâu trong hư không, vô số thời không bên trong tầng kép, những kia hung tàn lạnh lùng nghiêm nghị ý niệm, chính nhòm ngó trong bóng tối chính mình. Những này ý niệm toàn bộ đều là khởi nguyên tiên vương năm đó giam giữ đến nơi khởi nguồn bên trong tàn nhận chi đồ, dường như tham lang chi chủ như vậy tồn tại, cũng là không phải số ít. Cảm thụ được những kia trong bóng tối nhòm ngó ý niệm, Chu Huyền trong mắt không khỏi lóe lên một tia lạnh lẽo hàn quang. Tuy rằng những kia hung tàn lạnh lùng nghiêm nghị ý niệm không cách nào ảnh hưởng đến Chu Huyền nửa điểm, nhưng mà Chu Huyền cũng không muốn chính mình vẫn bại lộ tại nơi chút hung tàn lạnh lùng nghiêm nghị ý niệm nhòm ngó bên dưới. Cút. Nhưng nghe được hét lên một tiếng từ Chu Huyền trong miệng bùng nổ ra ra, tùy theo, một đạo dường như thiên uy giống như mạnh mẽ chí cực uy thế khủng bố. Trong nháy mắt, lợi dụng Chu Huyền tự thân vì là trung ương, hướng về những kia hung tàn lạnh lùng nghiêm nghị ý niệm quét ngang đi. A. Gào. Kèm theo vô số thê lương tiếng gào đau đớn vang lên, những kia hung tàn lạnh lùng nghiêm nghị ý niệm lúc này thu hồi ánh mắt của bọn họ, cũng không dám nữa nhòm ngó Chu Huyền mảy may nửa điểm. Hiển nhiên những kia hung tàn lạnh lùng nghiêm nghị ý niệm bị thương thối lui sau đó, Chu Huyền liền đem thần hồn ý nghĩ nhập vào cơ thể ra, bắt đầu tìm kiếm cái kia phong thiện tế đàn vị trí. Nhưng vào đúng lúc này, một luồng hung tàn tàn nhận ý niệm đống nhiên từ u ám nơi khởi nguồn nơi sâu xa bay lên, trực tiếp hướng về Chu Huyền nơi này phóng lại đây. Ô gào. Kèm theo giữa hư không lại vang lên một tiếng thê thảm sói tru, một con lớn vô cùng móng vuốt sói diện biến lên ra, cuốn lên không có gì sánh kịp thái cổ hung sát khí, trực tiếp hướng về Chu Huyền vồ giết mà tới. Ở móng vuốt sói phần cuối, phát hiện ngoại trừ một con đầu sói, nhân thân, hai mắt xanh mượn, lập lòe ra vô tận lục hỏa, tham lam lang thần. Chính là vừa mới bị Chu Huyền nghiền nát một con móng vuốt sói, tạm thời thối lui tham lang chi chủ. Cũng không biết này tham lang chi chủ là bởi vì vừa khôi phục như cũ, thần trí vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, hay là hắn vốn là một con xúc sinh trí tuệ không cao, hay hoặc giả là hắn tự xưng là thực lực mạnh mẽ duyên cớ. Bị Chu Huyền một đòn bức lui sau đó, không tư nhượng bộ lui binh cũng thì thôi, lại vẫn thì ra nơi khởi nguồn nơi sâu xa lao ra, lần thứ hai đến gây sự với Chu Huyền. Hê hê khặc, ngươi lại một thân một mình tiến vào nơi khởi nguồn, đơn giản là tự tìm đường chết. Phù vừa thấy được Chu Huyền trong nháy mắt, cái kia tham lang chi chủ thử miệng đầy hàn quang bén nhọn lang nha, mở miệng gào thét cười gần nói. Cùng lúc đó, nó cái kia màu xanh hung mao lâm lập, từng chiếc móng tay sắc bén to lớn móng vuốt sói bên trên, nhấc lên thái cổ hung sát khí càng là nồng nặc mấy phần. Đăng bởi. Chương 8, Phong Thiện Tế Đàn. Tham lang chi chủ làm ba cái kỷ nguyên trước, viễn cổ thú đạo vô thượng thú chủ ở trong hung tàn nhất tàn nhẫn một vị thú chủ, thực lực đó ở rất nhiều thiên quân ở trong cũng coi là số 1 số 2. Tuy rằng bởi vì viễn cổ thú đạo kỷ nguyên đại phá diệt, dẫn đến tham lang chi chủ chỉ còn lại một tia ý niệm còn sót lại. Nhưng mà bởi vì những năm gần đây bị khởi nguyên tiên vương giam giữ ở nơi khởi nguồn bên trong, không ngừng thôn phệ luyện hóa những thứ khác hung ác ý niệm tồn tại, dĩ nhiên làm cho tham lang chi chủ nguyên khí một lần nữa thanh tỉnh lại. Mặc dù tham lang chi chủ hiện tại không cách nào thoát đi nơi khởi nguồn, có điều thực lực của hắn cũng tuyệt đối không phải bại ở nơi đó nhìn. Không biết có bao nhiêu khởi nguyên vương chiêu thiên chủ, thiên quân cảnh giới cường giả, lại tiến vào nơi khởi nguồn tìm kiếm cơ duyên thời điểm, bỏ mạng ở tham lang chi chủ thanh mao móng vuốt sói bên dưới. Vào giờ phút này, tham lang chi chủ cái kia màu xanh hung mao lâm lập, từng chiếc móng tay sắc bén to lớn móng vuốt sói bên trên, ẩn chứa khủng bố uy năng. Biến số tiên giới tất cả thiên quân cường giả ở trong, cũng hiếm có ngang hàng hạng người. Có điều này tham lang chi chủ thế tiến công tuy rằng không giống người thường, thế nhưng là vẫn chưa từng bị Chu Huyền đặt ở ép trong mắt. Chu Huyền chuyến này chính là vì tìm tới cướp đoạt này nơi khởi nguồn ở trong phong thiện tế đàn cùng vô số tài nguyên mà đến, vốn là không cho phép làm thêm trì hoãn. Nhưng mà này tham lang chi chủ nhưng là một hai lần quấy rầy, làm cho Chu Huyền trong lòng cũng không khỏi dâng lên một tia ôn nộ. Muốn chết. Nhưng nghe được hừ lạnh một tiếng từ Chu Huyền trong miệng đống nhiên truyền ra, Chu Huyền căn bản không có sẽ cùng tham lang chi chủ phí lời, lúc này nắm tay hướng về tham lang chi chủ dò ra thanh mao móng vuốt sói đập tới. Ầm ầm ầm. Kèm theo một vệt phóng ánh màu đỏ tía sắc ánh sao quanh quần lưu chuyển trong lúc đó, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang bính bạo mà lên. Trong nháy mắt, nơi khởi nguồn hư không vì đó phá diệt bất định, đạo đạo năng lượng kinh khủng gợn sóng khuyết tán ra đến, làm cho bốn phía thời không vách ngăn đều bị xoắn đến liên tục sụp đổ không ngớt. Tham lang chi chủ thực lực tuy rằng bất phàm, nhưng mà nó chung quy chưa từng siêu thoát thiên quân ràng buộc, lại tại sao có thể là Chu Huyền đối thủ? Song phương đan sen tiếp xúc trong chớp mắt, tham lang chi chủ bắn ra con kia màu xanh hung mao lâm lập, từng chiếc móng tay sắc bén to lớn móng vuốt sói, lúc này liền bị Chu Huyền một quyền đập cho nát tan ra. Không giống với lần thứ nhất giao thủ thời khắc, Tham Lang chi chủ vẹn vẹn chỉ là tổn hao một ít nguyên khí mà thôi, còn có thể đủ tất cả thân trở ra. Vào giờ phút này, trong lòng ôn nộ không ngớt Chu Huyền, không những ở quyền trưởng bên trên quanh quần kinh khủng tinh thần chi lực, càng là đem tự thân một tia thần niệm lực lượng bám vào đến rồi mặt trên. Lấy Chu Huyền bực này mạnh mẽ kinh khủng tu vi cảnh giới, thần hồn của hắn ý nghĩ lại là biết bao đáng sợ, xa hoàn toàn không phải chỉ là một thiên quân cảnh giới Tham Lang chi chủ có thể chống đỡ. Chu Huyền cái kia dường như đại nhật liệt dương cực nóng ý nghĩ, lúc này liền đem Tham Lang chi chủ ngưng tụ thành to lớn móng vuốt sói bộ phận ý niệm nung nấu thành hư vô. Trực tiếp mạnh mẽ địa chém xuống Tham Lang chi chủ bộ phận bản nguyên, sử Tham Lang chi chủ ý chí bị không nhỏ tổn thương. A. Nhưng nghe được Tham Lang chi chủ trong miệng trong nháy mắt vang lên một tiếng đau đớn thê thảm vô cùng la lên, sau đó đầy mặt không dám tin dù gì nói ngươi. Ngươi làm sao có khả năng mạnh như vậy? Tham Lang chi chủ hoàn toàn không nghĩ tới, ở bây giờ cái này tiên vương cảnh giới cường giả không ra thời đại, chính mình dĩ nhiên sẽ bị người một đòn trọng thương bản nguyên ý chí. Muốn đạo này đây chính là ở nơi khởi nguồn ở trong, là ở nó chiếm cứ thiên thời địa lợi tình huống dưới A. Trong khoảng thời gian ngắn, Tham Lang chi chủ cái kia giữ tận đầu sói bên trên, lúc này nổi lên nồng nặc vẻ hoảng sợ. Vào giờ phút này, đầu óc của hắn ở trong duy có một ý nghĩ, đó chính là mau trốn chạy, thoát được càng xa càng tốt, chạy càng xa càng an toàn. Ở Tham Lang chi chủ xem ra, chỉ cần nó có thể thoát đi nơi đây, cùng nơi khởi nguồn chỗ sâu cái khác hung ác ý niệm sẽ cùng, như vậy đối diện cường giả thần bí này tuyệt đối sẽ không tiếp tục truy sát. Cho tới nói là phản kích. Tham Lang chi chủ không chút suy nghĩ quá, hiện nay nó chỉ muốn bảo vệ tính mạng của chính mình, căn bản không dám làm quá nhiều đòi hỏi. Tiện đà, nhưng thấy Tham Lang chi chủ thân hình đột nhiên hướng phía sau xoay một cái, hoàng liên tục không ngừng đứng dậy hướng về nơi khởi nguồn nơi sâu xa bỏ chạy. Nhưng mà Chu Huyền lại làm sao có khả năng bỏ mặc Tham Lang chi chủ lại nhiều lần trêu chọc chính mình, hơn nữa còn từ trong tay mình chạy trốn. Nhưng thấy Chu Huyền trong tay thay đổi quyền vì là trưởng, lúc này hướng về Tham Lang chi chủ cái kia chạy thục mạng thân hình che đậy đi. Cùng lúc đó, một cổ kinh khủng mạnh mẽ khí chàng do Chu Huyền lòng bàn tay ở trong khuyết tán phóng xả ra, hướng về Tham Lang chi chủ bao phủ đi qua. Trong nháy mắt, Tham Lang chi chủ cho giỏi tự lâm vào nhất phương bùn trong đàm. Mặc cho Tham Lang chi chủ làm sao dễ dụa phản kháng, đều trước sau không cách nào từ đó chạy trốn. Thậm chí liền ngay cả nó tư duy cũng không khỏi vì đó dần dần đọng lại, ý niệm càng ngày càng phát bị đè ép, khiến cho nó không ngừng thừa nhận đến từ sâu trong linh hồn to lớn thống khổ. Vào giờ phút này, Tham Lang chi chủ chỉ có đọng lại ở giữa hư không, hốt hoảng luống cuống cảm thụ được bốn phía cái kia bắt nguồn từ với Chu Huyền lòng bàn tay khí chẳng không ngừng giảm bớt, trơ mắt đợi chờ mình bị Chu Huyền giết với dưới trưởng. Dường như đi qua vô số năm tháng lâu dài, Tham Lang chi chủ rốt cục cũng không còn cách nào cảm nhận được cái kia to lớn linh hồn thống khổ, dữ tợn đầu sói bên trên toát ra một tia giải thoát vẻ. Ầm ầm ầm. Nhưng nghe được một tiếng rung chuyển trời đất nổ vang bính bạo ra, Chu Huyền triệt để đem Tham Lang chi chủ ý thức bóp nát ra. Cùng lúc đó, lớn như vậy nơi khởi nguồn đều bởi vì Tham Lang chi chủ ý niệm bị triệt để đè ép phá toái, do đó sinh ra thật lâu không thôi rung động. Ở bây giờ cái này tiên vương hết mức biến mất thời đại ở trong, sống sờ sờ địa nghiền nát một vị thiên quân cảnh giới tu sĩ, đây là bực nào làm người nghe kinh hãi. Nếu chuyện này lưu truyền đi, tất nhiên sẽ làm cho toàn bộ tiên giới cũng vì đó run trên ba run. Nhưng mà người khởi xướng Chu Huyền, nhưng là căn bản chưa từng đem để ở trong lòng, gần giống như tiện tay ép chết một con run dế như vậy. Nhưng thấy Chu Huyền chậm rãi thu hồi dò ra bàn tay kia, chắp tay đứng ở trên hư không, ánh mắt thâm thúy địa hướng về nơi khởi nguồn nơi sâu xa nhìn đi qua. Mặc dù không gặp cái gì khói sông tận sao trời thần quang bắn mạnh ra, có điều Chu Huyền nhưng là trực tiếp quán phá nơi khởi nguồn ở trong tầng tầng mê trướng, đem lớn như vậy nơi khởi nguồn nhìn cái thông suốt sáng tỏ. Không lâu lắm, Chu Huyền trong con ngươi liền nổi lên một bộ hình ảnh. Đó là nhất phương đứng vững cùng sâu trong hư không cự tế đàn lớn, toàn thân tỏa ra đạo đạo huyền ảo ánh sáng thần thánh, dường như ẩn chứa mạnh mẽ vô cùng uy năng. Này tế đàn ẩn giấu ở từng lớp sương mù bên trong, so với trong thế giới trần tục, một đại thế giới còn rộng lớn hơn to lớn. Tế đàn kia, hiện ra màu xám hắc, là năm tháng ban bác dấu vết, để lại vô cùng hoa văn. Cũng không biết đã trải qua bao nhiêu ngày địa đại phá diệt, vừa mới lưu truyền đến đạt hiện tại. Nhìn thấy phía kia tế đàn trước mắt, Chu Huyền mơ hồ trong lúc đó cũng cảm nhận được rồi phía kia tế đàn ở trong lưu truyền tới, phảng phất tế tự khởi nguyên như vậy huyền diệu khí tức. Này tế đàn chính là Chu Huyền mục đích của chuyến này vị trí, khởi nguyên tiên vương tự tay luyện thành chí bảo phong thiện tế đàn. Đăng bởi. Chương 9, cắt thời gian. Vừa nhưng đã tìm được phong thiện tế đàn vị trí, như vậy Chu Huyền cũng không đang chần chờ, lúc này liền vượt qua hư không nhắm nơi khởi nguồn hạt nhân lược thân đi. Nơi khởi nguồn, chính là một to lớn hoang vu bình nguyên, dưới chân toàn bộ đều là mục nát thổ địa, còn có lưu xa, các loại phong hóa hải cốt. Này nơi khởi nguồn vốn là khởi nguyên tiên vương dùng để gửi chính mình thu gom vị trí nơi, trong đó không chỉ có vô số cơ duyên, càng là ẩn chứa vô số hung hiểm. Hơn nữa khởi nguyên tiên vương ở sáng lập nơi khởi nguồn thời điểm, trực tiếp liền đem nơi khởi nguồn ở trong các loại quy tắc hết mức vặn vẹo tiêu diệt, làm cho toàn bộ không gian ở trong còn sót lại một mảnh hôi mông mông màu sắc. Bất kỳ tu sĩ nào tiến vào nơi khởi nguồn ở trong, đều sẽ phải chịu so với ngoại giới nặng nề hơn vạn lần khủng bố áp lực, chỉ có thông qua thực lực của tự thân mạnh bạo kháng. Không những ít có thể phi hành, thậm chí liền ngay cả triển khai tiên thuật thần thông, tiêu hao nguyên khí nếu so với ngoại giới nhiều hơn vô số lần. Bất quá đối với Chu Huyền mà nói, điểm ấy áp lực nhưng là căn bản là không có cách ảnh hưởng đến hắn mảy may nửa điểm. Lấy Chu Huyền vượt xa cùng khởi nguyên tiên vương thực lực tu vi, toàn lực triển khai bên dưới, e sợ trực tiếp có thể đem chỗ này nơi khởi nguồn triệt để phá tan, hắn lại làm sao có khả năng sẽ phải chịu nơi khởi nguồn hạn chế. Nhưng thấy Chu Huyền thân hình vượt qua hư không, trực tiếp hướng về phong thiện tế đàn vị trí nơi lược thân đi. Hôi mông mông vặn vẹo thời không, trên mặt đất mục nát bùn đất, phong hóa hài cốt, hiện ra một bức địa ngục cảnh tượng. Đặc biệt là thỉnh thoảng liền có trận trận âm phong, từ Chu Huyền thân thể bốn phía gào thét mà qua, dường như muốn đưa hắn đông lại tại đây vặn vẹo thời không ở trong như vậy. Thiên địa ở trong có vô số khủng bố dị tượng kiếp nạn tồn tại, vào giờ phút này ở Chu Huyền bên người thổi qua này Cửu U thần phong, là được một loại trong đó. Cửu U thần phong kiếp, chính là này phương thế giới tu sĩ lên cấp thiên quân cảnh giới một đạo đáng sợ kiếp số. Một khi thổi vào thân thể bên trong, lúc này liền sẽ diệt hồn thức cốt, làm cho tu sĩ hóa thành cho bụi, quả nhiên là ác độc cực kỳ. Có điều này nếu nói Cửu U thần phong, đối với Chu Huyền cảnh giới cỡ này cường giả tới nói, bất quá chỉ là trong tay đồ chơi mà thôi. Quân không gặp tu vi không cần Chu Huyền còn thấp hơn khởi nguyên tiên vương, đều có thể đem này Cửu U thần phong nung nấu đến nơi khởi nguồn ở trong. Cửu U thần phong nếu đều không thể xúc phạm tới khởi nguyên tiên vương, như vậy so với khởi nguyên tiên vương thực lực mạnh hơn Chu Huyền, lại làm sao có khả năng chịu đến này cô âm phong ảnh hưởng. Nhưng thấy Chu Huyền thân hình không chút nào làm ngừng lại, trực tiếp hướng về Cửu U thần phong nơi sâu xa thẳng vút đi. Ngay tại lúc Chu Huyền vừa mới vào đến Cửu U thần phong hạt nhân ở trong thời điểm, điểm điểm óng ánh sáng sủa điểm sáng, từ Cửu U thần phong ở trong tái hiện ra, từng cái ánh vào Chu Huyền mi mắt ở trong. Những điểm sáng kia tựa hồ là từ một hư huyễn thì trong không gian đi ra võ sĩ, thân cao ba trượng, hai tay trống trơn, hình như là do ánh sáng ngưng tụ mà thành. Nhưng mà nhìn kỹ, những này võ sĩ nhưng cũng không phải là do thuần túy ánh sáng ngưng tụ ra, ngược lại là do từng viên một hào quang rực rỡ tinh thể, ngưng tụ mà thành hình người thân thể. Cắt thời gian, nhưng thấy Chu Huyền thân hình trong nháy mắt ngưng trệ với giữa hư không, vẻ mặt khá có một ít mừng rỡ dù gì nói. Vừa mới trông thấy những võ sĩ kia trong nháy mắt, Chu Huyền liền nhận ra những võ sĩ kia ngưng tụ thân thể sử dụng tài liệu lai lịch, đó chính là trong truyền thuyết cắt thời gian. Nghe đồn cắt thời gian, chính là vĩnh sinh chi môn sáng lập này phương thế giới thời điểm, lưu truyền tới cuối cùng còn lại thời gian, ẩn chứa vĩnh hằng bất diệt đích thực đế. Tồn thế cực kỳ ít ỏi, gần như đã là tuyệt tích. Ở chư thiên vạn giới ở trong, liên quan đến với không gian vật liệu hay là vô cùng thông thường, thế nhưng trải qua với thời gian vật liệu liền cực kỳ khó khăn. Mặc dù là thực lực tu vi mạnh mẽ dường như Chu Huyền bực này tồn tại, nay cắt thời gian đối với hắn mà nói, cũng coi là thu hoạch không nhỏ. Bây giờ này cắt thời gian chính mình đưa tới cửa, Chu Huyền hiểu khởi không hề lấy lý lẽ. Nhưng thấy khoanh tay đứng Chu Huyền, đặt mình trong trôi nổi với trên hư không, lặng lặng mà cùng đợi những kia do cắt thời gian ngưng tụ mà thành võ sĩ, xếp thành hàng từ Cửu U thần phong nơi sâu xa chậm rãi ra. Không lâu lắm, từng cái lại một cái do cắt thời gian tạo thành võ sĩ, liệt có thứ tự chiến trận. Từng cái từ Cửu U thần phong nơi sâu xa đi ra. Đầy đủ hàng trăm hàng ngàn thời gian võ sĩ, tựa hồ ngưng tụ thành một con mạnh mẽ đáng sợ quân đội. Đang đằng sát khí, tuyệt đối sát khí ngút trời, tại nơi chút cắt thời gian tạo thành võ sĩ quân đội bầu trời, vô biên sát khí trên không trung hợp thành từng đạo hồng lưu, hiện ra các loại hung thần ác sát đồ vật. Nghe đồn ở phi thường lâu xa thời đại, một người tên là khoa học kỹ thuật văn minh kỷ nguyên, đoán tạo cực kỳ mạnh mẽ thần vật. Thời gian chi chủ chính là mạnh mẽ nhất thần vật một trong, tương tự với sinh linh, chính là do vĩnh sinh chi môn phun ra vật chất chế tạo. Mà vào lúc này quang chi chủ dưới trướng, càng là đã khống chế rất nhiều do cắt thời gian chế tạo thành võ sĩ, ngang dọc thiên địa, hủy diệt hoàn vũ, không người có thể địch. Sau đó không biết nguyên nhân gì, văn minh khoa học kỹ thuật ở trên trời địa đại phá diệt bên trong tiêu vong, mà thời gian chi chủ cũng thuận theo cùng bỏ mình. Bây giờ những này thời gian võ sĩ nếu xuất hiện ở nơi khởi nguồn nơi sâu xa, như vậy không nghi ngờ chút nào, khống chế bọn họ thời gian chi chủ khẳng định cũng bị khởi nguyên tiên vương thu tập được nơi khởi nguồn ở trong. Thân nghiệm nhập vào cơ thể ra, bao phủ tại nơi hàng trăm hàng ngàn thời gian võ sĩ bên trên, Chu Huyền lông mày không khỏi vì đó một đám. Ở cảm nhận của hắn ở trong, những này thời gian võ sĩ tuy rằng thực lực không yếu, mỗi một cái thời gian võ sĩ đều cực sự mạnh mẽ, cơ hồ là tương đương với tuyệt thế thiên chủ tu vi, vô hạn tiếp cận thiên quân. Nhưng mà chung quy chưa từng đạt đến thiên quân cảnh giới, căn bản không xứng với thời gian chi chủ tên gọi, hiển nhiên vậy thời gian chi chủ còn tiềm nút trong bóng tối. Bản tọa muốn xem nhìn ngươi chuẩn bị trốn đến khi nào. Ý vị thâm trường hướng về Cửu Vũ Thần Phong nơi sâu xa liếc mắt một cái, Chu Huyền không khỏi tự lẩm bẩm. Giết. Nhưng vào đúng lúc này, cái kia Cửu Vũ Thần Phong kiếp bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng gầm nhẹ. Tùy theo, cái kia trăm nghìn thời gian võ sĩ, lúc này liền liệt lên chiến trận hướng về Chu Huyền vì đi tới. Sát khí khác nào lợi kiếm, thiên đao ra khỏi vỏ, một mảnh sáng như tuyết, cắt phá trời cao, cuồn cuộn đánh giết mà tới. Nhiều như thế thời gian võ sĩ tổ hợp, ngưng tụ thành quần quận đại quân, luân phiên liệt trận xung kích bên dưới, hoàn toàn có thể giết chết một tôn vô thượng thiên quân. Bất quá đối với thực lực so với tiên vương đều ngang tàng hơn Chu Huyền tới nói, nhưng là căn bản không đáng chú ý. Nhưng thấy Chu Huyền chậm rãi tự thân sau dò ra một bàn tay, ngang trời hướng về cái kia trăm nghìn thời gian võ sĩ vồ bắt đi. Kèm theo một vệt phóng ánh màu đỏ tía sắc ánh sao quanh quần lưu chuyển trong lúc đó, một đạo chống trời cự trưởng đón gió căng phồng lên hiện ra. Trong nháy mắt, cái kia trăm nghìn thời gian võ sĩ liền bị Chu Huyền một tay sao ở lòng bàn tay ở trong. Xẹt xẹt. Cùng lúc đó, ở Chu Huyền hơi suy nghĩ trong lúc đó, một đóa cực nóng trước mục đích ngọn lửa màu tím bầm bỗng dưng thiêu đốt bính bạo. Lúc này đem cái kia trăm nghìn thời không võ sĩ phản bản quy nguyên, nung nấu thành từng viên toàn thân óng ánh, bóng ánh, hoàn mỹ sỏi, có chừng 999 viên. Ở chư thiên vạn giới ở trong, phàm là ẩn chứa thời gian bản nguyên vật liệu, đều là cực kỳ hiếm có thiên địa thần vật linh tài. Vẹn vẹn dựa vào gần đây ngàn viên cắt thời gian, Chu Huyền chuyến này liền cũng coi là thu hoạch khá dồi dào. Đang lúc trở tay đem cái kia hơn 900 viên cắt thời gian thu vào tự thân thế giới ở trong sau đó, Chu Huyền dương mắt nhìn Cửu Vũ Thần Phong nơi sâu xa, tự tiếu phi tiếu mở miệng nói rằng chẳng lẽ là muốn bản tọa xin ngươi đi ra. Đang bởi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, toàn bộ chấn áp. Bị Chu Huyền tắt trong lúc đó phản bản quy nguyên. Triệt để nung nấu thành cắt thời gian những kia thời gian võ sĩ trên thân hình, đều dắt một viên hình dạng hết sức kỳ quái con số, tượng trưng cho những này thời gian võ sĩ từng người đánh số. 999 tôn thời gian võ sĩ, mỗi một kẻ thân thể bên trên đều khắc họa này một viên đánh số, là từ 2 đến 1.000. Đây cũng chính là nói, thời gian võ sĩ tổng cộng có 1.000 cụ, chỉ có một tôn đánh số vì là nhất thời gian võ sĩ còn chưa hề đi ra. Một, vì là mở đầu tâm ý. Những này thời gian võ sĩ mở đầu chính là thời gian chi chủ, hiển nhiên cái kia ẩn nấp ở Cửu Vũ Thần Phong chỗ sâu là được thời gian chi chủ. Kèm theo Chu Huyền trong miệng cái kia tự tiếu phi tiếu trêu tức thanh hạ xuống, trong chớp mắt, một luồng cực kỳ mạnh mẽ ý niệm quét ngang ra. Vô số chói mắt phóng ánh sáng rực, trong phút chốc từ Cửu Vũ Thần Phong nơi sâu xa lưu chuyển quanh quần mà lên, làm cho nguyên bản huyền náo thần phong nhất thời yên tĩnh lại. Tùy theo, tại nơi vô tận sáng rực bên trong, chậm rãi ra hiện ra một tôn càng cao to hơn thời gian võ sĩ. Vị này thời gian võ sĩ cùng vừa nãy cái kia trăm nghìn tôn thời gian võ sĩ lại không giống nhau, đầy đủ cao to không chỉ 10 lần. Hai tay hắn tạo ra, khắc nào cự nhân, vóc người cũng không so với hoàn mỹ, tựa hồ một tôn cực kỳ hoàn mỹ thời quang chi tinh thể rèn đúc mà thành. Những khác thời gian võ sĩ, Chu Huyền có thể thấy, là cắt thời gian tạo thành, một viên vô cùng rõ ràng. Thế nhưng vị này thời gian võ sĩ, nhưng một điểm cũng không thấy là cắt thời gian tạo thành, nói cách khác. Đó chính là cắt thời gian đã hoàn mỹ dung hợp trở thành bảo thạch tinh thể. Hơn nữa Chu Huyền còn phát hiện, vị này thời gian võ sĩ trên thân hình, lại cũng còn nắm giữ tạo hóa thần khí độc hưu chính là thiên địa nhất thể cảnh giới. Đây cũng không phải là người, rõ ràng là một cái hoạt động tạo hóa thần khí, hoặc là nói là ngã xuống sau tạo hóa thần khí mảnh vỡ. Không nghi ngờ chút nào, này vừa cao vừa lớn thời gian võ sĩ, chính là thời gian chi chủ, số một võ sĩ. Hán, ẩn chứa thiên địa nhất thể cảnh giới, sở hướng vô địch. Tùy ý một thổ tức là có thể đánh giết nhật nguyệt. Tùy ý lật tay một cái trưởng, là có thể đem vô cùng lớn địa đều toàn bộ trở mình lột lại. Hơi hơi một ý niệm, là có thể sinh ra vị diện. Tùy ý một câu nói, là có thể làm cho pháp tắc vặn mèo. Giống. Này thời gian chi chủ vừa mới xuất hiện, trong miệng lúc này liền truyền ra gầm lên giận dữ, quấy nhiều bốn phía gió nổi mây vẩn. Trong nháy mắt, Cửu U Thần Phong gào thét mãnh liệt, so với vừa nãy mãnh liệt gấp 10 lần. Từng cây thật giống thiên trụ vậy phong trụ long quyển, gào thét xé rách hư không, hướng về Chu Huyền bao phủ tới. Cùng lúc đó, ở mãnh liệt Cửu Vũ Thần trong gió, thời gian chi chủ bàn tay lớn vồ một cái. Kèm theo đột nhiên hiện ra hoàn toàn sáng rực, thiên địa chuyển hóa thành từng mảng óng ánh thể rắn, tựa hồ muốn đem Chu Huyền triệt để phong ấn tại trong đó như vậy. Hiển nhiên tình hình như thế, Chu Huyền không chút nghĩ ngợi, lúc này liền hướng về thời gian chi chủ con ngón tay búng một cái. Nhưng thấy một đạo hóng ánh chói mắt ngón tay mang, đánh tan ngưng tụ hư không, trong nháy mắt, rồi cùng thời gian chi chủ bàn tay lớn đụng thẳng vào nhau. Ầm ầm ầm. Kèm theo một tiếng vang thật lớn bính bạo ra, nhưng thấy Chu Huyền vẫn không nhúc nhích địa trôi nổi ở giữa hư không, thậm chí liền ngay cả trên người trường bào cũng như cùng vừa mới bình tĩnh như vậy. Nhưng mà thời gian chi chủ thân hình nhưng là quần quận không ngừng hướng về phía sau sụt giá đi qua, có điều nó đến cũng không có được đến bất kỳ tổn thương, vẫn như cũ sinh long hỏa hổ. Có thể so với tạo hóa thần khí thân thể, để thời gian chi chủ sức phòng ngự đạt tới một trình độ khủng bố, bình thường đánh giết căn bản là không làm gì được hắn. Dương mắt hướng về cả người hết sạch hướng vào phía trong ngưng tụ, tựa hồ là ở cô động sức mạnh, lần thứ hai phát sinh một đòn thời gian chi chủ nhìn tới, Chu Huyền không khỏi khẽ cười một tiếng nói rằng thật kiên cố thân thể, này cắt thời gian quả nhiên bất phàm. Tuy rằng vẹn vẹn chỉ là Chu Huyền cong ngón tay búng một cái, nhưng mà vậy thời gian chi chủ có thể duy trì tự thân lông tóc không tổn hại, thực lực đó dĩ nhiên so với những thiên quân kia cảnh giới tu sĩ đều ngang tàng hơn. Có điều này thời gian chi chủ thực lực càng ngày càng mạnh mẽ, có thể cho Chu Huyền mang tới chỗ tốt cũng là càng ngày càng phong phú, Chu Huyền cũng là càng thêm không thể bỏ qua nó. Nhưng thấy Chu Huyền tay phải tay háo bào nhẹ nhàng vung lên, một đạo hóng ánh trí cực tinh thần chi lực lúc này tùy ý ra, trong nháy mắt với trên hư không tác phẩm mô phỏng một đạo mênh mông vô ngần giải lụa, trực tiếp đem vậy thời gian chi chủ bao quanh bao vây lại. Tùy theo, một luồng kinh khủng hơn nuốt hút lực lượng, dọc theo tinh thần giải lụa lan tràn ra, triệt để chấn áp thôi thời gian chi chủ, đem nhét vào Chu Huyền mở ra thế giới ở trong. Chu Huyền đến là cũng không tính dường như đối phó cái kia trăm nghìn thời gian võ sĩ như thế, đêm này thời gian chi chủ phản bản quy nguyên, nung nấu thành cắt thời gian. Này thời gian chi chủ trong thân thể, ẩn chứa vô số kỷ nguyên trước văn minh khoa học kỹ thuật cao nhất kết tinh. Bên trong bất kỳ một tia phù văn, kinh lạc, đều ẩn chứa thần bí nhất văn minh khoa học kỹ thuật vô thượng đại đạo chi huyền bí. Thấy một Diệp Lạc biết thu, dựa vào Chu Huyền bực này mạnh mẽ kinh khủng tu vi cảnh giới, hắn hoàn toàn có thể thông qua vị này thời gian chi chủ đến cũng đẩy ra toàn bộ văn minh khoa học kỹ thuật kỷ nguyên phát triển lịch trình, lấy này tăng cường tự thân kiến thức cảm ngộ. Có điều việc này nhưng là cũng không nhất thời vội vã, đối với Chu Huyền mà nói, bây giờ việc cấp bách trọng yếu nhất là đem phía kia phong thiện tế đàn cầm vào tay. Nếu trì hoan thế giới nhiều lắm, bị khởi nguyên vương chiêu mấy vị kia thiên quân phản ứng lại, e sợ lại sẽ nảy sinh rất nhiều khúc chiết. Tuy rằng lấy mấy vị kia thiên quân thực lực tu vi, căn bản là không có cách đối Chu Huyền tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, thế nhưng đây nhất định sẽ ảnh hưởng hắn cướp đoạt cái khác thiên giới thế lực kế hoạch. Bởi vậy đem thời gian chi chủ triệt để chấn áp sau đó, Chu Huyền lập tức liền đạp bước ra, vượt qua hư không hướng về Cửu Vũ Thần Phong phía sau nơi khởi nguồn hạt nhân lược thân đi. Hừ. Xuyên qua Cửu Vũ Thần Phong tầng sau đó, Chu Huyền trong miệng đống nhiên truyền ra hừ lạnh một tiếng. Này nơi khởi nguồn quả nhiên tồn tại vô số hung hiểm, vừa mới xuyên qua Cửu Vũ Thần Phong, liền có một đạo quỷ bí ý niệm ẩn giấu ở sâu trong hư không, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay phục kích Chu Huyền. Nhưng mà đạo kia ý niệm cũng chỉ là không duyên cớ làm vô dụng công thôi, Chu Huyền lại làm sao có khả năng khoan dung người khác gác ý mơ ước. Thân hình không chút nào làm ngừng lại, nhưng thấy Chu Huyền hãy còn dò ra một con tay phải, trong nháy mắt duyên vươn ra ngoài ngàn một triệu dặm, đem bầu trời đều trực tiếp rung động đến sụp lún xuống dưới. Tiện đa liền thấy hoàn toàn lạnh lẽo âm u thời không, đột nhiên phá toái ra, bên trong một tôn âm ảnh vặn vẹo, phát ra thê lương tiếng rít chói tai. Tại nơi rít gào bên trong, nhưng thấy một đạo to lớn âm ảnh, bị Chu Huyền vững vàng mà nắm ở lòng bàn tay ở trong, không thể động đậy. Bóng ma này đầu mọc hai sừng, tứ chi thon dài, khuôn mặt dữ tợn, đằng đằng sát khí. Như tuyệt thế chi thích khách, bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh lén, mai phục giết người như vậy, am hiểu nhất ẩn nút, ẩn nhẫn. Có điều đáng tiếc, hắn nhưng là mắt không mở, sai đem Chu Huyền cho rằng con mồi, xoay tay trong lúc đó liền bị Chu Huyền tại chỗ chấn áp. Tiện tay một nắm, đem đạo kia âm ảnh ép thành hư vô sau đó, Chu Huyền liền tiếp tục hướng về phong thiện tế đàn đuổi tới. Đang bởi. Chương 11, luyện hóa rời đi. Có lẽ là bởi vì Chu Huyền liên tiếp chấn áp chém giết tham lang chi chủ cùng thời gian chi chủ cùng với đạo kia quỷ bí ý niệm, làm cho nơi khởi nguồn ở trong cái khác hung ác ý niệm lòng sinh sợ hãi, bởi vậy lại không có bất luận cái gì người dám tới vớt Chu Huyền dâu hùm. Ven đường ở trong, ngoại trừ nơi khởi nguồn ở trong những kia, dường như Cửu Vũ Thần Phong nơi hiểm yếu bên ngoài, Chu Huyền cũng không còn gặp qua bất kỳ ngăn cản. Mặc dù đối với tầm thường thiên quân cảnh giới tu sĩ tới nói, những thiên đó hiểm uy lực đều không phải bình thường, có điều nhưng là căn bản là không có cách ảnh hưởng đến Chu Huyền mảy may nửa điểm. Nhưng thấy đến Chu Huyền một đường hoành hành vô kỵ, không lâu lắm liền vượt qua xa xôi khoảng cách, cảm nhận được nơi khởi nguồn trung ương hạt nhân. Tại đây nơi khởi nguồn trung ương hạt nhân, một tôn to lớn tế đàn, đứng vững ở giữa hư không, toàn thân tỏa ra đạo đạo huyền ảo ánh sáng thần thánh, dường như ẩn chứa mạnh mẽ vô cùng uy năng. Nay tế đàn ẩn giấu ở từng lớp sương mù bên trong, so với trong thế giới trần tục, một đại thế giới còn rộng lớn hơn to lớn. Bên trên hiện ra màu xám đen, đó là tuế nguyệt ban bác dấu vết, để lại vô cùng hoa văn, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu ngày địa đại phá diệt, lưu truyền đến đạt hiện tại. Tại thiên giới trong truyền thuyết, tu luyện đại tế tự thuật, hiến tế sinh linh, nguyên khí, linh hồn, pháp bảo là có thể từ vị thần này bí tế đàn bên trên, đổi lấy đến tinh khiết nồng nặc tế tự lực lượng. Thiên giới ở trong không biết có bao nhiêu thiên quân cảnh giới cường giả, đều đang khổ cực truy tìm vị này tế đàn, đáng tiếc nhưng Thủy Trung không cách nào biết được hắn vị trí cụ thể, căn bản không thể nào bắt lấy. Vị này tế đàn là được khởi nguyên tiên vương để lại truyền thừa chi tế đàn, thật giống một tòa chư thiên thần linh, dùng để tế tự thượng thương phong thiện tế đàn. Đứng vững ở nơi khởi nguồn nơi sâu xa, ai đều không thể chống lại sức mạnh của nó. Lực lượng này mãnh liệt vô cùng, một làn sóng, mặt trên ẩn chứa vô số mạnh mẽ mà lại cổ xưa ý niệm, đang không ngừng mà đàn sen. Cũng không biết là kỷ nguyên nào để lại lao giả, sau khi ngã xuống, bị khởi nguyên tiên vương góp nhặt mạnh mẽ tinh khí, phong ấn tại trong tế đàn. Có điều cái kia trong tế đàn mạnh mẽ ý niệm, cùng bị Chu Huyền trấn áp chém giết Tham Lang chi chủ cùng với thời gian chi chủ tuyệt nhiên không giống. Tham Lang chi chủ cùng với thời gian chi chủ ý niệm tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng bản chất nhưng là hung hành, bá đạo, hủy diệt hung thần ác sát chi niệm, tu sĩ tầm thường căn bản là không có cách hàng phục. Nhưng mà cái kia trong tế đàn cổ xưa ý niệm, chính là dịu ngoan, thiện lương, bị tế đàn điều động, vì là khởi nguyên vương chiêu cung cấp cội nguồn sức mạnh tuyển vị trí. Nay phong thiện tế đàn chính là khởi nguyên tiên vương, dốc hết một sức mạnh của sự sống, hàng phục vô số thái cổ cự phách ý niệm, thiện niệm, thần thông đạo niệm mà rèn tạo thành chư thiên thần vật. Chỉ cần là khởi nguyên vương chiêu đệ tử, nắm giữ khởi nguyên vương chiêu truyền thừa lệnh, là có thể tiếp thu này tế đàn sức mạnh truyền thừa, làm cho tự thân tu vi kinh thiên động địa, phá vỡ càn khôn. Hơn nữa phong thiện tế đàn có quỷ thần khó lường chi vô lượng huyền cơ, có thể đem thần uy khuyết tán đến chư thiên vạn giới, thậm chí trong thế giới trần tục. Phàm là tu luyện 3000 đại đạo bên trong đại tế tự thuật, đống dưng hiến tế, đều có thể có được này tế đàn sức mạnh gia trì. Hết thể tu luyện đại tế tự thuật tu sĩ, hiến tế đến tế đàn ở trong những linh hồn đó, pháp bảo, các loại nguyên khí, cũng có thể trở thành phong thiện tế đàn cấp dưỡng. Phong thiện tế đàn, ở thái cổ thời đại cũng đã tồn tại, mà tu luyện đại tế tự thuật tu sĩ càng là có khối người. Nhất đại lại một đại hiến tế, hơn nữa khởi nguyên tiên vương cùng khởi nguyên vương chiêu cuối cùng suốt đời thu gom, không biết cho này phong thiện tế đàn cống hiến bao nhiêu sức mạnh. Chỉ là trong đó tích lũy ngàn vạn năm tinh khí năng lượng, chính là một khó có thể tưởng tượng con số trên trời. Chớ nói chi là trong đó còn tích góp khởi nguyên vương chiêu từ trước tới nay lấy được gần 8 phần 10 quý giá tài nguyên. Có điều bây giờ này phong thiện tế đàn nhưng là đã bị trở thành chu huyền vật trong túi, mà trong đó cái kia lượng lớn kinh khủng quý giá tài nguyên, cũng là dễ như trở bàn tay. Được được được. Bảo vật này nên rơi vào bản tọa trong tay. Nhìn trước người cái kia giống như một thế giới phong thiện tế đàn, chu huyền trên mặt không khỏi nổi lên một vẻ sắc mặt vui mừng, liên tục trường cười nói. Tùy theo. Nhưng thấy Chu Huyền thân hình đột nhiên run lên, cả người trong nháy mắt liền quán phá tầng tầng thời không vách thủy tinh bình phong, hiện lên ở cái kia phong thần tế đàn phía trên giữa hư không. Kèm theo Chu Huyền hai tay của chậm rãi dò ra, đạo đạo khủng bố kinh hãi thế giới lực lượng nhất thời tùy theo che đậy mà xuống, đem vị này phong thiện tế đàn bao phủ ở trong đó. Khởi nguyên tiên vương sáng lập một tôn phong thiện tế đàn, tuy rằng trong đó không có chân chính khí linh tồn tại, nhưng mà nó dù sao cũng thuộc về với chư thiên thần vật, gồm có không nhỏ linh tính. Vụ. Bây giờ vị này phong thiện tế đàn phủ vừa cảm thụ đến Chu Huyền mạnh mẽ luyện hóa, lúc này liền liên tục rung động lên, làm cho một cỗ ba động khủng bố truyền ra, hướng về nơi khởi nguồn ở trong khuyết tán đi ra ngoài. Trong chớp mắt, mênh mông nơi khởi nguồn đều không khỏi tùy theo lắc chuyển động, từng đạo khủng bố hẹp dài khe hở từ trong hư không tái hiện ra, từng cái to lớn rộng lớn hồng câu trên mặt đất phá tan đến. Lớn như vậy nơi khởi nguồn, dường như thiên địa sắp hủy diệt như vậy, diễn hóa ra các loại tử vong dị tượng. Nơi khởi nguồn vốn là khởi nguyên tiên vương dựa vào phong thiện tế đàn thành lập nhất phương mật tàng, phong thiện tế đàn xảy ra dị biến, tự nhiên sẽ làm cho nơi khởi nguồn đều tùy theo sản sinh biến hóa. Vào giờ phút này, nay phong thiện tế đàn sinh ra động tĩnh, lúc này liền dẫn động bị giam áp ở nơi khởi nguồn ở trong những kia hung nghiệm, xử cho bọn họ dồn dập hướng về nơi khởi nguồn trung ương hạt nhân chú ý lại đây. Tuy rằng nơi khởi nguồn xảy ra nhiều như thế dị tượng, dường như sắp hủy diệt như vậy, có điều những này hung nghiệm nhưng là không chút nào từng lo lắng. Ý niệm của bọn họ ở trong thậm chí truyền ra mừng rỡ gợn sóng. Những này hung niệm hoặc là tự tiện xông vào khởi nguyên vương chiêu, cuối cùng bỏ mạng ở nơi khởi nguồn bên trong, hoặc là trực tiếp đã bị khởi nguyên tiên vương giam giữ đến rồi nơi khởi nguồn ở trong. Những kia cổ lao nhất hung niệm thậm chí đã ở nơi khởi nguồn bên trong tồn tại mấy kỷ nguyên thời gian, nơi khởi nguồn ở trong ẩn chứa bí ẩn cũng sớm đã bị bọn họ thăm dò rõ ràng. Bọn họ tự nhiên toàn bộ đều hiểu, chỉ cần có thể thu phục vị này phong thiện tế đàn, bọn họ liền có thực lực đánh vỡ nơi khởi nguồn cầm cố, từ đó thoát đi ra ngoài, giành lấy tự do. Nhưng mà phong thiện tế đàn vốn là lấy những này hung niệm vì là năng lượng căn nguyên, bọn họ tự nhiên không thể đem phong thiện tế đàn luyện hóa. Thế nhưng hôm nay Chu Huyền xông vào nơi khởi nguồn trung ương hạt nhân, bắt đầu luyện hóa phong thiện tế đàn, nhưng là làm cho những này hung niệm thấy được thoát vây ra hy vọng. Bởi vậy những này hung niệm lúc này liền trong bóng tối đạt thành hiệu ngầm, dồn dập hiển hóa ra thân hình, cách rất xa đem Chu Huyền vây ở trung ương. Bảo đảm sẽ không có bất kỳ bất ngờ phát sinh, phá hỏng bọn họ lao ra nơi khởi nguồn, giành lấy tự do hy vọng. Trong khoảng thời gian ngắn, những này hung niệm không chỉ không có đi quấy rối Chu Huyền, trái lại vô cùng quỷ dị mà đứng ở đằng xa vì là Chu Huyền hộ pháp. Nếu có khả năng, bọn họ thậm chí hận không thể trực tiếp nhào tới Chu Huyền bên người, vì là Chu Huyền trợ trên một chút sức lực, càng thêm nhanh chóng luyện hóa vị này phong thiện tế đàn. Chu Huyền tuy rằng đồng dạng cảm nhận được rồi những kia hung niệm dồn dập hiện hình ra, đem chính mình bao quanh vây ở trung ương, thế nhưng Chu Huyền đến là cũng không để ý tới bọn họ. Chỉ cần những kia hung niệm không tới quấy rầy tự kiểm luyện hóa phong thiện tế đàn, Chu Huyền cũng tương tự không thèm để ý bọn họ. Mặc dù là Chu Huyền chính đang toàn lực luyện hóa phong thiện tế đàn, có điều một khi những kia hung độc cái gì không nên có ý nghĩ, Chu Huyền tự nhiên có lòng tin làm thủ đoạn lôi đình đưa bọn họ chấn áp chém giết hơn thế địa. Ở Chu Huyền toàn lực ứng phó bên dưới, không lâu lắm, vị này phong thiện tế đàn liền dần ngừng lại rung động, hoàn toàn bị Chu Huyền luyện hóa. Vụ. Nhưng nghe được cái kia phong thiện tế đàn bên trên bỗng nhiên vang lên một tiếng rung, sau đó lấy không có gì sánh kịp tốc độ không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành lòng bàn tay, bị Chu Huyền thu vào tự thân mở ra thế giới ở trong. Đến đây, khởi nguyên tiên vương để lại truyền thừa trí bảo, ẩn chứa lượng lớn tế tự lực lượng, chứa vô số chân quý phong thiện tế đàn, liền triệt để rơi vào rồi Chu Huyền trong tay. Đem phong thiện tế đàn thu hồi sau đó, Chu Huyền không chút hoang mang nhìn chung quanh một chút, quay chung quanh ở chung quanh hắn rất xa xăm những kia hung niệm. Nhìn những kia hung niệm trên mặt hiện lên nồng đậm kinh hỉ, Chu Huyền khỏe miệng không khỏi nổi lên một nụ cười. Tiện đà, nhưng thấy hắn tiện tay vung lên, lúc này liền từ nguyên bản liền vô cùng không vững chắc nơi khởi nguồn ở trong, phá tan rồi một cái đi về thiên giới lỗ thủng. Nếu những kia hung niệm không chỉ có chưa có tới quấy rối Chu Huyền luyện hóa phong thiện tế đàn, thậm chí còn cùng nhau vây quanh ở bên cạnh hắn, làm hộ pháp cho hắn. Tuy rằng căn bản là không có cách ảnh hưởng Chu Huyền luyện hóa phong thiện tế đàn kết quả, bất quá bây giờ tâm tình không tệ Chu Huyền cũng không ngại vì là những kia hung niệm phá tan một con đường sống. Cho tới nơi khởi nguồn phía ngoài khởi nguyên hoàn thành, sẽ bởi vì những này hung độc thoát vây mà tạo thành cái gì ảnh hưởng, vậy thì mặc kệ Chu Huyền chuyện. Hiển nhiên lỗ thủng ổn định lại sau đó, Chu Huyền thân hình khẽ run lên, đồng nhiên quán phá tầng tầng thời không vách ngăn, ly khai nơi khởi nguồn ở trong. Đăng bởi. Chương 12, đi tới giới thượng giới. Đem khởi nguyên vương triều truyền thừa trí bảo phong thiện tế đàn cùng với vô số quý giá tài nguyên tìm tới cướp đoạt sau đó, Chu Huyền liền trực tiếp phá tan rồi nơi khởi nguồn thời không vách thủy tinh bình phong, hướng về thiên giới ở trong đích thực để ý thánh địa đổi tới. Ở lớn như vậy thiên giới bên trên, vô số thế lực ở trong, tồn ở phía này tên là chân lý thánh địa thế lực lớn, thực lực đó đủ để cùng tạo hóa thiên đình cùng khởi nguyên vương triều lực lượng ngang nhau. Chân lý thánh địa người sáng lập tên là chân lý tiên vương, chính là cùng tạo hóa tiên vương cùng khởi nguyên tiên vương ngang nhau cảnh giới mạnh mẽ tiên vương. Chu Huyền vừa nhưng đã đối thiên giới tam đại hàng đầu thế lực rơi xuống hắc thủ. Như vậy hắn đương nhiên sẽ không buông tha chân lý thánh địa, này tam đại hàng đầu thế lực ở trong cái cuối cùng. Có điều so với hơi có một ít khúc chết thiên đình kho báu cùng nơi khởi nguồn, cướp đoạt chân lý thánh địa thời điểm liền bình thản hơn nhiều, Chu Huyền trực tiếp lặng yên không tiếng động liền rời chống chân lý thánh địa vô số tuế nguyệt thu gom quý giá tài nguyên. Đem tạo hóa thiên đình cùng khởi nguyên vương triều cùng với chân lý thánh địa, thiên giới tam đại hàng đầu thế lực vô số kỷ nguyên thu gom quý giá tài nguyên, cướp đoạt gần như 8 phần 10 sau đó. Chu Huyền đã không ở thiếu hụt những kia tầm thường thông thường tu hành tư nguyên. Hiện nay đối với Chu Huyền mà nói, chỉ có những kia dường như cắt thời gian các loại, từ vĩnh sinh chi môn bên trong phun trào ra chư thiên thần vật, mới có đầy đủ sức hấp dẫn.